Chấp pháp nhân viên lập tức phát hiện cái này chi điên cuồng đoàn xe, loa công suất lớn phát ra tê minh, theo màn đêm buông xuống, mấy chén nhỏ đèn pha kịp thời loe sáng, chỉ hướng phạm tội phần tử. Phạm tội phần tử càng phát càng rỡ, căn bản không nghe cảnh cáo, tốc độ lần nữa tăng vọt, thậm chí đem phía trước bình thường chạy cỗ xe từng cái phá khai. Phanh, phanh, phanh. Không ít người vô tội thị dân đều trong xe bị đâm cho trời đất quay cuồng, phòng đụng khí năng kịp thời mở ra, như cũ tránh không được máu chảy đầy mặt, kêu thảm thiết liên tục, thậm chí có xếp sau an toàn trên ghế ngồi hài tử đều hoa hoa khóc lớn lên. Phạm tội phần tử đoàn xe, như gió lốc xông qua đệ nhất trọng chướng ngại vật trên đường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lốp xe lập tức bị chướng ngại vật trên đường gai nhọn hoắt chát phá. Nhưng phạm tội phần tử sớm có chuẩn bị, chọn dùng phòng ngừa bạo lực lốp xe, vỡ tan về sau, bên trong áp xúc bọt biển lập tức bành trướng, duy trì lốp xe cơ bản hình dạng, tốc độ chỉ thoáng chậm lại một đinh điểm. Hiện tại, cách trở tại chó cùng dứt dậu phạm tội phần tử cùng khu náo nhiệt tầm đó, chỉ còn lại có Sở Ca chờ giác tỉnh giả tạo thành bạc nhược yếu kém phòng tuyến. Tại rất nhiều viện quân đuổi tới trước khi, bọn hắn phải chặn đường siêu cấp tội phạm ít nhất 5 phút đồng hồ. Đát đát đát đát đát. Hung mãnh hỏa lực tạo thành sắt thép mưa to, hướng phạm tội phần tử cỗ xe vọt tới. Nhưng những cỗ xe này đều trải qua đặc thù cải trang, tại động cơ chờ mấu chốt bộ vị đều trang bị thêm chống đạn thép tấm, bình thường viên đạn bắn đi lên, hỏa hoa vang khắp nơi, căn bản bắn không mặc. Thậm chí, phạm tội phần tử mái hiên thức xe vận tải phía trên, tấm che xốc lên, còn bay lên vài tòa ụ súng, nhắm ngay chấp pháp nhân viên mọi chỗ chẳng gác. Cứ việc họng pháo không có lập lòe bất luận cái gì quang diễm, Sở Ca hay vẫn là cảm giác đã đến bản năng nguy hiểm. Cháy mau. Hắn hô to một tiếng, một cái ngư dược nhảy ra ngoài. Còn lại chấp pháp nhân viên cũng nhao nhao trốn tránh. Tiểu tại bọn hắn nhảy ra chạm gác ngay mắt, một đạo vô ảnh vô hình gợn sóng theo siêu cấp tội phạm họng pháo bắt đầu khởi động mà ra, dùng vận tốc âm thanh truyền lại đến chạm gác phía trên. Trong một chớp mắt, cấu thành chạm gác kim loại bộ kiện phát ra mãnh liệt chấn động, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn tháo rỡ, lại lấy cực cao tốc độ hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà ra. Vậy là tốt rồi, như cả tòa trạm gác đều bị cao tần chấn động, biến thành một miếng ẩn chứa rất mạnh lực sát thương mảnh vỡ lựu đạn. Nếu như Sở Ca bọn người tốc độ lại chậm hơn nửa nhịp, nói không chừng đều bị bắn cái thiên sang bách khổng. Mặc dù hiện tại cũng có hai gã chấp pháp nhân viên hai chân bị bắn ra máu tươi đầm địa, các đốt ngón tay nát bấy, đầy đất lăn qua lăn lại, đánh mất sức chiến đấu. Phi, Sở Ca hung hăng gắt một cái nước bọt, nhổ ra miệng đầy máu tươi cùng cho bụi. Đối phương tựa hồ chọn dùng nào đó sóng âm vũ khí, có thể kích phát mục tiêu siêu cao tần chấn động, đối phương bất quá bị dư ba quấy nhiễu, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, nôn mửa cảm giác như sóng to gió lớn. Nếu rơi vào tay trực tiếp trúng mục tiêu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nát bấy. Đáng sợ như thế vũ khí, tự nhiên dùng linh năng đến khu động. Nhìn xem bốn phía một mảnh đống bừa bộn, phảng phất giống như chiến trường, phải nhìn cách đó không xa nữa người vô tội thị dân chạy trối chết, thất kinh. Sở Ca đối với linh khí sống lại mang đến hỗn loạn, đã có càng sâu cấp độ nhận thức. Bình thường xã hội, phạm tội phần tử muốn tạo thành loại này quy mô phá hư, không nên vận dụng một môn thể tích khổng lồ trọng pháo không thể. Mà trọng pháo loại vật này, vô luận chế tạo, vận chuyển, chứa đựng hay vẫn là đạn dược cung ứng, đều có quá nhiều dấu vết để lại mà theo, đương cục hoàn toàn có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không có phạm tội phần tử hội ngu xuẩn đến dùng trọng pháo cùng đương cục đối kháng. Là dùng, tại bình thường xã hội, đương cục uy tín rất dễ dàng dựng đứng, quản khống xã hội thành phẩm tương đối khá thấp. Nhưng hiện tại, linh khí sống lại rồi. Linh khí chẳng những có thể bị người thể hấp thu, làm cho một cái tay trói gà không chặt người bình thường, biến thành một cỗ hình người giết chóc máy móc. Càng có thể biến thành một loại hiệu suất cực cao, cực không ổn định năng lượng nguyên, thật lớn áp xúc vũ khí thể tích, tăng lên liền mang theo cùng ẩn nấp năng lực. Nguyên gốc môn trọng pháo mới có thể tạo thành phá hư, hiện tại, một cây giới có thể tạo thành. Phạm tội phần tử đại khái có thể đem trọng pháo đặt ở trong ba lô, hoặc là giấu ở ô tô tường kép ở bên trong, làm cho đương cục khó lòng phòng bị. Tại linh khí sống lại trong xã hội, phạm tội phần tử tùy thời có thể sử dụng các loại ẩn nấp thủ đoạn chế tạo giết chóc cùng hỗn loạn, triệt để hủy diệt xã hội trật tự. Đương cục muốn duy trì xã hội ổn định cùng văn minh tiến bộ, thành phẩm đem tăng lên tới tột đỉnh. Theo tầng này mặt mà nói, tiểu cung chủ rất có thể đúng. Nguyên một đám thể năng lực vô hạn phóng đại xã hội, rất khó tiếp tục đi đại nhất thống khoa học kỹ thuật văn minh con đường. Có lẽ, tu tiên giới hôm nay, tự là địa cầu ngày mai. Linh khí sống lại địa cầu, cũng đem lại hiện ra đương cục sụp đổ, trật tự tiêu vong, mỗi người sùng bái cường giả mà không phải pháp luật. Cuối cùng nhất, cường giả tụ tập phần đông tín đồ, cấu trúc nguyên một đám tông phái, coi như trong loạn thế kết trại tự bảo vệ mình hình thái. Cái kia có lẽ là tu luyện văn minh bắt đầu. Cũng chắc chắn là khoa học kỹ thuật văn minh tận thế. Đi mẹ của ngươi. Sở Ca gắt gao chằm chằm vào càng ngày càng gần tội phạm đoàn xe, thì thào tự nói, ta cũng không muốn qua như vậy thời gian, biến thành chỉ biết là tu luyện dã nhân. Không để ý toàn thân đau bứt nhức, hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến tội phạm trước đoàn xe mặt, sau lưng một cái hẹp dài ngụy trang túi túi theo bên cạnh xốc lên, một thanh đã sớm chờ xuất phát hạng nặng phản thiết bị súng ngắm sao trong tay, hiện lên quỷ tư, làm tốt xạ kích chuẩn bị. Trong một chớp mắt, thượng tá Ninh Liệt, thần hồn phụ thể. Từng màn chiến tranh tràn diện, cắt vàng cuồn cuộn, gió bấc lăng liệt, rừng nhiệt đới vũng bùn, băng thiên tuyết địa, các loại ác liệt nhất hoàn cảnh, tất cả đều trọng điệp cùng một chỗ, ra hiện tại trước mắt của hắn. Căn bản không cần dùng mắt thường nhắm chúng, suy nghĩ của hắn, phảng phất một cây tơ mỏng giống như quấn quanh tại to bằng ngón tay viên đạn bên trên, đâm thẳng cách đó không xa tội phạm đoàn xe. Tội phạm cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn, quả thực không thể tin được, tại kiến thức bọn hắn vũ khí hạng nặng lợi hại về sau, còn có người dám không muốn sống địa ngăn cản tại bọn hắn phía trước. Vài tên tội phạm trên nó đều toát ra liên tiếp khiếp sợ năng lượng. Kim sắc quang điểm ngưng tụ đến cùng một chỗ, đúng như đang lúc hoàng hôn chói mắt nhất nhãn hiệu cái bia. U súng bên trên tội phạm thay đổi phương hướng, chuẩn bị một pháo đem Sở Ca xé thành mảnh nhỏ. Sở Ca bên người chấp pháp nhân viên kinh hãi gần chết mà nhìn xem hắn, có người muốn tiến lên đưa hắn bổ nhào, nhưng là không kịp rồi. Sở Ca không chút sức mẻ, lông mi đều giống như cứng lại ở, vững vàng giữ lại cò súng. Vâng! Hạng nặng phản thiết bị súng ngắm phát ra đình thai nhức góc nổ vang, cơ hồ lập tức, đối diện tội phạm chiếc thứ nhất trên xe tải ụ súng, tính cả ụ súng ở bên trong xạ thủ, tất cả đều hóa thành một đoàn phá thành mảnh nhỏ sắt thép cùng huyết nhục mơ hồ khối thịt, thiên nữ tán hoa giống như bạo liệt ra đến. Thậm chí, bởi vì hắn vũ khí hạng nặng đã vận sức chờ phát động, cùng bạo linh năng không chỗ phát tiết, trực tiếp nổ ra, đem cả khối trần xe đều trực tiếp lật tung, liên lụy đằng sau một gã vừa mới chui đi ra tội phạm cũng bị gợn sóng hoặc là phong nhận lột bỏ nửa cái đầu. A a a a a. Khoang điều khiển ở bên trong tội phạm đại thụ kích thích, nung đỏ hai mắt, đem chân ga giẫm mạnh đến cùng, hướng Sở Ca xông tới tới. Sở Ca toàn thân mỗi một nhún cơ bắp đều giống như sóng biển vô cùng có quy luật địa quần quật lấy, phảng phất giống như ổn định mà nhu hòa máy móc, đem phản thiết bị súng ngắm sức giật hoàn mỹ hấp thu, mặc dù dùng tinh mật nhất dụng cụ đi đo đạc, cũng đo đạc không đến trước khi nổ súng về sau, họng súng có dù là 0.1 ly di động. Dưới loại tình huống này, Sở Ca điện quang thạch hỏa địa mở thứ hai thương cùng thương thứ ba. Thứ hai miếng viên đạn trực tiếp xuyên thấu tội phạm đầu xe thùng xe, đem đồng hồ đo, tay lái ngay tiếp theo người điều khiển nửa người trên oanh cái nắp ấy, kim loại tuôn ra thậm chí một đường xuyên thấu đã đến trong xe, nhấc lên một mảnh rết chóc phong bạo. Thứ ba miếng viên đạn nhưng lại theo một cái cực thấp góc độ, lách qua đầu xe, nghiêng nghiêng xuất vào thứ hai chiếc xe tải động cơ, đem chọn cái động cơ đánh bại, nhấc lên một đoàn hỏa cầu. Kết quả, tội phạm đoàn xe đầu xe cùng hai xe nhau nhau lật út, một đường hỏa hoa mang tia chớp hướng Sở Ca đánh tới. Sở Ca không phải ăn chùa gió thu hành động bộ chỉ huy nhiều như vậy bắt cấp cường hóa gen dược tề, hắn kiên trì đến cuối cùng một khắc, không chút hoang mang hướng thứ ba chiếc xe bắn ra viên thứ tư viên đạn, lúc này mới hướng ven đường thả người nhảy lên, dùng hiểm lại càng hiểm chênh lệch, đã hiện lên hai chiếc xe tải nặng va chạm. Hai chiếc xe tải phát ra tiếng rít, sàn xe chỉ lên trời, động cơ không có thanh âm. Thứ ba chiếc xe tải bị Sở Ca hạng nặng phản thiết bị đánh lén viên đạn, trực tiếp đem một chỉ bánh trước đánh bại, không phải bạo thai, mà là triệt để bạo tạc, tại cực cao tốc độ xuống, tự nhiên mất đi cân đối, cũng như là như con quay ngang đả khởi lăn tới, vài tên phạm tội phần tử nhao nhao theo trong xe quẳng đi ra, thả thịt người con diều. Ngay sau đó, ba chiếc xe tải hung hăng đụng vào cùng một chỗ, hóa thành một đoàn phế liệu, dầu liệu cùng đạn dược vãi đầy mặt đất, hô hừng hực bốc cháy lên, biến thành kiên cố nhất chướng ngại vật trên đường. Cái này, đằng sau cỗ xe chỉ có thể kịp thời phanh lại, lại không có khả năng ngạnh xanh xanh tiến lên rồi. Tội phạm chỉ có thể xuống xe, xé chắn ra lẻ, chia thành tốc nhỏ, đi bộ chạy thủ mạng. Rầm rầm. Mấy chiếc xe tải thùng xe hướng bốn phía rộng mở, tam đài hỏa lực mạnh mẽ võ trang động lực giáp, như là ba gã cương thiết cự nhân giống như nhảy ra ngoài. Chương 298, động lực giáp, bạo. Không thể để cho những cái thứ này chạy trốn tới nội thành đi nguy hại thị dân. Bằng không chúng ta đều có thể bị trên mạng thiếp mời cho mắng chết. Sở Ca một đập nằm đấm, vì điểm cống hiến, liều mạng. Hắn đang muốn anh dũng về phía trước, đột nhiên cảm giác được không đúng, như thế nào có nhiều như vậy khiếp sợ năng lượng đống nhiên tràn vào đến. Quay đầu nhìn lại, cái kia vài tên cùng hắn tổ đội giác tỉnh giả, đặc công còn có bộ đội đặc chủng, đều ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Tình huống như thế nào? Sở Ca cũng nhìn xem những người này, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi bắt người a. Không phải. Trong đó một gã giác tỉnh giả, biểu lộ khó có thể tin, lắp bắp nói, ngươi không phải bản thân bị trọng thương, tu vi đại ngã sao, như thế nào vừa mới như vậy dũng mãnh, một người tiểu đánh bại ba chiếc xe tải. Sở Ca tại linh báo tử trong tràng bản thân bị trọng thương, đây là lên TV tin tức, toàn thành đều biết sự tình. Kể cả chính hắn, đều tại nhiều cái trực tiếp phỏng vấn hòa đàm lời nói loại tiết mục bên trên, chính miệng thừa nhận điểm này. Tiểu bên trên vào tuần lễ trước, hắn trả hết rồi cảm động Linh Sơn tiết mục, hướng người xem bằng hữu tỏ vẻ, hắn hiện tại tu vi sụt, còn ở vào khôi phục trạng thái, cứ việc phục hồi như cũ tỷ lệ phi thường xa vời, nhưng hắn nhất định sẽ không buông tha cho hy vọng, cũng thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ hắn, ủng hộ phi thường hiệp hội, ủng hộ chính thức giác tỉnh giả nhóm. Tuy nhiên rất nhiều người đều gặp hắn tiến hành khôi phục tính huấn luyện, cũng biết hắn tại một ít chương trình học bên trên biểu hiện rất không tồi, nhưng cũng không phải mỗi một gã giác tỉnh giả cũng biết, hắn đến tột cùng khôi phục đến cái gì trạng thái, tại trong thực chiến biểu hiện như thế nào. Cho nên, gió thu hành động phân phối cho hắn, coi như là tương đối nhẹ nhõm nhiệm vụ. Không ít hành động đội viên đều cho rằng, làm cho hắn tham dự hành động lần này, chỉ là chính thức tuyên truyền cần, tin tức đưa tin có điểm sáng có thể lăng xê mà thôi. Không nghĩ tới Sở Ca vừa lên tay, tiểu biểu hiện được như là chém giết vài chục năm thâm niên lính đánh thuê, 4 viên đạn, làm bạo 3 chiếc trải qua cải trang xe tải nặng, cái này, đây quả thực so với hắn không có bị thương trước khi, càng thêm uy manh à. Cái này, Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, ta vốn là bị thương không sai, nhưng chứng kiến phạm tội phần tử như vậy càng hẳn rỡ, chính nghĩa của ta cảm giác cùng ý thức trách nhiệm tuân ra à, lập tức lại khôi phục thực lực, cái này gọi là lâm chiến đột phá, các ngươi ở trong sách đều chưa thấy qua sao. Giác tỉnh giả cùng đặc công còn có bộ đội đặc chủng nhóm hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Chưa thấy qua cũng không có quan hệ, về sau, các ngươi thường xuyên nhìn thấy ta lâm chiến đột phá, chậm rãi cũng thành thói quen. Sở Ca nói xong, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Lúc này thời điểm, đại bộ phận đạo tặc đều mang theo nhẹ vũ khí hạng nặng thoát đi xe tải, hướng bốn phía phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng chạy thủ mạng. Trong đó tam đài thế đại lực chìm võ trang động lực giáp, biến thành bắt mắt nhất mục tiêu. Loại này công phòng nhất thể lại tương đương linh hoạt vũ khí, là từng binh sĩ chiến đấu trang bị đỉnh phong. Nhưng bất luận một loại nào vũ khí, đều có khắc chế, ít nhất là suy yếu biện pháp, vô kiên bất tồi trường mâu cùng tuyệt đối chắc chắn tâm chắn, là không tồn tại. Hiu, hiu, hiu, hiu. Đặc chiến đội viên dùng vai khiêng thức máy phát xạ, đem mấy chục miếng đen xì thứ đồ vật hướng tội phạm võ trang động lực giáp phát bắn đi ra. Những đen xì này thứ đồ vật ở giữa không trung kéo lê từng đạo đường vòng cung, 3333 nổ bùng, nhưng lại khuyết tán thành một hồi màu đen sương mù, bay lả tả rơi vãi rơi xuống mặt đất, cỗ xe cùng dây điện bên trên, cùng với võ trang động lực giáp bên trên. Tạo thành sương mù là độ dính cực cao màu đen từ tính bột phấn, một khi bám vào tại kim loại mặt ngoài, sẽ rất khó vùng thoát khỏi. Cái này là trải qua đặc thù từ hóa quá trình thạch mặc bột phấn. Có thể thông qua so tóc ti càng mảnh khe hở, phá hư mạch điện, ăn mòn nguyên kiện, tê liệt điện tử trang bị. Trừ phi là 100% thuần túy máy móc kết cấu, như là cổ xưa AK-47 súng trường, mới không sẽ phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Nếu không, chỉ cần có một đinh điểm điện tử nguyên kiện, sức chiến đấu đều giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên, thạch mặc quả bom nổ bùng, khói đen bay lả tả, tạm thời hình thành một mảnh mánh liệt điện tử chỗ chống khu vực. Như võ trang động lực giáp loại này dựa vào tiểu nhân máy tính cùng tự động hóa truyền lực hệ thống đến thao túng võ trang, tất cả đều tại một hồi lốp ba lốp bốp bạo hưởng về sau, hiện lên nửa trạng thái tê liệt, tốc độ thấp xuống hơn phân nửa, hành động cũng siêu siêu vẹo vẹo. Ba gã mặc lấy động lực giáp tội phạm, ra tốc chạy thủ mạng, muốn chạy ra thạch mặc quả bom bao trùm phạm vi. Sở Ca quỳ một chân trên đất, bắn ra thứ 5 phát viên đạn. Lần này vận khí lại không tốt lắm, hắn chính xác nhắm ngay một đài động lực giáp đầu. Nhưng đối phương lại mà xui quỷ khiến địa đánh nữa cái lảo đảo, viên đạn lao bả vai của đối phương đã bay đi ra ngoài, đem bên đường một tòa kiến trúc quanh ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó, tam đài động lực giáp đều lừa gạt đến góc tường đằng sau. Lên! Sở Ca bên người đặc công cùng đặc chiến đội viên, như lang như hổ địa nhào tới. Sở Ca cũng bỏ qua phản thiết bị súng ngắm, nâng lên tràn đầy bình thường súng ống ba lô. Vượt qua góc tường lúc, tam đài võ trang động lực giáp đang tại điên cuồng nổ súng. Bọn hắn ổn định hệ thống cùng nhắm trúng hệ thống đều bị thạch mặc quả bom quấy nhiễu, thấy không rõ mục tiêu, chỉ là tại cực độ sợ hãi điều khiển, điên cuồng đem đạn dược đổ xuống mà ra, đúng như mở một hồi pháo hoa đại hội, cũng là như là ba cái hừng hực thiêu đốt gai nhím, làm cho người không thể đơn giản tới gần. Sở Ca gắt một cái, song cầm hai chi súng trường, đè thấp kích thước lưng áo, như là báo săn cùng cự mãng kết hợp thể, hướng đối phương phóng đi. Còn lại quân cảnh đều dùng hung mãnh nhất hỏa lực vì Sở Ca cung cấp trợ giúp. Đánh cho tam đài võ trang đến động lực giáp mặt ngoài hỏa tinh văng khắp nơi, liên tiếp lui về phía sau, nghiêm trọng nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Mặc dù như thế, tội phạm như trước phát hiện Sở Ca tồn tại, vội vàng thay đổi họng súng, hướng hắn điên cuồng chút xuống mưa đạn. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca đem vô cùng cao minh thể năng cùng đấu thần chiến đấu phục tụ lực cơ năng đều phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất giống như đồng thời có được lượng đến ba cái phân thân, từ khác nhau phương hướng hướng một đài võ trang động lực giáp dưới chân phóng đi, cơ hồ kề sát mặt đất, lướt qua đối phương ngáy mắt, theo dưới lên trên, nhắm ngay tội phạm hông eo bộ vị mãnh liệt nổ súng. Động lực giáp cuối cùng không phải cỡ lớn người máy, tự nhiên lại càng không là xe tăng hạng nặng. Vì cam đoan hai chân linh hoạt chuyển động, hai bên xương hông phụ cận, vô luận như thế nào không thể nào làm được 100% bọc thép toàn bộ bao trùm, tiêu tính toán có nhu tính bọc thép, cũng không thể nào làm được tuyệt đối chống đạn. Sở Ca chính xác khống chế hai tay của mình, mỗi giây đều tiến hành hơn 100 lần điều khiển tinh vi, bảo đảm sở hữu viên đạn đều đánh trúng cùng một vị trí, rốt cục đem đối phương nửa người dưới phòng ngự đánh xuyên qua, trực tiếp đem người này tội phạm theo giữa hai chân đánh thành chuỗi đường hồ lô. Người này tội phạm động tác lập tức không khống chế được, võ trang động lực giáp phương hướng hỗn loạn, hơn 10 đầu điên cuồng hỏa xạ vậy mà hướng khoảng cách gần đây đồng bạn vọt tới. Tuy nhiên không có tiếp tục quá lâu, cái này đài động lực giáp tiểu ầm ầm ngã xuống đất, bên trong tội phạm bị chết không thể chết lại, nhưng như trước đối với thứ hai đài động lực giáp tạo thành nghiêm trọng quá nhiều, thế cho nên thứ hai đài động lực giáp nội tội phạm căn bản không có phát giác, Sở Ca như là một vòng u linh, lẻn đến phía sau của hắn. Bá. Sở Ca trong tay, đến từ tu tiên giới, thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành thần binh lợi khí đoạn long nhận, tản mát ra sâu kín hàn quang, giơ tay chém xuống, thật sâu đâm vào động lực giáp mũ bảo hiểm cùng phần lưng hệ thống động lực liên tiếp bộ vị tầm đó. Một đao kia là Sở Ca xúc đủ lực lượng, đấu thần chiến đấu phục nạ nổ năng lượng tổn trữ quản đều một cây cao cao nổi lên, thật sâu một đâm, trực tiếp đâm tới chôi đao, nếu không chặt đứt động lực giáp sau lưng động lực cùng với truyền lực hệ thống, thậm chí đâm vào bên trong tội phạm cổ. Cái này đài động lực giáp, lập tức như là điên cuồng đấu bỏ giống như nhảy dựng lên. Sở Ca gắt gao gậy ở động lực giáp khe hở không phóng, thuận thế xoay tròn đao đem hẹp dài miệng vết thương, mở rộng thành một cái huyết lỗ thủng, lại thuận thế rút ra, mang ra một đạo máu tươi. Cùng lúc đó, hai chân cũng không có nhàn rỗi, dùng linh hoạt giống như là ngón tay mười nền móng chỉ, hoàn thành hai thanh súng trường đổi băng đạn bài tập. Huyết nhuộm chủy thủ ngậm trong mồm tại trong miệng, hai thanh súng trường một lần nữa hồi đưa tới tay. Mười nền móng chỉ như 10 miếng đinh sắt giống như thật sâu đóng đinh tại động lực giáp trong khe hở, họng súng nhắm ngay chủy thủ móc ra huyết lỗ thủng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, ánh lửa bắn ra bốn phía, vỏ đạn quẳng, huyết nhục bay tứ tung, Sở Ca đem mấy chục miếng nóng hổi viên đạn, hết thể đinh vào tội phạm trong cổ, cơ hồ đem thằng này cổ đánh gãy. Đúng lúc này, bên người truyền đến đinh thai nhức góc nổ vang, một đoàn hỏa cầu mềm rủ xuống bay lên. Tội phạm cuối cùng một đài võ trang động lực giáp, bị quân cảnh dùng ống phóng dốc kết tập hỏa công kích. Tươi sống đối chết rồi. Cái này ngay tại lúc này liên minh địa cầu, còn không quá coi trọng cường giả đẳng cấp nguyên nhân, từng binh sĩ sức chiến đấu có mạnh hay không không trọng yếu, không có bất kỳ địch nhân là không cách nào dùng ống phóng dốc két giải quyết, nếu như 10 cái ống phóng dốc két còn chưa đủ, vậy thì thêm gấp 10 lần, đến 100 cái, tại tuyệt đối số lượng đạn hỏa tiễn mặt biển trước, vô luận là phát rồ tội phạm, không khống chế được giác tỉnh giả còn là phi pháp xuyên việt giả, đều muốn lệnh run, cam, bái hạ phong. Nhìn xem tam đài động lực giáp hài cốt, Sở Ca cùng hành động các đội viên đồng thời sợ hãi than. Các đội viên sợ hãi thán phục Sở Ca cường hãn, Sở Ca thì là sợ hãi thán phục ống phóng dốc két uy lực, tâm nói mình phí lớn như vậy kình làm gì, vừa rồi trực tiếp cầm hai cái ống phóng dốc két, không phải, hai chân còn có thể lấy thêm hai cái, tay năm tay 10, một chầu mánh liệt đối không thì xong rồi quá. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, như vậy cũng tốt. Chiêu thức càng hoa lệ, động tác càng mạo hiểm, càng có thể thu cắt khiếp sợ giá trị A. Chính suy nghĩ hạ một lớp ứng phải đánh thế nào, mới có thể bất động thanh sắc lại suy nghĩ khác người giả bộ một lớp đại, tần số truyền tin trong lần nữa truyền đến mệnh lệnh mới. Tuy nhiên tội phạm còn không có xuyên qua cuối cùng phòng tuyến, nhưng cảnh giới tuyến ở trong, nhưng có rất nhiều người vô tội thị dân ngưng lại, đến bước đường cùng đạo tặc rất có thể đem thị dân bắt cóc trưởng thành chết, tuyệt đối, không thể để cho bọn hắn làm như vậy. Tại bọn hắn tiếp xúc đến thị dân trước khi, giết chết bất luận tội. Chương 299 gợn sóng vũ khí. Sở Ca thao túng 800 người máy, dùng phá hủy tam đài động lực giáp vi tâm, hướng bốn phía khuyết tán trinh sát. Lập tức phát hiện phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, không ít hốt hoảng chạy thuộc mạng tội phạm bóng dáng. Gần trong gang tấc khoảng cách, còn có vô số ngây ra như phông hoặc là chạy trối chết người vô tội thị dân. Sở Ca lập tức thông qua chiến thuật số liệu liệm, đem hình vẽ tin tức gửi đi đến mỗi một gã hành động đội viên tác chiến trên máy vi tính. Mình cũng đổi thành có thể một tay thao tác liền mang theo thức không người máy máy kiểm soát, súng ống hướng sau lưng hất lên, tay phải móc ngược chủy thủ, hướng gần đây một gã đạo tặc đánh tới. Người này đạo tặc, ý thức được quân cảnh theo đuổi không bỏ, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, dứt khoát phát một tiếng hô, hướng ngã lệch tại ven đường một cỗ xe con đánh tới. Cái này chiếc xe con đâm vào một sợi dây điện cán bên trên, động cơ toát ra lượn lờ khói trắng, tê liệt tại đâu đó. Trong xe còn ngồi ba gã hành khách, tất cả đều máu chảy đầy mặt, chóng mặt núc ních, không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức đạo tặc muốn kéo mở cửa xe, đem hành khách đẩy ra ngoài hành động con tin. Sở Ca ở phía sau thật sâu một ngồi xổm, hai cái đùi cơ hồ bành trướng gấp đôi, liền đấu thần chiến đấu phục đều không chịu nổi hắn bạo tạc tính chất lực lượng, nạ nổ co giãn sợi tổng hợp đều muốn xé rách. Hai chân hung hăng trà đạp đại địa, Sở Ca đem đô dầu lộ bước ra như gợn sóng hiệu quả, cả người như màu xám mũi tên nhọn giống như vọt lên, một cái hung hãn tuyệt luân đá ngang, oanh đến tội phạm trên lưng. Giang giác một tiếng, người này đạo tặc thắt lưng thậm chí ngũ tạng lục phủ, trực tiếp bị Sở Ca đá cái nát bấy. Hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng thốt ra không phải máu tươi, mà là máu tươi hỗn hợp có thịt nát thịt vụn, siêu siêu vẹo vẹo té trên mặt đất, cả người hướng phản phương hướng gấp 180 độ. Nhưng mà, Sở Ca còn chưa kịp thu hồi lực lượng, tự cảm thấy một cô vô cùng lợi hại sát ý. Đồng tử đột nhiên co rút lại, quay đầu lại xem lúc, Sở Ca phát hiện một danh khác tội phạm tại cách đó không xa, cầm trong tay súng phóng lựu máy phát xạ, hướng hắn nổ súng. Dùng Sở Ca hiện tại thần kinh tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể né tránh tốc độ thấp phi hành súng phóng lựu. Nhưng phía sau hắn trong xe con, còn có ba gã người vô tội thị dân. Sở Ca chỉ có thể đem quyết định chắc chắn, năm ngón tay giang rộng ra, đem xe con một cái cửa xe trực tiếp kéo xuống dưới, ngăn cản tại trước mặt, coi như tấm chắn. Cùng lúc đó, như thiểm điện rút súng ngắn, rầm rầm rầm bang bang, hướng súng phóng lựu bay tới phương hướng liền khai sáu thương. Oeng! Súng phóng lựu bị Sở Ca kiếp nổ. Đáng tiếc khoảng cách xe con như cũ thân cận quá. Hỏa cầu như dương nhanh múa vút cự thú, hướng Sở Ca cùng phía sau hắn thị dân mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Sở Ca giơ lên cửa xe vừa đỡ, lập tức cảm giác mình bị hơn 1000 độ sóng to gió lớn hung hăng vỗ một cái. Hắn và sau lưng xe con đều bị xung kích sóng lật tung, xoay tròn 180 độ, ngã bốn chân chồng lên trời. Sở Ca cảm thấy trong miệng vừa khổ lại chát, máu tươi, cắt bụi cùng khói thuốc súng như thế nào nhả đều nhả không hết. Trước mắt một hồi hắc một hồi hồng, làm như thế nào mắt vật lý trị liệu cũng không tốt xử. Trong lỗ tai càng là ông, như là trúc nổi lên 3-5 cái phong xào. Miệng lớn thở dốc, tâm thần hơi định, Sở Ca ngoi đầu lên nhìn lại, phát hiện tên kia tội phạm còn đang nhắm chúng. Dưới tình thế cấp bách, không kịp giơ súng nhắm chúng, Sở Ca tiện tay nắm lên phá thành mảnh nhỏ cửa xe, hướng tội phạm vung tới. Hô! Cửa xe thật sự quá lớn, tốc độ nhanh không đi nơi nào, bị tội phạm đơn giản hiện lên. Nhưng đến tiếp sau trợ giúp lực lượng, cũng kịp thời đổi tới, quân cảnh bật hết hỏa lực, đem người này tội phạm bắn thành hồng sắc tổ ong vỏ vẽ. Người không sao chớ. Sở Ca nghe được, có người lớn tiếng hỏi hắn. Ánh mắt dùng rất lâu, mới tập trung đến phía trước, Sở Ca phát hiện là Linh Sơn thị cảnh sát hình sự đại đội trưởng Triệu Thiết Sơn, mang theo một đám cảnh sát hình sự đi lên trợ giúp. Cùng loại đột kích công thành nhiệm vụ, kỳ thật phái đặc công đến chấp hành càng thêm phù hợp, nhưng hiện tại nhân thủ khan hiếm, bắt được trong nồi tiểu là đồ ăn, đừng nói cảnh sát hình sự, tiêu tính toán cảnh sát giao thông, hộ tịch cảnh cùng cục cảnh sát trong phòng ăn đại sư phụ, trải qua khẩn cấp huấn luyện, nên bên trên cũng phải bên trên. Sở Ca lắc đầu, không lưng đi xuống xem trong xe con thị dân. Xe con lật ra cái út sấp, ba vị thị dân lại đã bị tiến thêm một bước đè ép cùng va chạm, xem ra đứt gân gãy xương, chính tại nơi nào ai u điệu kêu thảm thiết. Bất quá, thương thế tập trung ở tứ chi, có lẽ không có có nguy hiểm tính mạng, xem như trong bất hạnh rất may. Con mẹ nó kế hoạch chú đáo, thu phong tảo lạc diệp đấy. Sở Ca trong nội tâm cười khổ. Đương cục muốn gọn gàng, dùng thu phong tảo lạc diệp xu thế, một lần hành động đem siêu cấp tội phạm cùng dân gian anh hùng hết thể quét dọn mất, vạn hồi danh dự, cải tạo tín nhiệm. Bất quá, theo dưới mắt tình huống đến xem, vốn là cẩn thận bắt hành động, biến thành gióng trống khua chiêng thành thị tiêu diệt tác chiến, còn lan đến gần người vô tội thị dân. Dù là cuối cùng nhất thật sự bắt lấy sở hữu phạm tội phần tử, thị dân cũng sẽ không thỏa mãn. Hỗn đàn, cái này cái bờ ngông, đến tột cùng làm như thế nào sát? Sở Ca lung la lung lay đứng lên, mắt lộ ra hung quang, đang muốn tiếp tục đuổi tội phạm, đống nhiên hai chân mềm nhũn, tiết hầu khẩu át không chế trụ nổi ngọt hương vị, hoa một ngụm nóng hôi hổi máu tươi phun ra, không khỏi co quắp ngồi xuống trên mặt đất. Sở Ca! Sở Ca! Cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn, vội vàng nhào lên vịn hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca mình cũng không hiểu thấu, rôi ra hai tay, phát hiện mình lòng bàn tay đều là nhỏ vụn mồ hôi lạnh, mười ngón run nhẹ nhẹ, nhanh chóng đã mất đi huyết sắc. Điều đó không có khả năng. Sở Ca đối với thân thể của mình cường độ có lòng tin tuyệt đối, bất quá là một khỏa súng phóng lựu mà thôi, hắn sớm kiếp nổ, lại giơ lên cửa xe ngăn cản, sóng xung kích căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn nghiêm trọng. Nhưng khiếp sợ năng lượng hóa thành một miếng miếng kim sắc quang điểm chạy trốn toàn thân, hoàn toàn chính xác phát hiện ngũ tạng lục phủ đều nghiêm trọng bị hao tổn, vậy là tốt rồi, như hắn khí quan bị phóng tới sóng vi ba trong lò, bị bỏng trọn vẹn 3 phút đồng dạng, đều nhanh chín. Chữa trị, tranh thủ thời gian chữa trị. Sở Ca quá sợ hãi, lập tức điên cuồng triệu tập khiếp sợ năng lượng, thậm chí còn tiêu hao một khỏa đại hào khôi phục trái cây, dùng kim sắc tia nước nhỏ bao khỏa cùng chữa trị bị hao tổn tạng phủ cùng với kinh mạch, lúc này mới cảm thấy từng đợt mát lạnh chi ý theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, thoáng thoải mái chưa một ít. Bất quá kế tiếp một cái phát hiện lại làm Sở Ca hồn phi phách tán. Hắn phát hiện trong cơ thể 36 miếng dùng ngũ cấp gen dược tề ngưng kết mà thành bom hẹn giờ một trong ẩn nút tại trong tay phải cái kia một miếng, vậy mà xuất hiện một tia da bị nẻ, dục dịch ngóc đầu dậy. Không phải đâu. Sở Ca sởn hết cả gai úc, cái đồ vật này thực sẽ chọn thời điểm, vậy mà lựa chọn hiện tại chạy đến tắc quái. Rất nhanh, Triệu Thiết Sơn chờ cảnh sát hình sự, theo tên kia bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ tội phạm vũ khí ở bên trong, đã tìm được nguyên nhân. Cái kia không chỉ là súng phóng lựu máy phát xạ, mà là một đài so súng phóng lựu máy phát xạ càng thêm phức tạp cùng khổng lồ thiết bị. Như là dùng linh năng khu động, có thể phóng ra đặc thù lần sóng âm hoặc là sóng siêu âm, hay hoặc là nào đó sóng vi ba phóng xạ, kích thích mục tiêu trong cơ thể cao tần chấn động, đem mục tiêu từ trong tới ngoài, đun nóng đến albumin cứng lại, nhân thể không cách nào thừa nhận trình độ. Nói đơn giản, tự là đem mục tiêu từ trong tới ngoài thiêu chín rồi, mà toàn bộ công kích quá trình đều nhìn không ra nửa chút khác thường. Cái gọi là súng phóng lựu, bất quá là dùng để che giấu chính thức công kích mà thôi. Khá lắm, thật là âm hiểm. May mắn, hắn như là không có nhắm trúng, đánh trận rồi, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Triệu Thiết Sơn lòng còn sợ hãi địa đối với Sở Ca nói, thuận tiện cống hiến cho Sở Ca 78 điểm khiếp sợ giá trị. Sở Ca lại biết, đối phương ngắm được phi thường chuẩn, thật sự của mình bị nghiêm trọng gợn sóng công kích. Nhưng người này tội phạm lại không thể tưởng được, chính mình có được khiếp sợ năng lượng hộ thể, giống như là tại dưới da mỡ phía dưới, còn nhiều thêm một tầng màu vàng kim nhạt tao giáp. Mà chính mình khôi phục năng lực lại cường hãn đến tột đỉnh, bị thụ như vậy nội thương nghiêm trọng, làm theo có thể rất nhanh chữa trị. Chỉ có điều, trong cơ thể mình bom hẹn giờ, đã gặp phải cao tần gợn sóng kích thích, dục dịch ngóc đầu dậy, đây thật là cái phiền toái. Sở Ca giờ mới hiểu được, tại sao có tay phải bom hẹn giờ đầu tiên bị kích hoạt, bởi vì vừa rồi hắn đúng là dùng tay phải cầm lấy cửa xe đi ngăn cản, tay phải đứng mũi chịu sào a. Ta không sao. Sở Ca hít sâu một hơi. Cảm giác so vừa mới tốt nữa thoáng một phát, dãy rủa lấy muốn đứng lên, ta còn có thể đánh nhau. Ngươi đều như vậy, còn đánh cái gì đánh? Triệu Thiết Sơn một tay lấy hắn một lần nữa xoa bóp trở về, yên tâm đi, đằng sau tiểu giao cho chúng ta rồi, chúng ta tuyệt sẽ không làm cho một cái siêu cấp tội phạm cùng dân gian anh hùng chạy trốn, bác sĩ. Bác sĩ. Lúc này thời điểm, đến tiếp sau bộ đội cũng lục tục đổi tới. Theo hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy chạy đến tinh nhuệ, còn có đến từ quân đội đặc chiến đội. Rất nhanh theo Sở Ca bên người chạy qua, mang cho hắn thật lớn cảm giác an toàn. Tại đây từ tiền tuyến biến thành phía sau, một cỗ chiến trường chữa bệnh xe đứng ở bên cạnh của hắn, Khương Đại Phu cùng vài tên áo khoác trắng vọt xuống tới, thật là kỳ quái, như thế nào đến đâu nhi đều có thể trông thấy Khương Đại Phu. Được rồi, Sở Ca biết rõ, rơi xuống Khương Đại Phu trong tay, muốn đi không dễ dàng như vậy, trừ phi Khương Đại Phu đem hắn toàn thân cao thấp cẩn thận kiểm tra một lần, con dấu xác nhận không có vấn đề, hắn mới có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại, xem như thu hoạch bao nhiêu điểm cống hiến. Sở Ca lệch ra cái đầu, cân nhắc. Chương 300, quá phận sinh động bom hẹn giờ. Bị gợn sóng hoặc là phóng xạ vũ khí trực tiếp chiếu xạ, cũng không phải là hay nói giỡn. Sở Ca dùng khiếp sợ năng lượng chữa trị thân thể, cũng cảm giác đến nội thương chi nghiêm trọng. Kế tiếp nửa giờ, hắn thành thành thật thật đứng ở chiến trường chữa bệnh trên xe, tiếp nhận Khương Đại Phu trị liệu cùng kiểm tra. Tại khiếp sợ năng lượng, chữa bệnh dược tề cùng năng lượng cao dinh dưỡng tề tam trọng dưới tác dụng, nguyên một đám tân sinh tế bào, giống như là nụ hoa tách ra. Theo đại bộ đội bọc đánh đi lên, khu vực phụ cận chiến đấu, chuẩn bị kết thúc. Dù thế nào cùng hung cực các tội phạm, cuối cùng không phải quân chính quy cùng chính thức giác tỉnh giả đối thủ, từng cái thuốc thủ chịu chói, hoặc là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở bên trong, bị loạn súng bắn thành thịt vụn. Đáng tiếc bọn hắn trước khi chết phản công, cũng tạo thành đại lượng thương vong. Đao thương không có mắt. Lớn như vậy quy mô thành thị tiêu diệt tác chiến, không tạo thành bất luận cái gì bổ sung tổn thương, đó là không có khả năng. Càng ngày càng nhiều thương binh bị mang lên tạm thời chữa bệnh khu vực. Sở Ca tận mắt thấy vài vị người vô tội thị dân bị viên đạn đánh trúng, nằm ở trên càng cứu thương, đau đến sắc mặt trắng bệnh, lạnh run, nhưng lại liền muốn khóc cũng khóc không được. Còn có một 7-8 tuổi tiểu nam hải, vốn là khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dạng, cũng là bị văng tung tóe đá vụn đè ép một hồi lâu mới cứu ra, cả người đều sợ choáng váng, rụt lại cổ, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Tự nhiên, thêm nữa thương binh, đến từ đương cục quân cảnh cùng chính thức giác tỉnh giả. Luận thực lực, bọn hắn hơn xa tội phạm. Nhưng hành động của bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, nhiều khi đều muốn bận tâm đến thị dân an nguy, thậm chí muốn động thân mà ra, bang thị dân ngăn cản đến từ tội phạm hỏa lực. Vì vậy, tổn thất thảm trọng. Vài tên quân cảnh, đều người mặc sổ đạn, huyết lưu như chú, như trước kiên trì chiến đấu, thẳng đến không kiên trì nổi, lảo đảo ngã xuống đất, mới bị dơ lên xuống dưới. Càng có người cùng Sở Ca đồng dạng, bị địch nhân âm hiểm gợn sóng hoặc là phóng xạ công kích gây thương tích, ngay từ đầu còn không có phản ứng, chờ ẩn ẩn có chỗ phát giác, đã tới không kịp, nội thương quá nặng, đưa đến tạm thời chữa bệnh nơi trú quân lúc, sớm sẽ không có hô hấp. Có một gã chính thức giác tỉnh giả, thức tỉnh trước khi tiểu là bình thường viên chức, cũng cùng Sở Ca đồng dạng, 2 tháng trước mới gia nhập phi thường hiệp hội đã tiếp nhận một loạt cường hóa huấn luyện, tại trong khi huấn luyện biểu hiện cực kỳ xuất sắc, khai phát xuất siêu chắc tiềm năng, bởi vậy, có được tham dự gió thu hành động tư cách. Chỉ tiếc, cái loại này mới ra đời tiểu đại phóng dị sắc câu chuyện, cuối cùng là câu chuyện, chỉ có số rất ít mới có thể trở thành câu chuyện nhân vật chính. Người này không may chính thức giác tỉnh giả, bị tội phạm hỏa tiễn trực tiếp đánh trúng đùi, một chân bị sống sờ sờ đánh gãy, giờ phút này, huyết nhục mơ hồ địa nằm ở trên cáng cứu thương, trên mặt bảo kê hô hấp mặt nạ bảo hộ, khóe mắt treo đau đớn hoặc là ảo não nước mắt. Sở Ca là nhận thức người này chính thức giác tỉnh giả. Hai người đã từng chơi qua cùng một loạt đặc huấn chương trình học, đối phương biểu hiện coi như không tệ, ngày hôm qua tại trung tâm chỉ huy ở bên trong, mọi người còn cười cười nói nói, xoa tay suy nghĩ lấy, hôm nay muốn lập bao nhiêu chiến công, cầm mấy cái điểm cống hiến, còn lo lắng quân cảnh trực tiếp đem mục tiêu đều một mẹ hốt gọn, liền nửa cái đầu người đều không lưu cho bọn hắn làm sao bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay, liền gặp được đồng bạn nửa chết nửa sống địa nằm ở bên cạnh. Thực mẹ nó. Sở Ca hung hăng một bữa năm đấm, cảm thấy một trận đánh cho thực quất ức. Rồi lại không biết đến tột cùng nên trách cứ ai, quái phạm tội phần tử quá giàu hoạt, hay vẫn là quái dân gian anh hùng không nên thêm phiền. Khương Đại Phu, ta cảm giác không có vấn đề rồi, để cho ta tiếp tục chiến đấu a. Sở Ca kích động nói. Nếu như nói, lúc ban đầu tham gia gió thu hành động, chỉ là đơn thuần vì kiếm lấy điểm cống hiến. Vậy bây giờ, chứng kiến nhiều như vậy người vô tội thị dân cuốn vào trong đó, còn có đại lượng quân cảnh đều thân chịu trọng thương thậm chí lừng lây hy sinh, Sở Ca đại não dần dần bắt đầu sôi trào. Hắn cuối cùng học không được độc nha lệ lăng trở mánh long quá giang như vậy lý tính, đem nhiệm vụ trở thành một tay giao tiền, một tay giao hàng sinh ý. Rất nhiều sự tình, tiêu tính toán đánh cho 50%, thậm chí 30% giảm giá, nên làm cũng muốn làm. Nói như thế nào, hắn cũng là thường xuyên xuất nhập thăm hỏi chuyên mục, tại giải trí tiết mục bên trên nói bốc nói phét thành thị anh hùng, dù thế nào không biết xấu hổ không có tao, hay là muốn điểm mặt. Thật là kỳ quái, vài tên hành động đội viên bị đồng dạng quỷ dị công kích, tất cả đều thân chịu trọng thương, nhiều khí quan suy kiệt. Khương Đại Phu cau mày nói, thân thể của ngươi cơ năng, nhưng lại chưa từng có cường đại. Thoáng cái đem bị hao tổn khí quan chữa trị rồi, tân sinh tế bào thậm chí so vừa rồi càng thêm sinh động, tại sao có thể như vậy? Vậy sao? Sở Ca biết rõ, cái này chỉ sợ là khiếp sợ năng lượng tăng thêm vỡ tan bom hẹn giờ cộng đồng tác dụng, hắn chỉ sợ như thế này tế bào sẽ quá phận sinh động, nhu cầu cấp bách tìm địa phương phát tiết thoáng một phát, khả năng đối phương thật không có nhắm chúng ta, gợn sóng chỉ là theo bên cạnh ta sát qua a. Khương Đại Phu, đừng nói nhiều như vậy, ta có thể lên a. Khương Đại Phu lại vì Sở Ca đã tiến hành một lần kiểm tra, ngoại trừ tim đập cùng mạch đập hơi chút nhanh một chút, thật sự tìm không thấy không cho Sở Ca ra trận lý do. Nhưng lúc này thời điểm, cảnh sát hình sự đại đội trưởng Triệu Thiết Sơn lại lột xuống, nói cho tạm thời chữa bệnh tiểu tổ người, khu vực phụ cận quét sạch công tác cơ bản hoàn thành, làm cho bọn hắn đem trọng thương viên đều chuyển giao đến phụ cận bệnh viện đi, sau đó cùng theo đại bộ đội cùng một chỗ chuyên gì, đi bến cảng khu. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca kinh ngạc nói. Sở hữu tội phạm đều bắt được, cái kia Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân còn có Trịnh Văn Đông đâu. Quỷ ảnh tử cũng không thấy. Triệu Thiết Sơn cũng bị thương, một miếng mảnh đạn trà phá cái chán, theo lông mày trên lông cắt tốt một khối to ra, máu tươi đầm địa trở mình xuống, tuy nhiên là bị thương ngoài da, nhưng nhìn xem quái dọa người, cũng lộ ra hắn hung thần ác sát. Triệu Thiết Sơn thở hồng hộc nói, chúng ta bị lừa rồi, bắt lấy sở hữu đạo tặc đều là tiểu lâu la, hơn nữa đều bị tiêm vào cùng loại hưng phấn dược tê độc dịch. Đại khái tiểu là suy yếu phiên bản ác ma chi huyết, cho nên mới phải hung hãn không sợ chết, cùng Phong Ngưu đồng dạng hướng khu náo nhiệt sông. Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông chờ phạm tội thủ lĩnh, lừa gạt tay dưới đáy lâu la, bọn hắn chỗ sung yếu đến khu náo nhiệt đi làm lớn một hồi, trên thực tế nhưng lại kế điệu hổ ly sơn, dùng những không đáng này tiền lâu la hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Theo lò sát sinh phụ cận điều lấy giam không cất đi đến phân tích, Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông bọn người, hẳn là tại lâu la nhóm dòng chống khua chiêng lao tới đồng thời, tiêu lặng lẽ hướng bến cảng phương hướng chạy trốn rồi, cho nên hiện tại, bến cảng phương hướng quân cảnh đang tại chặn đường, chúng ta đại bộ đội đã ở truy kích. Linh Sơn Thị cũng không trực tiếp vùng Duyên Hải, nhưng gần đây cảng khu cũng không quá đáng 350 dặm, một đường thông suốt lời nói, ngay lập tức là được đến. Chỉ cần bến cảng có một đầu ẩn nấp thuyền tốc độ tiếp ứng, không dùng được mấy giờ, phạm tội đội thành viên trung tâm, có thể biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Vô luận Ninh Hiểu Phong hay vẫn là Trịnh Văn Đông, đều có đại lượng quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, đi đường biển, mới là thuận lý thành trương lựa chọn. Chúng ta đây nhanh bến cảng. Sở Ca rẽ rủa lấy muôn muôn đứng lên. Không cần. Triệu Thiết Sơn vội vàng viện Sở Ca. Hắn nói cho Sở Ca nói, gió thu hành động đại bộ phận lực lượng đã hướng bến cảng tiến đến, thông qua mấy chỗ giao lộ giam khống video kiểm tra cùng tập trung, đã dính chặt Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông bọn người đoàn xe. Bến cảng càng là toàn diện phong tỏa, liền một đầu thuyền tam bản chưa cho phép, đều đừng muốn xuống biển. Cho nên, Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông chờ phạm tội đội thủ lĩnh là chắp cánh tránh khỏi, làm cho Sở Ca không cần lo lắng quá mức, hay vẫn là hảo hảo dưỡng thương A. Sở Ca cầm Khương Đại Phu kiểm tra báo cáo, nói cho Triệu Thiết Sơn, chính mình bình yên vô sự. Triệu Thiết Sơn rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn là tận mắt nhìn đến Sở Ca ngã xuống, cũng nhìn thấy cái loại nảy gợn sóng vũ khí cường đại. Vài tên cùng bảo bị chiếu xạ về sau, đều xuất hiện khí quan suy kiệt cùng xuất huyết bên trong hiện tượng, tốt nhất một cái đều lâm vào hôn mê, ở đâu như là Sở Ca, còn có thể vui vẻ. Bến cảng khu bên kia chiến đấu, ngươi đoán chừng là cản không nổi rồi. Triệu Thiết Sơn trầm ngâm một lát, nói, đợi ngươi đổi tới, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, gom góp cái này náo nhiệt cũng không có ý nghĩa, nếu như ngươi thật sự không có vấn đề, vậy thì cùng đi với ta chảo những dân gian kia anh hùng à, vừa vặn. Bọn hắn cũng là hướng khu náo nhiệt phương hướng chạy thủ mạng. Cùng một lòng thoát đi Đông Phương Ninh Hiểu Phong, Chính Văn Đông phạm tội tập đoàn bất đồng, dân gian anh hùng nguyên vốn là Linh Sơn thị dân, bọn hắn đương nhiên muốn hướng khu náo nhiệt chạy trốn, mượn nhờ đông đúc đám biển người như thủy triều, che giấu sự hiện hữu của mình, đến lúc đó, tùy tiện tìm toilet hoặc là góc, đem chiến bào một thoát, có thể nên ngang về nhà. Đối phó những người này, đừng nói quân đội máy bay đại pháo không dùng được, mà ngay cả đặc công dòng chống khua chiêng hành động đều dễ dàng rước lấy không tất yếu dư luận phong ba. Chỉ có dùng giác tỉnh giả đối với giác tỉnh giả, dùng quan phương anh hùng, đi bắt những cố tình làm bậy này dân gian anh hùng. Sở Ca nhìn thoáng qua bên người kêu thảm thiết, khóc nức nở cùng rên rỉ thương binh. Đặc biệt là những người vô tội kia cuốn vào bắt hành động thị dân. Nếu rơi vào tay những dân gian kia anh hùng chạy thục mạng đã đến khu náo nhiệt, đuổi theo cùng chạy trốn trên đường, có trời mới biết còn muốn ồn ào ra bao nhiêu nhiễu loạn, tai họa bao nhiêu người vô tội. Sở Ca nheo mắt lại, đấy mắt nhen nhóm hai bó hỏa diễm, việc đáng làm thì phải làm nói, đi, ta và các ngươi cùng một chỗ hành động. Chương 301, Sở Ca đối với Lôi Quyền. Ngươi ở bên trong nghe, ngươi đã bị bao vây, tiếp tục ngoan cố chống lại, chỉ có một con đường chết, lập tức bỏ vũ khí xuống, cao giơ hai tay, đi ra đầu hàng. 7-8 chiếc xe cảnh sát bao vây một mảnh kiến trúc công trường, đại loa chính khí nghiêm nghị địa hô hào, nhưng cầm trong tay trường thương đoạn pháo chúng nhân viên cảnh sát lại không có chút nào vây quanh cảm giác. Nguyên một đám thần sắc cảnh giác, như lâm đại địch. Người bên trong được xưng Lôi Quyền, cũng là gần đây rất nổi danh dân gian anh hùng, đầu đặc biệt thiết, phi thường càng hẳn rỡ. Cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn hướng Sở Ca giới thiệu tình huống, vừa rồi 10 cái dân gian anh hùng giải tán lập tức, người khác đều kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, duy chỉ có thằng này lại tự nguyện lưu lại cản phía sau, hắn mai phục tại chỗ tối, mạnh mà lao tới, một quyền tiểu tê liệt chúng ta chỉ huy trên xe sở hữu điện tử dụng cụ. Hư hư thực thực có được nào đó đại quy mô thao túng dòng điện năng lực. Bất quá, ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài, thân thể của hắn cơ năng cũng không siêu việt thường nhân quá nhiều, nhiều lắm là tương đương với chiến đấu quán quân, cho nên, tại lô của chúng ta bách phía dưới, hay vẫn là bị ngăn ở chỗ này kiến trúc công trường ở bên trong. Bên trong hoàn cảnh tương đương phức tạp, chúng ta bên này tinh binh cường tướng phần lớn đi trợ giúp bến cảng khu rồi, còn lại đến nhân viên cảnh sát, kể cả ta ở bên trong, đều không có gì siêu năng lực, tùy tiện tiến vào công trường. Chỉ sợ là cho hắn đưa đồ ăn, song phương tiểu rằng có ở chỗ này, chỉ có thể mời các ngươi phi thường hiệp hội giác tỉnh giả hiệp trợ. Sở Ca gật đầu, hỏi, thân phận của đối phương xác nhận sao? Cơ bản xác nhận. Triệu Thiết Sơn nói, hắn có lẽ tiểu là đoạn thời gian trước tại thành đông vật liệu xây dựng thị trường đánh đập tàn nhẫn hung đồ, khá lắm, một hơi làm ra 30-40 cái trọng thương, còn có mười mấy cái tráng hán đều bị hắn đánh cho đứt gân gãy xương, tiểu tử này khó đối phó, chúng ta hay vẫn là muốn cái chu đáo chặt chẽ phương án. Sở ca nghĩ nghĩ, đập vào thủ thế, làm cho cảnh sát không người máy thao tác viên, đem bộ phận thao tác quyền hạn chuyển thâu đến chính mình tùy thân máy kiểm soát bên trên, mượn nhờ mấy đài không người máy, quan sát động tĩnh bên trong. Đại loa vẫn còn quang quác địa hô, liên minh chính sách là răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người, chúng ta là rộng thùng thình vi hoài, cùng đương cục đối kháng là không có kết quả tốt, nhanh lên một chút đi ra đầu hàng đi, chúng ta cam đoan ngươi thân nhân an toàn. Hô! Một đài hồ quang điện lượn lờ xi măng máy trộn bê tông, vậy mà theo kiến trúc công trường ở bên trong quảng đi ra, kéo lên một đạo thế đại lực chìm đường vòng cung, hung hăng nện ở trên đất trống, nện đến dòng điện cùng mảnh vỡ vẩy ra, như là một mảnh sắt thép suối phun. May mắn, đối phương cũng không trực tiếp nhắm trúng xe cảnh sát, nếu không tiểu tính toán nhân viên cảnh sát có thể chạy trốn, xe cảnh sát chắc là phải bị hắn đập nát, kiếp nổ. Chúng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ đến cái này lôi quyền ngoại trừ có thể thao túng dòng điện bên ngoài, lực lượng cũng lớn như vậy. Mới vừa rồi còn nói hắn thân thể cơ năng cũng không siêu việt thường nhân quá nhiều, hiện tại xem ra, nguy hiểm đẳng cấp lại tăng lên một cái bậc thang. Lui về phía sau, ngăn chặn giao lộ, ngàn vạn đừng làm cho hắn đào tẩu. Triệu Thiết Sơn mời đến nhân viên cảnh sát sau này rút lui, tự mình cơ lấy đại loa, nghĩa tránh từ nghiêm địa gầm rú, lôi quyền, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa, gây thành không thể vãn hồi bi kịch, nhanh đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát. Đi mẹ của ngươi. Kiến trúc công trường ở bên trong truyền đến bi phẫn gào thét, lão tử không có phạm pháp, quen mẹ của ngươi hàng. Phạm không có phạm pháp, không phải ngươi định đoạt, là pháp viện định đoạt, nếu như ngươi thật sự không có phạm pháp luật tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công khai, công chính, công bình tài quyết. Triệu Thiết Sơn nói xong, ngữ khí hòa hoan xuống dưới, cơ hồ cầu khẩn nói, lôi quyền, không cần sai đi xuống, ngươi nhìn chung quanh một chút, khắp nơi là người của chúng ta, ngươi có thể trốn đi nơi nào. Tiêu tính toán thật sự bị ngươi lại đánh bại mấy chiếc xe cảnh sát, thậm chí đánh chết vài tên nhân viên cảnh sát, chạy thoát đi ra ngoài, sau đó thì sao, ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Ngươi đời này đều bị hủy. Cái này là ngươi muốn nhìn đến kết quả. Kiến trúc công trường ở bên trong trầm mặc một hồi nhi. Lôi quyền ngữ khí càng phát bi thương, hủy khuất, hoán giận. Các ngươi những cảnh sát này, sẽ khi dễ người tốt, thành đông vật liệu xây dựng trong chợ chiếm giữ nhiều năm như vậy, lấn đi lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán lưu manh đội, các ngươi không đi chảo. Những khai kia hộp đêm, đại nhà khách, bao học sinh nữ, bức lương vi ký nữ, làm đến trướng khí mù mịt ra hỏa, các ngươi không đi chảo. Những nhận thầu kia công trình, hắc bạch cấu kết, muốn hết mọi biện pháp ôm tiền ra hỏa, các ngươi không đi chảo. Các ngươi xuyên lấy cái này thân cầu bì, đã biết rõ tìm chúng ta người tốt phiền toái. Vâng, ta là đem những lấn kia đi lũng đoạn thị trường lưu manh hung hăng đánh cho một trận, cái kia thì thế nào, bọn hắn tại thành đông chiếm giữ nhiều năm như vậy, sở hữu cư xá hộ gia đình cũng biết đám người này tồn tại, hết lần này tới lần khác các ngươi cảnh sát không biết. Phi, có quỷ mới tin. Nhất định là các ngươi cảnh sát có người thu bọn hắn chỗ tốt, mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Tốt, các ngươi cảnh sát không ra tay, ta đây đến thế thiên hành đạo, chủ trì chính nghĩa, ta có cái gì sai? Đến A, bắt ta A, đem lão tử bắt được tòa án bên trên, lão tử cái gì còn không sợ? Ông trời là có mắt, thị dân là có mắt, chuyện này mở ra mà nói, không có một cái nào thị dân biết nói ta làm không đúng, tất cả mọi người hội đứng tại ta bên này, trừ bọn ngươi ra những cho này kẻ có tiền bán mạng chó săn. Im ngay. Triệu Thiết Sơn giận tím mặt, chúng ta là vi dân chúng bán mạng, lôi quyền, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, thực cho là chúng ta bắt không được ngươi sao. Các ngươi đương nhiên chảo được ta. Lôi quyền cười ha ha, các ngươi cảnh sát nhiều thuộc loại châu bò à, tự coi như các ngươi bắt không được tên điên Ninh Hiệu Phong, chẳng lẽ còn bắt không được ta một cái bình thường điện nước công ấy ư, ha ha ha ha, đến à, bắt ta à, các ngươi nhiều lợi hại, nhiều uy phong à. 3. Triệu Thiết Sơn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng một đập nằm đấm, suýt nữa đem đại loa đập hư. Sở ca lại thừa dịp Triệu Thiết Sơn ở phía trước hấp dẫn lôi quyền chú ý lực lúc, lặng yên không một tiếng động từ phía sau sờ soạng đi lên. Vừa rồi không người máy trinh sát, hắn đã đem cao 7 tầng kiến trúc công trường sờ soạng cái nhất thanh nhị sở, cũng biết lôi quyền chính trốn ở lầu 5. Bá. Sở ca 10 ngón tay, giống như là 10 miếng móc sắt, một mực móc tại kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên, nhẹ nhàng rung động, cả người như là đại bàng dương cánh, nhảy lên 3 tầng lầu. Lại rung động, tiểu leo lên đến lầu 5 bên ngoài mặt chính bên trên. Lôi quyền chỉ là xính nhất thời huyết khí chi dũng mãng phu, cũng không phải là tinh thông thành thị tác chiến bộ đội đặc chủng, mặc dù chiếm cứ địa lợi, nhưng lại không biết như thế nào đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, bằng một người, càng không có biện pháp phá hỏng sở hữu cửa ra vào. Sở ca đơn giản liền từ tầm mắt của hắn góc chết, một cái ngư dược nhảy vào lầu 5, ánh mắt xéo qua lườm đến bên cạnh hoành lấy một bó thép, mũi chân cắm xuống, mấy cây thép lập tức lăn xuống. Lôi Quyền nghe được thanh âm, quay đầu xem lúc, vừa hay nhìn thấy mấy cây thép giống như là ném lao hướng hắn kích xạ tới. Không cần suy nghĩ, Lôi Quyền bản năng phản ứng, cánh tay phải quấn quanh trướng mắt hồ quang điện, hướng thép quanh khứ. Oanh oanh oanh oanh. Ba căn thép lập tức bị hồ quang điện thôn phệ. Mà đây chính là Sở Ca mục đích. Thép coi như cột thu lôi, đem Lôi Quyền lôi điện năng lực hấp cái không còn một mảnh, hướng xa xa đạn bay ra ngoài. Sở Ca ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đất hồ lô giống như cắt nhập Lôi Quyền bên người, cả người hoặc như là áp xúc đến cực hạn nặng cân lò xo giống như bạo lên, vọt tới Lôi Quyền phần bụng. Lôi Quyền cuối cùng không giống Sở Ca như vậy tiếp nhận qua phi thường hiệp hội chuyên môn huấn luyện, đối với siêu năng lực lý giải, còn ở vào phi thường ngây thơ giai đoạn, lôi điện năng lực vừa mới phóng thích hầu như không còn, phần bụng tiểu lọt vào Sở Ca trọng kích. Lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau ngã xuống đi ra ngoài. A, Lôi Quyền cũng dũng manh đến cực điểm, ngạnh xanh xanh đứng vững bước chân, không để ý phần bụng đau đến như là bạo tạc, hai tay lốp ba lốp búa, lại lần nữa ngưng tụ ra hai luồng màu tím nhạt cùng u lam sắc giao thoa hình tròn tia chớp. Bá, bá, bá. Thinh linh Sở Ca lại là mấy cây thép tựa như tia chớp bắn ra, từng cái chọc vào đã đến bên cạnh của hắn, dường như một vòng lưới sắt lan, đưa hắn vây ở bên trong. Cái này, vô luận Lôi Quyền chuẩn bị như thế nào công kích, lôi điện chi lực đều thế tất hội trước oanh kích đến một vòng cột thu lôi bên trên, uy lực lớn giảm. Lôi Quyền cuồng tính đại phát, hai tay nắm ở hai cây thép, hung hăng một kéo, thép đều giống như mỉ sợi giống như hướng hai bên loan đi, bị hắn kéo ra một cái động lớn. Hắn vừa mới chui ra cột thu lôi tùng, tiêu chứng kiến Sở Ca hai tay tất cả cầm một chi súng trường, một mực đã tập trung vào mi tâm của hắn cùng trái tim. Đến từ Sở Ca đôi mắt ở chỗ sâu trong. Đạm mạc trong nhiễm lấy huyết tinh ánh mắt, phảng phất giống như tu la tàn sát trong tràng bách chiến dư sinh thâm niên lính đánh thuê, làm cho Lôi Quyền thật sâu sợ run cả người. Hắn biết lái thương. Không khỏi, trái tim run rẩy nói cho Lôi Quyền, nếu như hắn lại di động nửa bước lời nói, Sở Ca tuyệt sẽ không cùng hắn nói nhảm, mà là hội không chút do dự nổ súng. Hắn không dám lại di động nửa bước, cũng không dám lại di động dù là một cái ngón út đầu. Chỉ có thể hướng trên mặt đất khinh miệt địa gắt một cái. Trên mặt bao phủ tuấn đạo người giống như bi tráng thần sắc, ta nhận thức ngươi, ngươi là Sở Ca, chính thức đẩy ra cái gọi là thành thị anh hùng, thật không nghĩ tới, ngươi cũng cùng những tay sai kia đồng dạng, hội đối với chúng ta động thủ. Chương 302, cầu nhân được nhân. Sở Ca lông mày có chút nhíu thoáng một phát. Trong tay họng súng lại không có di động dù là không chấm một cái ly. Nghe, ta đối với ngươi cùng cảnh sát ân oán hoàn toàn không có hứng thú, có lẽ ngươi có một đại bộ đồ không thể nhịn được nữa, tức nước vỡ bờ. Thế thiên hành đạo lý luận, nhưng những cùng ta này nói không đến. Sở Ca cực độ tỉnh táo nói, ta chỉ biết là, tính đến trước mắt, hành động lần này đã tạo thành ít nhất 20-30 tên người vô tội thị dân thương vong, ta còn tận mắt thấy vượt qua 5 tên quân cảnh hy sinh, cùng với 7-8 tên quân cảnh trọng thương cùng lâm vào hôn mê, vô cùng có khả năng một ngủ bất tỉnh. Ta có một giác tỉnh giả bằng hữu, mấy tháng trước, chỉ là an phận thủ thường, bình thường công ty viên trước, nhưng bây giờ mất đi một chân. Huyết nhục mơ hồ địa nằm ở trên căng cứu thương đều rên không thôi. Tiểu coi như ngươi luôn mồm gọi bọn hắn tay sai, cho rằng bọn họ cho đương cục bán mạng là vẽ đường cho hiệu chạy, nhưng bọn hắn cũng là nguyên một đám sinh động người, cũng là cầm một điểm ít ỏi tiền lương tại giữ gìn xã hội cơ bản trật tự, bọn hắn cũng là nguyên một đám nhi tử, phụ thân cùng trợ phu. Xin hỏi, khoản này sổ sách, đến tột cùng nên tính toán đến ai trên đầu? Lôi Quyền há to miệng, cả giận nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta tiểu tính toán tiếp qua phân. Cũng sẽ không hướng bình thường thị dân còn có quân cảnh động thủ, chúng ta một mực tại khống chế chính mình, chỉ là chạy trốn mà thôi. Hừ, không phải ta khoe khoang, ta thực muốn động thủ, bên ngoài những thối này cảnh sát, tối thiểu chết thương hơn phân nửa. Khoản này sổ sách, đương nhiên là tính toán tại tên điên Linh Hiểu Phong cái kia hỏa trong tay người, các ngươi còn không mau đi bắt bọn họ, lại ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa, chúng ta thẩm nghị hỗ trợ. Hỗ trợ, hỗ trợ, càng bang càng bể buộn. Sở Ca nói. Nếu như các ngươi thật muốn hỗ trợ, nên thành thành thật thật đi đường đi cư ủy hội trình báo chính mình siêu năng lực, sau đó đến phi thường hiệp hội tiếp nhận huấn luyện, học sẽ như thế nào theo nếp sử dụng siêu năng lực, cùng đương cục phối hợp, đi chấp hành một loạt liên lụy mặt cực lớn phức tạp nhiệm vụ. Mà không phải giống như bây giờ, càn quái, dồn sức đánh vật mạnh, thế cho nên đánh rắn động cỏ, gây đến như vậy hơn phiền toái. Lôi Quyền lồng ngực một cái, rõ ràng không phục lắm. Đã đủ rồi. Sở Ca nói. Nên tính toán tại tên điên Linh Hiểu Phong bọn người trên đầu trướng, tự nhiên có người đi chậm rãi cùng bọn họ tính toán, ta hiện tại chỉ xử lý vấn đề của các ngươi. Hôm nay người vô tội thương vong thị dân cùng lừng lẫy hy sinh quân cảnh thật sự quá nhiều rồi, ta không hy vọng ngươi chạy đến khu náo nhiệt đi, gây ra càng lớn nhiễu loạn, ta cũng không thích tay mình run lên, đem hai cái băng đạn viên đạn hết thảy bắn tới trong đầu của ngươi đi, tin tưởng ta, ta tại một giây đồng hồ ở trong có thể làm được, cho nên, cao giơ hai tay, đi ra ngoài đầu hàng, có thể chứ. Lôi Quyền cắn răng, cũng không cam lòng. Ngươi không phải mới vừa nói, đưa ngươi đứng tại chính nghĩa tòa án bên trên lúc, Lão Thiên gia cùng toàn thể thị dân nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này ủng hộ ngươi, công kích vô năng đường cục sao. Sở ca nói, đã như vậy, ngươi thì sợ gì, ta tiểu cho ngươi một cơ hội, cho ngươi qua chân anh hùng nghiện, cho ngươi đến tòa án bên trên tiếp nhận vạn chúng hoan hô, có thể thống khoái đầm địa đem ngươi sở hữu phẫn uất hết thể phát tiết đi ra, ngươi có thể không chỗ cô kỵ đem đương cục cùng cảnh sát đều phê chó huyết xối đầu, tiếp nhận thị dân hoa tươi, hoan hô cùng ôm, tên của ngươi đem nổi tiếng, sở hữu báo chí cùng tin tức kênh đều sẽ xuất hiện ngươi trên diện rộng ảnh chụp, nói không chừng. Rất nhanh thì có dùng ngươi làm chủ góc đích điện ảnh cùng trò chơi ra lò, ngươi chỉ là thu hình tượng trao quyền phí, tiểu thu tới tay căng gần, như vậy không thật là tốt. Lôi Quyền sửng sốt một chút, ngươi đều nói, ta đối với ngươi cùng cảnh sát ân oán không có bất cứ hứng thú gì, ta không phải là cảnh sát người, đương cục cũng chưa cho ta phát cố định tiền lương cùng năm hiểm một kim, ngươi cùng thị dân muốn mắng đương cục, cùng ta có quan hệ gì. Sở ca nhún vai nói, ta chỉ thì không muốn thấy thêm nữa thương vong, thuận tiện còn muốn kiếm một điểm tiền thưởng. Như thế mà thôi. Lôi Quyền trần chờ thật lâu. Đến A, cầu nhân được nhân, còn có vấn đề gì? Sở ca cô ý nói, chẳng lẽ ngươi mới vừa nói đều là nói nhảm, ngươi sợ hãi lao ngục thai hương, muốn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, mặc dù có khả năng tạo thành thị dân thương vong cùng tài sản tổn thất. Lôi Quyền đấy mắt hiện lên một đạo hỏa quang, cắn răng nói, ai sợ hãi, ta là thế thiên hành đạo, hành hiệp trưởng nghĩa, thị dân đều ủng hộ của ta. Vậy thì mời A. Sở ca đùa nghịch cái cực xinh đẹp thương hoa. Song thương thu hồi bên hông, phong độ phiên phiên địa làm cái gậy ông đập lưng ông thủ thế. Lôi Quyền đi lên phía trước hai bước, tỉnh tỉnh hiểu hiểu cảm thấy, chính mình giống như gặp Sở ca đạo nhi rồi. Sở ca. Lôi Quyền gắt gao chầm chầm vào đối thủ, rất nhanh hai đấm nói, ngươi đến tột cùng đứng ở đâu bên cạnh, là chúng ta siêu năng lực anh hùng bên này, hay vẫn là đường cục bên kia. Thứ nhất, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy không biết xấu hổ, tự xưng anh hùng. Thứ hai, siêu năng lực anh hùng cùng đường cục. Chẳng lẽ nhất định là đối lập, không nên tuyển bên cạnh đứng sao? Sở ca hỏi lại. Cái này Lôi Quyền nhất thời nghẹn lời. Được rồi, chính diện trả lời vấn đề của ngươi. Sở ca dùng ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát Lôi Quyền một lần, phát hiện trên người hắn lại không cái gì hung khí, thuận tay đem một đôi cách biệt khoa điện công cái bao tay ném đi qua, ý bảo Lôi Quyền đeo lên, nếu như không phải tận mắt thấy siêu năng lực tạo thành nhiều như vậy thương vong, vốn là, ta có lẽ sẽ đứng tại các ngươi bên này. Sở ca áp lấy Lôi Quyền. Đi ra đầu hàng. Bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên cảnh sát, tất cả đều thở dài một hơi. Bọn hắn đồng phục cảnh sát cùng thường phục, đều bị ướt đẫm mồ hôi. Như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng một gã có được lôi điện dị năng còn lực lớn vô cùng giác tình giả, tại rắc rối phức tạp thành thị trong hoàn cảnh đối địch. Làm tốt lắm, Sở ca, ngươi giúp đỡ chúng ta đại ân rồi. Triệu Thiết Sơn tại Sở ca trên bờ vai trùng trùng điệp điệp vỗ một cái, càng làm cảnh giác ánh mắt chuyển hướng Lôi Quyền, về phần ngươi. Hắn xem như tự thú, chúng ta có lẽ có phương diện này chính sách ra. Sở ca vội vàng nói, không cần phải ép người quá đáng. Triệu Thiết Sơn cũng biết, Lôi Quyền loại này cường nhân, một khi không kiêng nể gì cả địa phát tác, không phải còng tay hoặc là 3 năm cái nhân viên cảnh sát ngăn được, gấp vội vàng gật đầu, ngựa khí trầm dần, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, chuyện này huyên náo lớn như vậy, rất nhanh phóng viên đều muốn tới rồi, toàn bộ hành trình đều có tin tức truyền thông giám sát, cam đoan xử lý được rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Sở ca yên tâm đem Lôi Quyền giao cho cảnh sát, còn có hay không cái khác dân gian anh hùng đang lẩn trốn? Cái này đương nhiên là có. Theo đại lượng quân cảnh cùng phi thường hiệp hội giác tỉnh giả bố trí đã đến hiện trường, đặc biệt là độc nha lệ làng trở mánh long quá giang tất cả đều chạy đến trợ giúp, bọn hắn nguyên vốn là có phi thường phong phú bắt giác tỉnh giả kinh nghiệm, không ít dân gian anh hùng nhao nhao xa lưới. Những người này tuy nhiên tự xưng là vi siêu việt pháp luật, đã kích phạm tội hiệp sĩ cùng nghĩa cảnh. Cuối cùng còn có cơ bản nhất pháp chế quan niệm, biết rõ chính mình không có khả năng cùng cơ quan quốc gia đối kháng, càng không muốn tạo thành người vô tội thị dân thương vong, thường thường chỉ là chạy thục mạng, thật sự trốn không thoát, cũng chỉ có thể đi ra đầu hàng. Giống như là tội phạm đại khai sát giới ví dụ, ngược lại là một cái đều không có. Rất nhanh, dựa theo xa lưới người cung cấp thuật, chỉ còn lại có 3 gã dân gian anh hùng như trước đang lẩn trốn. Theo thứ tự là Linh Miêu, Thấu Minh Hiệp cùng hành động lần này chủ mưu, Hỏa Diễm Chi Kiếm. Nghe nói, Hỏa Diễm Chi Kiếm tại phát hiện lò sát sinh bạo tạc nháy mắt, tiểu chỉ huy mọi người hướng phía khu náo nhiệt chạy trốn, nhưng chính hắn lại phương pháp trái ngược, ngược lại hướng lò sát sinh phương tiến về phía trước, không biết đến tột cùng muốn đi làm gì. Thấu Minh Hiệp là Linh Sơn thị uy tín lâu năm dân gian anh hùng, có một tay vặn vẹo ánh sáng, tùy thời ẩn hình năng lực, nhiều lần nhiễu loạn xã hội trị an, huyên náo cảnh sát đầy bụi đất, thực sự một chạy trốn nữa bắt, là một chỉ mép váy lau nhà lão con ba ba, chạy trốn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đoán chừng lần này, cũng là đập bờ mông rời đi rồi. Linh Miêu tuy nhiên là mới ra đời thiếu nữ anh hùng, nhưng vận động cơ năng cực kỳ cường đại, nghe nói có thể một hơi chui lên 3-5-10 tầng cao cao ốc, giờ phút này, chính dựa vào mèo con giống như vận động hòa bình nhất định năng lực, cùng cảnh sát của nhau. Trước mắt, cảnh sát đã tập trung vào phương vị của nàng. Nhưng nàng đã ở từng tòa nhà cao tầng cùng cần chụp hình tháp tầm đó đang chuyển rời, vận động đã đến khu náo nhiệt biên giới, nếu không đem nàng bắt lấy lời nói, sự tình muốn náo lớn hơn. Đã có vài tên quan phương giác tỉnh giả tại bắt Linh Miêu. Trong đó tiểu kể cả Độc Nha Lệ Lăng, Đại Lực Thần Thạch Mãnh, Sát Nhân Kình Cao Giã Kình Bát, Trứng Ngư Cao Trở Mánh Long Quá Giang. Sở Ca cũng gia nhập bắt hàng ngũ. Nơi này là lao thành khu biên giới cựu thành cải tạo khu vực. Tập trung vượt qua 20 phiến công trường cùng mấy chục đài cần chụp hình tháp, đại bộ phận kiến trúc bên ngoài mặt chính đều bao vây lấy giàn giáo cùng chống đuổi lưới, hình thành một mảnh cao thấp phập phồng sắt thép rừng nhiệt đới, đối với giác tỉnh giả mà nói, cũng tốt nhất lập thể chiến trường. Sở Ca đứng thẳng tại một tòa cần chụp hình tháp đỉnh, nhìn về phía trước rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, làm cho người đầu váng mắt hoa tuyệt mỹ phong cảnh, tám khung không người máy đưa hắn tầm nhìn lập tức huyết trương gấp 10 lần, phương viên mấy cây số mỗi một nhà kiến trúc, thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn chứng kiến cách đó không xa một tòa chưa xong công kiến trúc chống đuổi trong lưới, chui ra một đầu mèo con giống như hắc ảnh. Chương 303, ra tay ác độc tối mèo. Linh Miêu người cũng như tên, linh hoạt giống như là một chỉ chín cái mạng yêu miêu. Nàng hoàn toàn không có đối với không trung cùng mất trọng lượng sợ hãi, tại mấy chục tầng lầu độ cao nhẹ nhàng khiêu dược, phảng phất giống như tại một tòa trong suốt trên võ đài phiên phiên nhảy múa. Chưa qua một giây, liền từ một tòa cần trục hình tháp nhảy tới một tòa khác cần trục hình tháp, khoảng cách đạt tới mấy chục mét, hiện ra cường đại vận động cơ năng. Thậm chí, tại nhảy qua đi về sau, còn rất tinh nghịch địa hướng phía sau truy binh cùng dưới đáy quân cảnh phất phất tay, một bộ dương dương đắc ý, tới bắt ta à bộ dáng. Người ra mặt nghe, ngươi đã bị chúng ta bao vây, bỏ gian tả theo chính nghĩa, tức vũ khí đầu hàng, là ngươi duy nhất đừng ra. Cảnh sát đại loa lại bắt đầu ô lý hoa lạp, hồn hển điệu tiếng nổ. Nhưng rất nhanh đã bị có quan hệ lãnh đạo véo mất. Tại đây tiếp cận khu náo nhiệt, trận chiến khiến cho quá lớn, bị sở hữu thị dân cũng biết cảnh sát đang tại đuổi bắt một gã dân gian anh hùng, mấu chốt là cả buổi còn chưa bắt được người, cái này gọi là thị dân đấy lòng nghĩ như thế nào, là cười nhạo cảnh sát vô năng tốt, hay vẫn là mỉa mai cảnh sát ngu xuẩn tốt. Linh Miêu lao xuống mặt giả làm cái mặt quỷ, cái đuôi hất lên, tiếp tục hướng khu náo nhiệt khiêu đãng đi về phía trước. Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn gã từ bên ngoài đến giác tỉnh giả xuống tới, từ chung quanh cao ốc hướng Linh Miêu tới gần. Bọn hắn tuy nhiên kỹ cấp một chủ, nhưng tại đây cuối cùng không phải bọn hắn chủ chiến trường, cũng chưa quen thuộc địa hình. Hơn 100 mét không trung, nếu như không phải đối với phụ cận nhà cao tầng có cực rõ ràng rất hiểu rõ, biết rõ nơi nào có thể trèo càng, nơi nào có thể ẩn nút, nơi nào có thể dừng lại nghỉ một hơi, cũng là không dám tùy tiện khiêu dược. Mà Linh Miêu đã sớm tại vô số phiến đêm dài người tinh trong bóng tối, đem tại đây trở thành sân chơi đồng dạng chơi thông khoái, động tác tự nhiên hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Bốn gã manh long quá giang ở bên trong, đại lực thần trung đảo cái thứ nhất bại hạ trận đến. Hắn là hệ sức mạnh, tại tốc độ cùng nhanh nhẹn bên trên đều có chỗ khiếm khuyết, một khi trèo lên hơn 100 mét không trung, chưa xong việc nhà lầu lại lung lay sắp đổ, những đơn giản kia chắp vá giản giáo hoàn toàn chịu không được hắn hung hăng đập đạp, hơn 200 cân cường tráng thân hình tựa như nhảy dây, có thể đứng ổn cũng không tệ rồi, ở đâu chảo được so con chuột còn tặc Linh Miêu. Độc Nha Lệ Lăng cùng Sát Nhân Kình Cao Giã Kình Bát, cũng tại một tòa cẩn trục hình tháp hai đầu, ngăn chặn Linh Miêu. Đặc biệt là Sát Nhân Kình Cao Giã Kình Bát. Người này là tại trong sợ hãi tột cùng lĩnh ngộ ra tuyệt diệu đao pháp, sớm đã thành thói quen sóng cả mãnh liệt, phập phồng bất định hoàn cảnh. Cùng quê quán trăm thước sóng lớn so sánh với, cao ốc gào thét mà qua cuồng phong, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hai chân của hắn coi như mỏ neo thuyền chìm vào đáy biển, treo chống lấy thân thể vững vàng đứng lại, tốc độ tuy nhiên không khoái, lại một tấc lại một tấc, cố định địa chuyển hướng Linh Miêu, trong tay chiến đao có tài không chế, vô hình đao mang lại giống như từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển, chấn áp Linh Miêu. Đồng chí, ngươi sở tác sở vi, đã xúc phạm liên minh địa cầu các hạng pháp luật, hiện tại, ta đại biểu nhân dân, bắt ngươi. Cao Giã Kình Bát hướng về phía Linh Miêu, trầm giọng nói ra. Linh Miêu khinh thường điệu điểm môi, quay đầu lại xem lúc, Độc Nha Lệ Lăng cũng rút ra hai thanh truy thủ, xông nàng tách ra không có hảo ý điệu mỉm cười. Hai đại cao thủ bao vây chặn đánh, Linh Miêu lại vui mừng không sợ, hai chân nhẹ nhẹ một chút, cả người vây quanh cần trục hình tháp ngang tay phía dưới, đầu dưới chân trên, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì nàng khuynh đảo. Lệ Lăng cùng Cao Giã Kình bát nao nao, không nghĩ tới Linh Miêu vậy mà chơi nổi lên cao như vậy độ khó động tác. Lập tức Linh Miêu rất tròn hữu lực hai chân có chút quần mình, muốn thông qua cần trục hình tháp, lẻn đến một cái khác tòa nhà kiến trúc công trường chống đuổi trên mạng. Nàng nhưng lại không biết, tại cách đó không xa một chỗ giàn giáo bên trên, Trương Ngư Cao sớm đã dơ lên thường, xin đợi nàng đã lâu. Phanh! Viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Cơ hồ cùng một thời gian, Lệ Lăng hai thanh độc nha cùng Cao Giã Kình bắt chiến đao, cũng hóa thành ba đạo sáng như tuyết luyện không, trên cao nhìn xuống, đâm về Linh Miêu. Không thể tưởng tượng nổi sự tình vào thời khắc này phát sinh. Tao tập trung Linh Miêu thật lâu, thừa dịp đối phương hai chân phát lực, cơ hồ không cách nào nữa cải biến phương hướng cùng đằng chuyển rời nháy mắt ra tay, cái này miếng nắm chắc viên đạn, nguyên vốn hẳn nên trúng mục tiêu Linh Miêu vai phải. Tiêu tính toán Linh Miêu miễn cưỡng lẫn mất khai viên đạn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui về, lui nhập Lệ Lăng cùng Cao Giã Kình bắt giết trong trận. Không nghĩ tới, ngay tại hắn nổ súng nháy mắt, Sở Ca lại theo chỗ cao rơi xuống hắn đứng đấy giản giáo bên trên. Rầm rầm. Gian giáo trùng trùng điệp điệp nhoáng một cái, làm hắn cũng đánh nữa cái lảo đảo, họng súng di động 0.1 ly. Chỗ cao do lớn, đường đạn vốn là tiểu trải qua dày công tính toán, dù là sai một ly, đều đi 1.000 dặm. Kết quả, viên đạn cũng không đánh trúng Linh Miêu, nhưng lại theo trên vai của nàng, dùng hiểm lại càng hiểm trên lệnh chưa tới, bắn ở sau lưng nàng cần trục hình tháp ngang tay thép trên xà nhà, bắn ra hỏa hoa vang khắp nơi, ngược lại nhiễu loạn Cao Giã Kình bắt công kích. Tàu cùng Cao Giã Kình bắt song song thất thủ. Thừa kế tiếp Lệ Lăng tiểu dễ làm rồi. Tại Lệ Lăng độc nha cắn lên trước khi đến, Linh Miêu thả người nhảy lên, ở giữa không trung kéo lên một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, công bằng, vừa vặn rơi xuống đối diện kiến trúc chống đuổi trên mạng một cái lỗ thủng ở bên trong, biến mất tại trong kiến trúc. Tao khẽ nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Sở Ca, không chắc hắn đến tuột cùng là cố ý hay vẫn là vô tâm. Xa xa cần chụp hình tháp bên trên Lệ Lăng cùng Cao Giã Kình bát, cũng quăng đến rồi nghi hoặc cùng cảnh giác ánh mắt. Này, ngươi không phải là ngây thơ tinh thần trọng nghĩa phát tác, muốn cùng đương cục là địch, vụ trộm phóng chạy nàng a? Tao dùng đồng cứng tiếng phổ thông hỏi. Đương nhiên không phải. Sở Ca ngừng lại một chút, xong bốn gã mánh long quá giang mỉm cười, nàng là của ta. Lời còn chưa dứt, Sở Ca cũng có chút ngồi xổm xuống, thả người nhảy lên, nhảy hướng Linh Miêu vừa rồi chui vào lỗ thủng. Bốn gã mánh long quá giang, đều hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, Sở Ca cùng tao điểm dừng chân. Xa xa so Linh Miêu vừa rồi chỗ cần chụp hình tháp, khoảng cách cái này cái lỗ thủng xa hơn. Hơn nữa Sở Ca trước đó cũng không có thăm dò qua địa hình, cũng không biết theo hắn điểm dừng chân nhảy đến lỗ thủng, cụ thể có bao nhiêu khoảng cách. Nói sau, Linh Miêu là từ trên hướng xuống nhảy, Sở Ca cùng lỗ thủng chênh lệch lại không cao hơn 10m, người phía trước xa xa so thứ hai dùng ít sức. Hắn điên rồi sao? Bốn gã manh long quá giang trong đầu, đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Mà bọn hắn cường đại lực lượng tinh thần, cũng hung hăng xé rách bốn chiều không gian, dẫn xuất đại lượng linh năng, hóa thành khiếp sợ năng lượng, vi Sở Ca cắm lên kim sắc cánh. Sở Ca tựa như một chỉ kim sắc đại bằng điểu, lướt đi một lát, chính xác vô cùng địa rơi vào lỗ thủng bên trong. Mà hắn thao túng tám đài không người máy, cũng theo một phương hướng khác vây quanh kiến trúc công trường phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, rõ ràng đã tập trung vào Linh Miêu chỗ, đồng thời phong kín đường đi của nàng. Linh Miêu như mèo, Sở Ca lại như là trong bóng tối một con báo săn. Rất nhanh đuổi theo con mồi, đem nàng đẩy vào góc chết. Đầu hàng đi. Sở Ca lạnh lùng nói, ta vừa rồi cứu được ngươi một lần, sẽ không lại cứu ngươi lần thứ hai. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta thật sự tìm không thấy lý do, ngăn cản những giác tỉnh giả kia bắt ngươi hoặc là giết ngươi. Những cái kia đều là người ngoại lai, không giống ta cái này đồng hương, còn có thể hạ thủ lưu tình. Ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình? Linh Miêu quay người, bá, đầu ngón tay bắn ra 8 miếng móng vuốt sắc bén. Nàng thị uy đồng dạng sông Sở Ca quơ quơ, đến a, làm cho ta biết một chút về quan phương anh hùng lợi hại. Được rồi. Sở Ca giang tay ra, thuận thế như thiểm điện rút ra cắm ở bên hông hai thanh súng trường, chúng linh mèo móng vuốt mãnh liệt nổ súng, hỏa xà trong bóng đêm lộ ra đặc biệt hung mãnh. Linh Miêu hừ lạnh một tiếng, hai móng vậy mà hóa thành hai luồng khôi vụ, đem mấy chục miếng viên đạn đều từ trung gian mở ra, vỡ vụn viên đạn đánh trúng sau lưng vách tường, đinh đinh đang đang, toát ra một mảnh hỏa hoa. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, ngay tại nàng chuyên chú tại siếc ảo thuật giống như lăng không cắt viên đạn biểu diễn lúc, Sở Ca đã dứt bỏ súng ống vọt lên, một cái thế đại lực chìm chính diện đạp đạp, vừa vặn đạp tại lồng ngực của nàng, cơ hồ đem nàng một hơi theo cổ họng đạp đến trong trực tràng đi. Linh Miêu kêu rên, bị Sở Ca một cước đạp đã đến trên tường, lại bắn ngược trở lại, lại bị Sở Ca một cái hung hãn tuyệt luân đá ngang, trực tiếp quét ngang ra hơn 10 thước, tại một đống kiến trúc tài liệu đụng lên cái khóc như mưa, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đánh mất hơn phân nửa vận động cơ năng. Đầu óc thanh tỉnh sao? Sở Ca không có chút nào lòng thương Hương Tiếc Ngọc, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn thế nào cùng đương cục đấu? Linh Miêu không thể tin được mà nhìn xem Sở Ca. Và hôm nay trước khi, nàng đối mặt sở hữu địch nhân, không phải bình thường tội phạm, tự là bình thường cảnh sát, còn tưởng rằng đương cái gọi là siêu cấp anh hùng, nghĩa cảnh, chính là như vậy đi tới đi lui, tiêu sái tự do, chơi mèo vờn chuột trò chơi, đương nhiên nàng là mèo rồi. Đối với giác tỉnh giả thực lực, Linh Miêu chưa bao giờ có rõ ràng nhận thức. Thậm chí, đối với liên minh đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Linh Miêu cũng không có một cái nào trực quan, cảm tính nhận thức. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca cùng nàng đùa thật, nàng mới ý thức tới chính mình cuồng vọng tự đại, đến tột cùng đến cỡ nào ngây thơ ngây thơ. Chương 304, không thẹn với lương tâm. Sở Ca, ngươi lợi hại như vậy, còn như vậy có tinh thần trọng nghĩa, tại 8 vạn người sân thể dục cứu được nhiều người như vậy, ngươi có lẽ thành làm một cái chính thức anh hùng, vì cái gì phải cứ cùng vô năng đương cục trộn lẫn cùng một chỗ. Ngươi có lẽ đứng tại chúng ta bên này. Linh Miêu che ngực ho khan cả buổi, thoáng đều đặn đã qua khí, tiêu hét dầm lên. Ta phát hiện các ngươi những dân gian này anh hùng nghĩ cách rất kỳ quái, vì cái gì đứng tại đường cục bên này, tiểu chưa tính là chính thức anh hùng nữa nha. Những cảnh sát kia, quân nhân, hồng mũ bảo hiểm, còn có thiên thiên vạn vạn chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu người bình thường, đều là cùng đường cục đứng chung một chỗ, chẳng lẽ đều không tính anh hùng, hết lần này tới lần khác các ngươi những này. Sở Ca cẩn thận đánh giá Linh Miêu, chỉ về phía nàng trên người màu đen phản quang quần áo nịt, ngươi bộ này tràn đầy giá rẻ cảm nhận quần áo nịt, là tình thú cửa hàng mua được. Lại chính mình cải tạo a, ngươi còn may hai cái thai mèo đó cùng một đầu đuôi mèo ba đi lên, cái này cũng quá cảm thấy thẹn đi à nha. Linh Miêu mặt rõ ràng đỏ lên, cái đuôi là trời sinh, từ khi ta thức tỉnh siêu năng lực, chỉ cần một kích động, sẽ dài ra một đầu cái đuôi, vận động cơ có thể hòa bình nhất định tính đều trên diện rộng tăng lên, cho nên ta mới gọi Linh Miêu. Nói cách khác, ngươi thừa nhận cái này bộ quần áo là tình thú cửa hàng mua được, ngươi còn chính mình may mèo trên lỗ thai đi. Sở Ca nói, tiêu tính toán đương cục dù thế nào không thích hợp, ta cũng nghĩ không ra có bất kỳ lý do, phải cứ cùng các ngươi những xuyên này lấy tình thú quần áo nịt, còn chính mình khe hở trên lỗ thai đi, lấy một ít Linh Miêu, lôi quyền các loại buồn cười hoa danh giá hỏa hôn cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi muốn ta cũng cùng các ngươi đồng dạng, mang theo mặt nạ, xuyên rẻ trường thân tình thú áo ra, lấy cái ngây thơ hoa danh, đi đối kháng đương cục. Loại này tự tìm đường chết phương pháp, cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn đi à nha. Nếu như sở hữu giác tỉnh giả đều đứng tại chúng ta bên này, cái kia cũng không phải là tự tìm đường chết. Linh Miêu quật cường địa kêu lên, nếu như các ngươi đều đứng tại chúng ta bên này, toàn thể giác tỉnh giả mang theo khởi tay đến, chúng ta có thể tạo thanh hết thảy tội ác, làm cho xã hội này trở nên càng thêm mỹ hảo, căn bản không cần dùng vô năng đương cục, đối với chúng ta khoa tay múa chân. Ngươi nói có đạo lý, nếu như sở hữu giác tỉnh giả đều có thể mang theo khởi tay đến, lo liệu đồng nhất bộ đồ chính nghĩa cùng tà ác tiêu chuẩn. Hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên, có lẽ là có thể tạo thanh hết thảy tội ác, làm cho xã hội trở nên càng thêm mỹ hảo. Sở Ca nói, vậy là tốt rồi, như toàn bộ thế giới tất cả mọi người cho ta một khối tiền, ta lập tức có thể trở thành ức vạn phú ông đồng dạng. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào mới có thể để cho toàn bộ thế giới tất cả mọi người cho ta một khối tiền đâu? Linh Miêu nhất thời nghẹn lời. Người hay vẫn là không rõ, cái gọi là dân gian anh hùng đến tuột cùng sai ở nơi nào? Sở Ca thật sâu nhíu mày. Nhớ lại lấy ngày hôm qua quan phương anh hùng đám bọn chúng thảo luận, các ngươi tựa hồ tại hào hứng bừng bừng chơi một cái rất có ý tứ cho chơi, kết lực muốn chứng minh đương cục vô năng, chỉ có đương cục vô năng mới có thể nổi bật sự hiện hữu của các ngươi cảm giác cùng chính nghĩa tính. Vấn đề là, tiêu tính toán thật sự bị các ngươi đã chứng minh đương cục vô năng, thì như thế nào? Tại các ngươi chứng minh ngay mắt, toàn bộ xã hội trật tự đều sụp đổ, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, là chính là mấy cái dân gian anh hùng có thể cứu vớt đấy sao? Lại vô năng đương cục. Tổng sống khá giả không có đương cục, lại không song trật tự, tổng sống khá giả triệt để không tự, có lẽ các ngươi thế thiên hành đạo, là có thể cứu vớt một cái, 10 cái hoặc là 100 người, nhưng các ngươi đối kháng đương cục hành vi, lại làm cả xã hội hướng phía hỗn loạn tuyển qua, chạy xuống một bước, lại một bước, cuối cùng nhất đem làm cho 1.000, 1 vạn, ngàn vạn thậm chí hàng tỷ người hủy diệt. Ta thừa nhận, nhiều khi, ta đều oán trách đương cục vô năng, hội mỉa mai cảnh sát chỉ biết là ba phải. Hội ai thán xã hội này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng ta phi thường tin tưởng, tiêu tính toán đương cục có 1 vạn cái khuyết điểm, ta cũng không muốn sinh hoạt tại một cái không có đương cục, cũng là bị các ngươi những tự cho là đúng này dân gian anh hùng thống trị thế giới, bị các ngươi dùng cái loại này đơn giản thô bạo phương pháp, tại không có chứng cứ, không cần chương trình, chỉ bằng tự do tâm chứng nhận dưới tình huống tài quyết, một chút cũng không muốn. Cuối cùng nói một lần, tại đây không phải ngươi khiêu chiến đương cục quyền uy sân chơi, đây cũng không phải là một hồi giống như là điện ảnh nhẹ nhõm tự tại trò chơi, đây là nhân mạng quan thiên sự thật thế giới, ta là tuyệt sẽ không cho ngươi lại tiến lên nửa bước, chạy thục mạng đến khu náo nhiệt. Linh Miêu xấu hổ thấu rồi. Bó sát người áo ra phía dưới, rắn chắc hữu lực thân hình, phẫn nộ đến phát run. Ngươi có tư cách gì giáo hơn ta? Nàng hét lên một tiếng, ta chưa từng có đem đây hết thảy trở thành một hồi trò chơi. Nói xong câu đó, nàng cắn chặt răng, quay người bỏ chạy. Sở Ca tại chiêu hàng đồng thời, tiểu đã làm xong hết thảy chuẩn bị, cơ hồ so Linh Miêu càng trước nhảy lên, hai chân tại vách tường cùng trên trần nhà lần thứ hai đạp đạp, từ bất khả tư nghị góc độ, công hướng Linh Miêu bên trên bàn, chuẩn bị chế trụ vai của nàng xương bả vai, đình chỉ trận này hoang đường trò khơi hải. Nào có thể đoán được, ngay tại hắn năm ngón tay sắp va chạm vào Linh Miêu bả vai lúc, Linh Miêu bỗng nhiên như là một thanh đao hồ điệp giống như gấp, đuôi mèo như cây roi, ba thoáng một phát rút ra. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đầu hướng phải lệch thoáng một phát, chỉ cảm thấy màng thai đều cũng bị âm thanh xé gió bị phá vỡ. Nhân cơ hội này, Linh Miêu hai chân hung hăng hướng về sau đạp một cái, vừa vặn đạp tại Sở Ca ngực. Hơn nữa, nàng 10 căn trên ngón chân, còn bắn ra 10 miếng lại tiêm lại loan móng vuốt sắc bén, lực lượng thậm chí xuyên thấu lực phòng ngự rất mạnh đấu thần chiến đấu phủ, tại Sở Ca ngực lưu lại 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mượn nhờ phản đạp chi lực, Linh Miêu thân hình như mũi tên, hướng cao ốc một chỗ khác giàn giáo đánh tới. Cái này tòa cao ốc nhưng chưa xong công, vừa mới xây dựng giàn giáo, chưa xây vách tường, giàn giáo bên ngoài ngoại trừ chống bụi lưới, tựu là một mảnh không không đãng đãng. Linh Miêu hai bước tựu lẻn đến giàn giáo bên ngoài, phát ra một tiếng thắng lợi hoan hô, hai móng vung lên, xé rách chống bụi lưới, chui ra ngoài. Không muốn. Sở Ca bị nàng một cái đột nhiên xuất hiện đạp đạp làm rối loạn tiết tấu, nhưng lại kém nửa giây không có đem Linh Miêu phốc ngã xuống đất, chỉ có thể phí công điệu thò tay, kêu to. Linh Miêu làm sao có thể nghe mệnh lệnh của hắn, cũng không quay đầu lại, chui ra ngoài. Phanh. Trương Ngư Tao đã sớm tại cao ốc mặt khác điểm cao bên trên vận sức chờ phát động, nhìn thấy Linh Miêu thân hình chớp động, lập tức không chút do dự nổ súng. Lúc này đây, không có Sở Ca quấy nhiễu, hắn độ chặt chẽ cực cao, dù là Linh Miêu có rút lại toàn thân cơ bắp đến trốn tránh, cũng bị viên đạn trên bả vai bên trên cày ra một đầu tươi sáng rõ nét vết máu. Càng thêm không xong chính là, Linh Miêu tâm hoảng ý loạn, bả vai kịch liệt đau nhức, dưới chân vừa trợn, vậy mà thất thủ, hướng phía dưới ngã xuống vài tầng. Linh Miêu hoa chân múa tay vui sướng, lợi dụng kinh người cân đối tính ở giữa không trùng khôi phục khống chế, hai tay một lần nữa bấu víu vào 3-5 tầng phía dưới một căn đột xuất thép. Nhưng nàng xung lượng thật sự quá mạnh mẽ, mà căn này thép liên tiếp lại không thập phần vững chắc, thép đằng sau giàn giáo bên trên chất đống lấy đại lượng vật lẫn lộn, coi như cầu bập bênh cao cao bắn lên, vật lẫn lộn tất cả đều bay lên giữa không trung, dùng thiên nữ tán hoa tư thái, hướng phía dưới truy lạc. Phía dưới đã là khu náo nhiệt đường đi. Tuy nhiên quân cảnh kịp thời sơ tán quần chúng, nhưng có không ít thị dân tại con đường này bên trên ngưng lại, chứng kiến từ trên trời giáng xuống kiến trúc rác rưởi cùng công cụ, hết thảy mắt choáng váng, mất hồn. Không xong. Sở Ca ra đầu nổ tung, không nguyện ý nhất nhìn thấy tráng cảnh, tự là cái này. Hắn không chút do dự thả người nhảy ra cao ốc, như một khung lao xuống oanh tạc cơ, phát sau mà đến trước, vượt qua thiên nữ tán hoa rác rưởi cùng vật lẫn lộn. Ba ba ba ba. Liên hoàn đá ra bốn nhớ phi cước, đem bốn khối khá lớn vật lẫn lộn hướng đối diện kiến trúc công trường song song đá vào, đem bọn họ đều đá đã đến đối diện chống đuổi trong lưới, mà mình cũng mượn nhờ phản xung chi lực, một lần nữa về tới cái này tòa cao ốc giản giáo bên trên. Nhưng Sở Ca có thể làm, cũng không hơn. Hắn cũng không có nắm giữ không chế trọng lực thần thông, ở giữa không trung một lần khiêu dược đã là cực hạn, mấy chục mét độ cao hắn còn chịu được, hơn 100 mét độ cao trực tiếp nhảy xuống, không chết đều muốn trọng thương. Sở Ca đối với chính mình định vị, tiểu là cái làm công, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, hắn giác nộ còn không có cao đến tình nguyện hy sinh chính mình, đều muốn cứu vớt người vô tội thị dân trình độ. Vừa rồi đá văng ra bốn khối khá lớn kiến trúc rất rưởi. Có thể bảo đảm dưới đáy đại bộ phận thị dân đều bình yên vô sự, tuy nhiên không phải 100% an toàn, nhưng hắn đã hết sức, có thể không thẹn với lương tâm rồi. Chính nghĩ như vậy, một đạo bóng đen như mũi tên, theo bên cạnh hắn thoáng qua, thẳng tắp hướng về phía mặt đất lao xuống. Là Linh Miêu. Nàng bả vai bị thương, lại vẫn không tìm địa phương trốn tránh, tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức nhảy vào thiên nữ tán hoa rác rưởi chính giữa. Lúc này, nàng cách mặt đất tối đa không cao hơn 50m. Linh Miêu ngay tại 50m không trung, tại hơn 10 vị thị dân đỉnh đầu, trình diễn một hồi sáng lạn vũ đạo. Tứ chi của nàng mềm dẻo như cây roi, không ngừng đem rác rưởi cùng vật lẫn lộn hướng xa xa bắn ra, tận lực đạn đến không có một bóng người kiến trúc công trường ở bên trong đi, tránh đi thị dân đỉnh đầu. Cao như thế độ khó động tác, tiêu hao nàng sở hữu tinh lực, hơn nữa bờ vai của nàng huyết lưu như chú, càng là không có thời gian khống chế tư thái của mình. Cuối cùng, đại bộ phận vật lẫn lộn cùng rác rưởi đều bị nàng bắn ra, nhưng nàng cũng gần hơn hồ tự do vật rơi phương thức, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Chương 305, Linh Miêu vấn đề. Sở Ca chứng kiến một đóa đầm đặc đến cực điểm tiên huyết mân côi, tại trên đường phố giống như là hoa quỳnh tách ra. Cũng nghe đến thị dân phát ra thét lên, nhao nhao xúm lại đi lên. Nàng là Linh Miêu. Đám dân thành thị kinh hồn chưa định, lòng còn sợ hãi mà nhìn xem tán lạc tại bốn phía kiến trúc rác rưởi cùng vật lẫn lộn, là nàng hy sinh chính mình, đã cứu chúng ta. Sở Ca trên mặt cùng ngực đều nóng rát đau đớn, đáy lòng ngũ vị tạp trần, hai ba bước theo giàn giáo bên trên bò xuống dưới, chen vào đám người, dùng địa ngục 10 hạng tu luyện ra cấp cứu thuật, đối với Linh Miêu tiến hành tạm thời kiểm tra. Tin tức tốt là, tạm thời không có có nguy hiểm tính mạng. Tin tức xấu là, trừ có hay không nguy hiểm tính mạng, nguy hiểm gì đều có. Tránh ra một ít, nàng cần không khí mới mẻ. Sở Ca để cao thanh âm. Vâng, là Sở Ca. Đám dân thành thị lập tức nhận ra hắn, hưng phấn nói, dĩ nhiên là Sở Ca cùng Linh Miêu liên thủ, đã cứu chúng ta, nhất định là như vậy, đúng hay không? Đối mặt thị dân vấn đề, Sở Ca cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cực không muốn nói cho thị dân, những rác rưởi này cùng vật lẫn lộn vốn là Linh Miêu thất thủ làm xuống, càng không muốn nói cho thị dân, chức trách của mình là bắt Linh Miêu. Hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, hết sức chuyên chú vì Linh Miêu chữa thương, trước tháo xuống Linh Miêu mặt nạ bảo hộ, làm cho nàng có thể nhiều hô hấp một ít không khí mới mẻ. Mặt nạ bảo hộ phía dưới là một trương quá phận non nớt khuôn mặt. Linh Miêu chân diện mục, quả thực là cái so Hứa Nặc còn muốn trẻ trung học sinh trung học. Giờ phút này, thanh tú động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa tia huyết sắc, chỉ có một vòng tình tế máu mũi, như là một đầu điểm đạm đáng yêu con rắn nhỏ, tại trắng bệnh trên môi đố lượn, càng phát lộ ra nàng xinh xắn lanh lợi, ngây thơ tới cực điểm. Sở Ca lòng trầm xuống. Người cuối cùng là thị giác động vật, phát hiện Linh Miêu vậy mà nhỏ như vậy, vô luận chính mình chiến đấu lý do đến cỡ nào sung túc, Sở Ca như cũ cảm thấy, sự tình không nên là cái dạng này. Này, tỉnh, bảo trì thanh tỉnh, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể ngủ đi qua, có nghe hay không? Sở Ca cắn răng, phát hiện Linh Miêu thân thể quả thực như là một khối vừa chạm vào tức thoái đậu hủ, vô luận hắn tại địa ngục 10 hạng trong khi huấn luyện cấp cứu khoa mục thành tích có thật tốt, cũng không dám đơn giản ra tay, ngươi sẽ không phải còn chưa trưởng thành A. Ta. Linh Miêu muốn cười, lại cười không nổi, xếp đặt một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, ta sang năm tiểu thành niên rồi. Cái kia chính là, 17 tuổi. Sở Ca nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận là ai đồng ý cho ngươi tham gia hành động lần này, ta đều muốn làm thịt hắn, tiêu tính toán ta không làm thịt hắn, ba ba của ngươi đều sẽ làm thịt hắn. Ta không có cha. Linh Miêu nói khẽ, 3 năm trước đây, ba ba của ta tại xe buýt bên trên ngăn lại một đám ăn trộm tới ra trộm, bị bọn hắn theo dõi trả thù, tại một đầu trong ngõ nhỏ, đốt ba ba của ta 5 đao. Cái gì? Sở Ca trong lòng căng thẳng, chợt hiểu được, sẽ không phải, cảnh sát không có bắt được hung thủ, ngươi một mực oán trách cùng hoài nghi cảnh sát, cho nên mới chính mình đi ra hành hiệp trượng nghĩa, đã kích phạm tội à? Không phải, cảnh sát bắt được ăn trộm, cũng khởi tố rồi. Linh Miêu cười cười, nói, nhưng theo bọn hắn điều tra nói, cái kia tới ra trộm đội thành viên bình quân tuổi còn bất mãn 18 tuổi, liền chọc ba ba của ta 5 đao tên trộm kia, lúc ấy còn bất mãn 14 tuổi, rất nhanh tiểu vô tội phóng ra, cảnh sát, quân đội, pháp viện, viện kiểm sát, bí mật cục điều tra, thành phố hội nghị, tối cao nghị hội nhất. Kể cả thần thánh pháp luật, ai cũng cầm giết ba ba của ta hung thủ không có biện pháp. Sở Ca á khẩu không trả lời được. Ba ba ta là xuất ngũ quân nhân, từ trước đến nay rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng rất tin tưởng đường cục. Tại hắn giáo dục xuống, ta từ nhỏ tiểu đối với đương cục còn có quân đội tràn đầy hướng tới, cho là mình lớn lên về sau, khẳng định phải xuyên quân trang hoặc là cảnh trang. Linh Miêu cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhưng, đã xảy ra loại sự tình này, ba ba của ta chịu phấn đấu cả đời cũng thật sâu tín ngưỡng liên minh lại không giúp được hắn, chúng ta cầu ra ra cáo nãi nãi, cũng không biết ở đâu mới khả năng giúp đỡ ba ba đòi lại một cái công đạo. Sở Ca tiên sinh, ngài nói chúng ta là tại thêm phiền, là mò mẫm hồ đồ. Vậy ngài có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể cảm thấy an ủi ba ba trên trời có linh thiêng, làm cho hung thủ giết người đạt được xứng đáng trừng phạt, các ngươi những quan phương anh hùng này, có thể giúp ta ba ba báo thù sao? Sở Ca hay vẫn là không lời nào để nói. Hừ, ta biết ngay ngươi đáp không được. Linh Miêu mân mê miệng. Nàng thật sự là rất thanh tú tiểu cô nương, còn có chút tinh nghịch bộ dạng, mặc dù bản thân bị trọng thương, quanh thân đều tràn đầy đầm đặc sinh mệnh lực. Thị dân đều không có sao chứ? Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục hỏi. Ngươi yên tâm, tất cả đều không có việc gì, ngươi cứu được bọn hắn. Sở Ca vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Linh Miêu thật sự như con mèo nhi giống như, hướng Sở Ca trên người nhú, lẩm bẩm nói, ta có tự mình hiểu lấy, ta biết rõ nhiễu loạn là tự mình làm ra đến, ta cứu được không bọn hắn, ta chỉ là chính mình gây ra họa, chính mình thu thập mà thôi, vô luận như thế nào, ta không có cho đương cục thêm phiền toái, không có. Đầu của nàng từng điểm, mảnh khảnh cổ như là chống đỡ không nổi đầu lâu sức nặng, tùy thời đều bẻ gãy. Sở Ca nhìn xem, lại là đau lòng, lại là tức giận, rồi lại không biết cuối cùng xem như ai sai, có lẽ đem sổ sách tính toán tại ai trên đầu. Nếu như mấy cái giết chết Linh Miêu phụ thân ăn trộm ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng hội làm như thế nào. Nhưng mà, xuất hiện cũng không phải ăn trộm, mà là quân cảnh. Rất nhiều quân cảnh khoan thai đến chậm, rốt cục vây quanh tại đây. Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ! Sở Ca ôm Linh Miêu, cùng loạn địa hô kêu lên. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận dân gian anh hùng hết thể xa lưới, bị tạm thời an trí tại một chỗ cài đặt đặc thù che đậy trang bị trong lều vải, do hơn 10 người giác tỉnh giả cùng đại đội trưởng quân cảnh nghiêm ra trông giữ. Bọn hắn không biết theo cái gì con đường, đã được biết đến Linh Miêu từ trên cao rớt xuống, bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết tin tức, lại là lo lắng, lại là tự trách. Vừa thấy được Sở Ca tiến vào lều vải, những bị này khốn tiên tác trói gô dân gian anh hùng, hết thể đứng lên. Linh Miêu như thế nào đây? Lôi Quyền trầm giọng hỏi. Không chết được. Sở Ca không có âm thanh tức giận nói, nàng thức tỉnh siêu năng lực, cùng cơ bắp khống chế có quan hệ, cơ bắp thậm chí cốt cách kết cấu đều phát sinh cực biến hóa lớn, như là chân chính mèo con đồng dạng, tiêu tính toán theo 10 tầng lâu nhảy xuống cũng không dễ dàng như vậy chết, tối đa ngã đã đoạn mấy chục cục xương, đại lượng cơ quan nội tạng bầm tím cùng xé rách, xuất huyết bên trong, cùng với nào chấn động mà thôi, trên giường nằm tầm 5-3 tháng, cũng tiểu miễn cưỡng có thể đi đường rồi. Cái này, Lôi Quyền cùng phần đông dân gian anh hùng hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Linh Miêu sẽ làm bị thương được nặng như vậy, đối mặt Sở Ca miệng ai, tất cả đều không phản bác được. Ta có một vấn đề. Sở Ca gắt gao chằm chằm vào Lôi Quyền, tuy thời chuẩn bị một quyền đối đến Lôi Quyền trên mũi đi, các ngươi đến tột cùng có không có ai biết, nàng mới 17 tuổi. Cái gì? Lôi Quyền có chút há hốc mồm, Linh Miêu mới 17 tuổi. Không sai, nàng mới 17 tuổi, nàng hay vẫn là một cái vị thành niên thiếu nữ. Sở Ca áp lực lửa giận, nhưng lại đề cao thanh âm, còn kém không có níu lấy Lôi Quyền cổ áo, tự coi như các ngươi những tự cho là đúng này ra hỏa, không nên xuyên lấy tỉnh thú cửa hàng mua được áo quần lỗ lăng, chạy đến hành hiệp trượng nghĩa, chấp hành hình phạt riêng, khiêu chiến đương cục quyền uy, những này, đều mặc kệ chuyện của ta, nhưng các ngươi như thế nào có thể mang một cái vị thành niên thiếu nữ đi ra, làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng là vị thành niên, đại não còn không có phát dục hoàn toàn, còn không có phân biệt thị phi năng lực. Các ngươi con mẹ nó đều không có trưởng thành, đại não đều không có phát dục hoàn toàn, cũng sẽ không phân biệt thị phi cùng ước định tính nguy hiểm. May mắn, hôm nay Linh Miêu là bị chúng ta bắt lấy, tiêu tính toán bị thương, cũng sẽ đưa đến bệnh viện, đã bị chủ nghĩa nhân đạo đối đãi. Nhưng nếu như chúng ta không có xuất hiện, các ngươi thật sự đã rơi vào tên điên Diệp Hiểu Phong chờ phạm tội phần tử trong tay lâu rồi. Các ngươi biết rõ bọn hắn hội như thế nào đối đãi Linh Miêu ít như vậy nữ, các ngươi con mẹ nó đều có thể đoán được. Nói cho ta biết. Các ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả, có nghĩ tới hay không vạn nhất Linh Miêu bị địch nhân bắt lấy nên làm cái gì bây giờ, các ngươi ai đến phụ cái này trách, các ngươi con mẹ nó ai cũng phụ không được trách. Lôi Quyền là cái lưng hùm vai gấu trắng hán, so Sở Ca cao hơn một cái đầu. Giờ phút này, lại bị Sở Ca phun được thân hình cuộn mình xuống dưới, đại khí cũng không dám ra ngoài. Phần đông dân gian anh hùng, cũng cùng Lôi Quyền đồng dạng, bị Sở Ca phun ra cái đầy bụi đất. Các ngươi làm như vậy, cùng những bức bách kia đồng tử quân đi đánh giặc quân thiệt, có cái gì khác nhau chớ. Sở Ca lại không chịu buông qua Lôi Quyền, phảng phất muốn đem nấy lòng phẫn nộ cùng hoang mang, hết thảy phát tiết tại nơi này đáng thương điện nước công trên người. Ta, chúng ta không biết. Lôi Quyền lắp bắp nói. Các ngươi không biết, tiểu dám làm loại sự tình này. Sở Ca nói, liền chơi trò chơi trong viên rùn nhỉ tật sợp tít, đều muốn xem tuổi cùng thần cao mới có thể cưới. Các ngươi tụ tập một đám ô hợp chi chúng, tại không thông chi đương cục dưới tình huống. Tiểu muốn đi bắt toàn bộ Đông Hải đại khu nguy hiểm nhất phạm tội phân tử, còn tùy tùy tiện tiện mang lên một cái vị thành niên thiếu nữ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng có dù là ngắn ngủn trong nháy mắt, cảm giác mình làm như vậy, phi thường không chịu trách nhiệm sao? Chương 306, cảnh tỉnh. Lôi Quyền trầm mặc, trên mặt hiện ra một tia vẻ hối nãy, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, chúng ta trước đó thật không nghĩ tới. Vốn là không biết, bây giờ là không nghĩ tới, chẳng lẽ các ngươi cho rằng nhẹ nhàng linh hoạt sáu cái chữ, là có thể đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh được không còn một mảnh sao? Sở Ca cái mũi đều nhanh khí lệch ra, các ngươi đã không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại dám tư thiết hình đỉnh, dùng chính mình cái gọi là chính nghĩa đi trừng phạt tà ác. Các ngươi đã không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại dám tụ tập một đám không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đám ô hợp, đi bắt hung danh chắc lấy chùm ma túy lớn. Các ngươi đã không biết cũng không nghĩ tới, làm sao lại có thể như vậy tự cho là đúng, coi trời bằng vung đầu. Ngươi gọi lôi quyền, quả đấm của ngươi rất lợi hại, có thể oanh oanh oanh oanh địa phóng điện, giống như sét đánh đồng dạng, đúng không? Đương nhiên. Nâng lên chính mình siêu năng lực, lôi quyền tiêu ngạo mà ưỡn ngực. Cái kia đỉnh cái dám dùng, tiêu tính toán quả đấm của ngươi thật có thể sét đánh, nhiều nhất tiểu là một môn pháo điện tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng đường cục không có pháo điện tử? Vấn đề là bằng vào một môn vô hạn bổ sung năng lượng pháo điện tử, cũng không thể ôm đồm à, huống chi, quả đấm của ngươi cũng có cực hạn, không có khả năng vô hạn phóng ra điện cao thế cung a. Sở Ca thở hồng hộc nói, vô luận lùng bắt, thẩm vấn, pháp y lìa xem xét, tư pháp trọng tài. Đều là độ cao chuyên nghiệp ngành học, người ta cảnh quan, pháp y lìa, quan tòa, kiểm sát trưởng, luật sư cái gì, đều muốn tại trong đại học học giỏi nhiều năm, lại đi theo trong hội sư phó 7-8 năm, tầm 10 năm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng xem như xuất sư, tiểu cái này vẫn không thể đảm bảo tuyệt đối không có oan giả sai án, ngươi ngược lại tốt. Đã thức tỉnh nắm đâm có thể phóng điện siêu năng lực, tiêu sung phong nhận việc, nghĩa bất dung từ rồi, ta ngược lại là muốn biết, đến tột cùng là cái. Gì cho ngươi hảo giác, cho ngươi cho rằng một khi nắm đấm của mình có thể phóng điện, ngươi tiểu so nhiều như vậy cảnh quan, pháp y, luật sư cùng quan tòa cộng lại đều muốn cường e giờ. Y, đầu óc của ngươi sinh trưởng ở trên nắm tay A. Lôi quyền á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, như một học sinh tiểu học đối mặt lao sư gió táp mưa rào giống như nói không ra lời. Lui một vạn bước nói, đương cục là có rất nhiều vấn đề, nhưng xảy ra vấn đề, đương cục có thể lật tẩy a. Sở Ca nói, quân cảnh hy sinh, đương cục có tiền an ủi chăm sóc cùng gia thuộc người nhà ưu đãi chính sách, vạn nhất bất hạnh tạo thành bổ sung tổn thương, liên minh cũng sẽ tiến hành quốc gia bồi thường, tuy nói nhân mạng không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, nhưng tốt xấu có thể làm cho ngộ hại người gia thuộc người nhà sống được tốt đi một chút nhi a. Các ngươi đâu? Vạn nhất các ngươi tại hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình, đã tạo thành bổ sung tổn thương, làm cho người vô tội quần chúng có một dập đầu lấy đụng, óc vỡ toang cái gì, các ngươi như thế nào phụ trách? Đừng nói không có khả năng, ngươi một đấm nện xuống đi có bao nhiêu uy lực, chính ngươi phi thường tin tưởng, không cẩn thận đem người vô tội quần chúng điện ra cái bán thân bất toại hoặc là tiểu nhi tê liệt, rất có thể à, ngươi như thế nào phụ trách? Bồi thường tiền. Đem người bán đi cũng bồi không nổi a. Hay hoặc là, như linh miêu loại tình huống này, vạn nhất các ngươi làm nhiệm vụ, thật sự đã tạo thành linh miêu trọng thương thậm chí hy sinh. Sau đó thì sao, các ngươi a ai cho nàng ra tiền an ủi chăm sóc, các ngươi hùn vốn tiễn đưa trong nhà nàng một mặt cầm kỳ, bên trên sách dân gian anh hùng bốn chữ to. Vâng, ta rất rõ ràng các ngươi cùng tên điên Linh Hiểu Phong chờ phạm tội phần tử không giống với, các ngươi có phi thường một mạc tinh thần trọng nghĩa, nhưng tinh thần trọng nghĩa không thể đương cơm ăn, càng không thể đương bồi thường tiền cùng tiền an ủi chăm sóc ca. Giả thiết cái nào đó người vô tội thị dân chính thật vui vẻ trên đường đi đường, ba, thoáng cái bị các ngươi đối chết rồi. Đương nhiên các ngươi là chính nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói, cái đó và bị phạm tội phần tử giết chết, có cái gì khác nhau chớ đâu. Sở Ca đem vừa rồi đem Linh Miêu ôm vào trong ngực, cái loại nảy chịu tội cảm giác cùng cảm giác vô lực, hết thể hóa thành viên đạn, hướng những dân gian anh hùng này hung hăng bắn đi ra ngoài. Còn ngươi nữa, gặp lôi quyền túi đầu im lặng, một bộ nhận tội đền tội bộ dáng, Sở Ca lại chỉ vào phía sau hắn một gã lại cao vừa gầy dân gian anh hùng, ngươi gọi là cái gì nhỉ, Sở Spider-Man. Không phải. Là Đường Lang Hiệp. Người này lại cao vừa gầy dân gian anh hùng nói. Đúng rồi, ngươi đã thức tỉnh thân thể dị hóa siêu năng lực, hai tay có thể hóa thành hai thanh duệ không thể đỡ chiến đao, coi như Đường Lang đồng dạng. Sở Ca nói, ta hiếu kỳ chính là, xin hỏi, loại này gặp quỷ rồi siêu năng lực, cùng ta thật sự cầm trong tay song đao, có cái gì khác nhau? Tên là Đường Lang Hiệp dân gian anh hùng nào nào? Hiển nhiên, Sở Ca hỏi một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Đương nhiên không giống với. Của ta nhận chi đặc biệt cứng rắn, là vô kiên bất tồi. Hắn có chút không phục nói. Ngươi xác định. Sở Ca nói, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi cũng cùng ta đồng dạng gia nhập phi thường hiệp hội, ngươi có thể chứng kiến rất nhiều liên minh mũi nhọn khoa học kỹ thuật, như là độ cứng đạt tới bình thường sắt thép 3 năm gấp 10 lần siêu cấp hợp kim, hay hoặc là dẫn nhiệt cùng chịu nhiệt tính thật tốt dung nham thép, có thể lập tức đun nóng đến mấy ngàn độ, như cũ bảo trì 95 cường độ. Dùng để chế tác hỏa diễm chiến đao, đây mới Thực sự là vô kiên bất tồi. Ngươi xác định, chính mình nhận chi tổng số ngàn độ cao ôn hỏa diễm chiến đao cao tốc va chạm, có thể lông tóc không tổn hao gì. Đường Lang Hiệp đương nhiên không xác định. Còn có, hai cánh tay của ngươi hóa thành nhận chi về sau, tiêu triệt để đánh mất năm ngón tay tính linh hoạt rồi, chẳng phải là chỉ có thể cầm đao kiếm loạn vùng, liền súng ống đều cầm không được, hơi chút tinh vi một ít vũ khí đều không có biện pháp thao tác. Sở ca nói, nếu như mấy chục tên địch nhân đồng thời cầm trong tay súng ống hướng ngươi nổ súng, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi liền đánh trả đều làm không được, chỉ có thể đỉnh lấy mưa bom báo đạn tiến lên, ngươi tổng không có thể có thể lập tức đem mấy trăm miếng viên đạn đều từ trung gian chặt đứt ta. Đường Lang Hiệp mặt đỏ lên, kiệt lực phân biệt nói, từ trung gian chặt đứt mấy chục miếng viên đạn, ta hay vẫn là có thể. Vấn đề là hiện đại súng ống mỗi giây đều có thể hắt vây mấy chục miếng viên đạn, mà địch nhân tuyệt không có khả năng chỉ dùng một thanh thương hướng ngươi nổ súng. Sở ca lạnh lùng nói, từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy ngươi cái này căn bản không thể xem như thức tỉnh. Ngươi tiểu là một vị, thứ cho ta nói thẳng, thân thể tàn tật nhân sĩ, thì ra là người tàn tật. Ngươi có lẽ thỉnh bác sĩ hảo hảo kiểm tra thoáng một phát hai tay của ngươi, tranh thủ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, mà không phải học những tứ chi phát triển này, đầu óc ngu si ra hỏa, đi ra hành hiệp trượng nghĩa, bằng không, phạm tội phần tử viên đạn như mưa to giống như quét tới. Ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ta tiểu kỳ cái quái, ngươi nói ngươi mua qua Inter 2 thanh dao phay. Ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến dùng bọn hắn đến trừng phạt cường viện yếu, hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo a. Vậy tại sao, ngươi tứ chi cuối cùng dài ra hai thanh chiến đao, ngươi tiểu đột nhiên cảm giác được chính mình đã thức tỉnh nào đó sứ mạng, phải biến thân dân gian anh hùng, đi ra giữ gìn chính nghĩa nữa nha, đến tột cùng ai cho ngươi dũng khí làm như vậy? Đường Lang Hiệp trợn mắt há hốc mồm mà nghe tại đây, sửng sốt cả buổi, đống nhiên ngồi trồn hổm trên mặt đất, ôm cái đầu, anh khóc lên. Sở ca không lời nào để nói, thở dài. Xong mặt khác dân gian anh hùng nói, xem, tiểu cái này tâm lý tố chất, các ngươi cũng không biết xấu hổ đi bắt chùm ma túy lớn. Dân gian anh hùng nhóm hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám xấu hổ giống như là cây liễu, nửa chữ đều nói không nên lời. Các ngươi tựa hồ rất hy vọng chứng minh đương cục vô năng, vấn đề là, tiểu tính toán thật sự bị các ngươi đã chứng minh, sau đó thì sao? Sau đó, toàn thể dân chúng đều đối với đương cục mất đi tin tưởng, thậm chí liên minh đều sụp đổ, vậy các ngươi lại có thể gánh chịu khởi thủ hộ dân chúng? Duy trì trật tự, cản vệ văn minh trách nhiệm sao? Nếu như các ngươi thừa đảm đương không nổi trách nhiệm này, cái kia chọc thủng đường cục vô năng chân diện mục, ngoại trừ thỏa mãn các ngươi nhàm chán tinh thần trọng nghĩa bên ngoài, lại có chỗ lợi gì đâu? Sở ca cả giận nói, huống chi, đương cục thật sự như vậy vô năng, sẽ không có một đinh điểm nên chỗ. Tiểu bảo hôm nay chuyện này, các ngươi còn cho là mình phát hiện tên điên Linh Hiểu Phong bí mật xào huyệt, có thể đem hắn và vây cánh một mẹ hốt gọn, thật tình không biết nhưng lại người ta đào cái hố cho các ngươi nhảy. Nếu không phải đường cục kịp thời phát hiện, bố trí xuống thiên la địa võng, các ngươi hiện tại cũng không phải là đợi ở chỗ này, tiếp nhận chủ nghĩa nhân đạo đối đãi, mà là bị tên điên Linh Hiểu Phong cái kia nhóm người trói gô, dùng dược tề chập choạng trở mình, trở thành heo tử đồng dạng, đưa đến hải ngoại, biến thành sinh hóa binh khí hoặc là vật thí nghiệm rồi. Đường cục chu đáo chặt chẽ bố trí, nhiều như vậy quân cảnh còn có chúng ta quan phương anh hùng đều tại liều mạng, không ít quân cảnh đều vì hành động lần này bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, mới cứu được các ngươi. Các ngươi còn vẻ mặt không phục bộ dạng, giống như tà ác đương cục dù thế nào các ngươi, cái này mẹ nó không phải lương tâm bị cầu ăn hết, vong ân phụ nghĩa cầu tạp chủng, vậy là cái gì? Cái này, không ít dân gian anh hùng, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biết rõ chính mình suýt nữa rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Lại là nghĩ mà sợ, lại là xấu hổ, lại là tự trách, đáy lòng ngũ vị tạp trần, biểu lộ hoảng hốt đến cực điểm. Mà ngay cả Sở ca sau lưng, đều truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Sở ca tiểu hữu nói không sai, chúng ta chỉ sợ. Thật sự sai rồi. Tại không có một bóng người trong góc, truyền đến một tiếng giản mua thở dài. Chương 307, Thấu Minh Hiệp. Sở ca vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn phi thường khẳng định, chính mình tiến vào lều vải thời điểm, sau lưng không có một bóng người. Mà trong lều vải ngoại trừ hơn 10 người dân gian anh hùng, còn có xem mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì quân cảnh bên ngoài, cũng không có khả năng có người thứ hai vụng trộm lẻn vào tiến đến. Nhưng phía sau mình, rõ ràng có một đầu mơ mơ hồ hồ thân ảnh, theo trong không khí hiện ra đến. Vậy là tốt rồi, như không khí thoáng cái biến thành nước biển, mà trong nước biển lại hiện lên một đống khối băng, theo băng tuyết tăng dã, một cái rõ ràng hình người dần dần hiện ra, rõ ràng là một gã râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương láo giả. Thấu Minh Hiệp. Sở ca kiểm tra trong đầu cơ sở dữ liệu, lập tức nghĩ đến một cái dân gian anh hùng đặc thủ, nghẹn ngào kêu lên. Không sai, chính là ta. Láo giả mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, chủ động duỗi ra hai tay, thản nhiên nói, đem ta bắt lại à. Thấu Minh Hiệp cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm đồng dạng, đều là Linh Sơn Thị sớm nhất một đám đi ra hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo dân gian anh hùng. Hắn ỷ vào chính mình có được vặn vẹo ánh sáng, che đậy sự vật năng lực, đang âm thầm sưu tập không ít phạm tội tập đoàn, ô nhiễm xí nghiệp, mục nát quan liêu phạm tội chứng cứ, tại trên Inter đem hắn công chư tại chúng, thậm chí trực tiếp in ấn tài liệu, dán hồ tại đầu đường cuối ngõ, chấn động một thời, là nhất làm cho chính thức đau đầu, cũng nhất làm cho dân chúng vỗ tay khen hay uy tín lâu năm anh hùng một trong. Đương cục nhiều lần áp dụng hành động, muốn bắt Thấu Minh Hiệp, lại bị hắn dựa vào xuất quỷ nhập thần thiên phú dị năng, lần lượt đào thoát, khiến cho đương cục chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất. Cũng có không ít dân gian anh hùng đều là đã bị Thấu Minh Hiệp dẫn dắt cùng tác động, mới đi bên trên cái này đầu áp đảo pháp luật phía trên nghĩa cảnh chi lộ, so hiện nay nơi hiểm yếu chút ít bị mất mạng linh miêu. Lần này đuổi bắt tên điên Linh Hiểu Phong hành động, nghe nói tiểu là Hỏa Diễm Chi Kiếm khởi xướng, Thấu Minh Hiệp triệu tập, hai người bọn họ là hành động hạch tâm. Hiện tại, Hỏa Diễm Chi Kiếm như cũ đang lẩn trốn, Thấu Minh Hiệp lại chủ động hiện thân tự thú, có thể nào không cứ gọi người chấn động. Vài tên trông giữ dân gian anh hùng quân cảnh hô to một tiếng, rút ra bên hông côn điện cảnh sát cùng phòng ngừa bạo lực thương, hùng hổ, làm bộ dục phốc. Những dân gian anh hùng kia cũng nhao nhao bạo động, tại trong hội, Thấu Minh Hiệp là phẩm cách cao thượng, ghét ác như cừu, tiếng lành đồn xa uy tín lâu năm anh hùng, không ít người đều thụ qua hắn vô tư tặng cùng chỉ điểm, mọi người tình nguyện chính mình thân hãm nhà tù, cũng không muốn chứng kiến Thấu Minh Hiệp bị đương cục bắt lấy. Trong lúc nhất thời, không ít dân gian anh hùng không để ý chính mình bị khốn tiên tác trói gô, nhao nhao nhảy dựng lên, đối với quân cảnh trợn mắt nhìn. Đợi một chút. Sở Ca kích ra đầy đầu mồ hôi lạnh, những dân gian anh hùng này cuối cùng cùng phạm tội phần tử bất đồng, Sở Ca cũng không muốn đem bọn hắn triệt để bước đến đương cục mặt đối lập, càng không muốn bọn hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương. Lúc này thò tay ngăn trở quân cảnh, hai mắt lại gắt gao chằm chằm vào Thấu Minh Hiệp. Thấu Minh Hiệp, ngươi cái này xem như bách tại cảnh sát áp lực, lựa chọn tự thú đến sao? Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Sở Ca tiểu hữu, ngươi lầm một sự kiện. Thấu Minh Hiệp mỉm cười nói, ta đích thật là đi ra tự thú, nhưng cùng cảnh sát áp lực không quan hệ, ta chỉ là muốn đối với Linh Miêu trọng thương, chịu nổi trách nhiệm của mình mà thôi. Ngươi nói không sai, trước đó, hoàn toàn chính xác mọi người chúng ta cũng không biết, Linh Miêu hay vẫn là một gã vị thành niên thiếu nữ, chúng ta thật sự không nên đem nàng cuốn vào như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Đã hành động lần này, Hỏa Diễm Chi Kiếm là người đề xuất, ta là triệu tập người, hai người chúng ta một trong, tổng nên đứng ra, cho nàng, cũng cho sở hữu suýt nữa bị thương tổn người vô tội thị dân một câu trả lời thỏa đáng. Đến đây đi, bắt ta a. Thấu Minh Hiệp đem màu trắng mặt nạ bảo hộ ném đến trên mặt đất, thật dài thở dài, biểu hiện trên mặt, nói không nên lời là hối tiếc không kịp, hay vẫn là như chút được gánh nặng. Sở Ca cảm thấy Thấu Minh Hiệp nghiên kỷ, quả thực so Tào Đại Gia còn muốn lão. Tuy nhiên giác tỉnh giả trong hội có rất nhiều càng già càng dẻo dai tồn tại, nói ví dụ Tào Đại Gia thật sự khởi sướng hung ác đến, Sở Ca đều chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng Thấu Minh Hiệp khí chất rõ ràng cùng Tào Đại Gia bất đồng, trên mặt hắn nhiều thêm vài phần trách trời thương dân hương vị, khí chất càng thêm nhu nhược, như là một gã tay trói gà không chặt văn nhân, thêm nữa tại trường kiếm hát vang dân gian anh hùng. Nếu không có lôi quyền chờ dân gian anh hùng đều đối với hắn tất cung tất kính, mà hắn vừa mới cũng lộ liễu một tay vặn vẹo ánh sáng, theo trong hư không hiện hiện siêu năng lực, lại nói ra tự thú vừa rồi không có nửa điểm chỗ tốt, Sở Ca quả thực muốn hoài nghi thân phận của hắn rồi. Ngài năm nay, đều hơn 60 đi à nha. Sở Ca thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, đối với Thấu Minh Hiệp đích nhân cách, hắn đương nhiên rất kính nghệ, nhưng đối với hành vi của hắn, Sở Ca thật sự không cách nào gật bừa, những người tuổi trẻ kia không hiểu chuyện, ỷ có vài phần siêu năng lực tiểu đi ra cố tình làm bậy, ngài lớn như vậy mấy tuổi, đều là ngậm kẹo đùa cháu tuổi rồi a, như thế nào cũng học người trẻ tuổi bộ dạng, nhiệt huyết như vậy, xúc động, bất kể hậu quả đâu. Vâng, ngươi vừa mới giao huấn vô cùng đúng, những lời này đã từng tại ta trong đầu xoay quanh qua rất nhiều lần, lại chưa bao giờ như ngươi như vậy thống khoái đầm địa địa nói ra. Thấu Minh Hiệp như trước mỉm cười, tại tuổi của hắn, đã không có chuyện gì, có thể chính thức làm hắn thất kinh rồi, ta biết rõ chính mình đi chính là một đầu không đường về, đã từng vô số lần nghĩ tới chính mình rơi vào lưới pháp luật bộ dạng, ta biết rõ trong ngày này tương lai lâm, nhưng có một số việc, tổng cần phải có người đi làm, biết rõ không thể làm mà làm chi, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy, tự là như thế. Không phải. Sở Ca có chút tức giận, biết rõ là sai, cũng không phải muốn đi làm sao. Đối với cùng sai, ai đến tài quyết đâu? Pháp luật đàm phán hòa bình hội sao? Cái kia nếu như pháp luật đàm phán hòa bình hội sai rồi, lại nên như thế nào đâu? Thấu Minh Hiệp trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra một cái túi tiền, theo trong ví tiền móc ra một trương giấy chứng nhận, hướng Sở Ca đưa qua, không cần cùng ta giảng những đường hoàng kia đạo lý lớn, luận giảng đạo lý bổn sự, ta không biết so ngươi cao bao nhiêu, cái này là của ta về hưu chứng nhận, còn các ngươi nữa hai vị, cũng không cần như vậy như Lâm Đại Địch, ta coi như là có chút thân phận người, đã đi ra tự thú, sẽ không có cướp đường mà trốn đạo lý. Sở Ca bán tín bán nghi điệu tiếp nhận giấy chứng nhận xem xét, lại lắp bắp kinh hãi. Ngài về hưu trước khi, là Linh Sơn Nhật báo cao cấp phóng viên. Sở Ca khó có thể tin, đây chẳng phải là nói, ngài coi như là đường cục bộ tuyên truyền môn người. Đã như vậy, ngài càng có lẽ tin tưởng đường cục, dựa vào đường cục mới đúng a? Tuyệt đại bộ phận dân gian anh hùng, cũng là lần đầu tiên nghe được Thấu Minh Hiệp thân phận chân thật, tất cả đều bày ra cùng Sở Ca đồng dạng biểu lộ. Chính bởi vì ta là đường cục bộ tuyên truyền môn người, ta mới có thể tiếp xúc đến thêm nữa các ngươi người bình thường hoàn toàn tiếp xúc không đến trực tiếp tin tức, biết rõ xã hội này đến tột cùng có bao nhiêu âm u cùng mùi hôi thứ đồ vật, hội nghị ở bên trong lại có bao nhiêu ngồi không ăn bám cùng lấy việc công làm việc tư gia hỏa, cũng biết pháp luật đến tột cùng đến cỡ nào lạc hậu, ngu xuẩn cùng vô lực. Thấu Minh Hiệp cười khổ một tiếng, ngươi như vậy mới ra đời, căn bản không có được chứng kiến thế gian hiểm ác mao đầu chàng trai, luôn mồm muốn tin tưởng pháp luật, dựa vào đương cục, hết thảy đều thông qua chính thức con đường đến giải quyết. Kỳ thật chúng ta những cái gọi là này dân gian anh hùng ngay từ đầu ai mà không nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, chúng ta cũng tại pháp luật, tại chính thức con đường trước mặt lần lượt đụng đến đầu rơi máu chảy, gặp mặt xuống dưới, máu của chúng ta đều muốn lưu quang rồi, chẳng lẽ không nên dùng lấy trứng trọi với đá, một đầu đạo đi đến hát sao? Tin tưởng ngươi cũng nên biết, ta sở dĩ tại Linh Sơn thị dân chính giữa có chút ít nhũ danh khí, là vì ta lợi dụng chính mình ẩn hình năng lực, đánh cắp cùng nhiếp lục vô số cơ mật tin tức. Liên quan đến một đám ô nhiễm xí nghiệp, phạm tội tập đoàn cùng mục nát nghị viên phạm tội chứng cứ, ta lựa chọn tại mạng lưới cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trên công chư tại chúng, bởi vậy cũng chọc giận tới đương cục. Nhưng ngươi cho rằng, ta tại dùng loại này không hợp pháp thủ đoạn, công chư tại chúng trước khi, không có thử qua dùng hợp pháp phương thức, đi chính thức con đường sao? Nhưng ngươi biết, ta thông qua chính thức con đường, muốn buộc quăng những phạm tội này chứng cứ kết quả sao? Ta tốn hao đã nhiều năm thời gian. Tân tân khổ khổ siêu tập ô nhiễm xí nghiệp phá hư hoàn cảnh chứng cứ, bị đương cục dùng có khả năng ảnh hưởng vốn là kinh tế phát triển vi lý do, không cho phép tại cái gì bình đài phát biểu. Ta cử báo ô nhiễm xí nghiệp tài liệu, vừa mới giao cho thành phố hội nghị có quan hệ nhân sĩ, ngày hôm sau sẽ một chữ không lọt ra hiện tại ô nhiễm xí nghiệp chủ tịch trên bàn công tác. Ta tại ô nhiễm xí nghiệp ở bên trong tuyến nhân, ngày thứ ba tiểu lọt vào trà đũa, bị đối phương phi pháp đuổi việc, vài chục năm tiền hưu, một cái tiền đồng đều lấy không được. Khẩn cầu không cửa, kết cục thê lương. Chính là một cái ô nhiễm xí nghiệp, dùng hợp pháp thủ đoạn tiểu như này khó có thể đối phó, chớ nói chi là những ngồi không ăn bám kia cùng lấy việc công làm việc tư mục nát nghị viên, ta phóng trong phòng làm việc một ít mấu chốt chứng cứ, vậy mà hội không hiểu thấu mất tích, cảnh sát đều qua loa cho xong, lại khích lệ ta lấy đại cục làm trọng. Ha ha, pháp luật, thần thánh pháp luật, có lẽ dùng để đối phó thăng đấu tiểu dân lúc là không hướng mà bất lợi, nhưng những kẻ có tiền kia, nghị viên. Những cao cao tại thượng kia quyền quý, mặc dù bọn hắn không phải pháp luật chế định người, cũng đều là pháp luật giữ gìn người cùng người chấp hành, muốn dùng pháp luật đi đối phó bọn hắn, chẳng phải là trông cậy vào bọn hắn giơ lên cờ lê hương cái mông của mình bên trên đánh, khả năng sao? Chương 308, chính thức giác tỉnh. Đối mặt Thấu Minh Hiệp liên tiếp cật vấn, lúc này, đến phiên Sở Ca nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Ca dù sao tuổi còn rất trẻ, có đôi khi rất ngây thơ, hắn cái gọi là đạo lý. Bất quá là ngày hôm qua tác chiến hội nghị bên trên, nghe hành động quan chỉ huy chậm rãi mà nói, quán thâu đến vỏ đại nào phía trên, giờ phút này lại lấy ra nói như vẹt mà thôi. Đối mặt Thấu Minh Hiệp tự mình kinh nghiệm, Sở Ca căn bản không cách nào thuyết phục cái này có vài chục năm kinh nghiệm thâm niên điều tra phóng viên, thậm chí ẩn ẩn bị đối phương thuyết phục. Thành như Tào Đại gia nói, 5 phút đồng hồ ở trong tạo dựng lên tín ngưỡng, tự nhiên có thể tại 5 phút đồng hồ ở trong bị phá hủy. Thế giới của chúng ta, đương nhiên tồn tại rất nhiều ảm đạm cùng chưa đủ địa phương, cũng có hứa nhiều người vô cùng đau đớn vấn đề, nhưng muốn triệt để giải quyết những vấn đề này, hay là muốn tin tưởng pháp luật, dựa vào đương cục, từ từ sẽ đến. Sở Ca chỉ có thể tái nhật vô lực địa phản bác, mà không phải như các ngươi đồng dạng, không để ý hậu quả địa cố tình làm bậy, mặc dù hành vi của các ngươi có thể lấy được nhất định được hiệu quả, lại hội tạo thành càng nghiêm trọng tác dụng phụ, mang đến hỗn loạn cùng không tự. Từ từ sẽ đến, đó là chậm tới khi nào, 5 năm. 10 năm, 20 năm, hay vẫn là 100 năm. Thấu Minh Hiệp nói, đối với những cái kia thụ vũ nhục cùng bị tổn hại người nhỏ yếu mà nói, bọn hắn lại có bao nhiêu cái 5 năm, 10 năm thậm chí 100 năm, chờ đợi chính nghĩa chậm rãi hàng lâm đâu. Đến chậm chính nghĩa không phải chính nghĩa, huống chi, đập vào từ từ sẽ đến cờ hiệu, trên thực tế lại vô hạn kỳ mang xuống, kéo dài tới người bị hại chết đi thậm chí bị di vong, cả kiện sự tình tiểu không giải quyết được gì, phảng phất sai lầm cùng tội ác chưa bao giờ phát sinh qua, chuyện như vậy, tại chúng ta cái thế giới này, chẳng lẽ còn thiếu sao? Đừng nói không có khả năng, như vậy bi kịch đã vô số lần đã xảy ra, ta tại điều tra một cái ô nhiễm xí nghiệp trong quá trình, đã từng gặp được không ít thân hoạn ung thư người bị hại, bọn hắn muốn khởi tố ô nhiễm xí nghiệp, lại gặp được đủ loại làm khó dễ. Bọn hắn kiệt lực chứng minh chính mình ung thư cùng xí nghiệp vụn trộm bài phóng nguy hiểm ô nhiễm vật có quan hệ, nhưng tương quan chứng cứ lại bị một ít thần bí nhân cưỡng ép xâm nhập cùng hủy diệt. Ta muốn đem chọn sự kiện buộc quang đi ra, lại bị lệnh cưỡng chế xin nghỉ hưu sớm. Ha ha, hiện tại những ung thư này người bệnh đại bộ phận đều đã bị chết, thẳng đến nằm ở trên giường bệnh hấp hối vào cái ngày đó, bọn hắn như trước không có chờ đến bồi thường cùng công đạo. Mặc dù hô em mờ nay cái kia ra ô nhiễm xí nghiệp hay vẫn là sừng sững tại Linh Sơn Tú Thủy Thanh Sơn tầm đó, hắn chủ tịch, hay vẫn là thành phố hội nghị nghị viên, thượng lưu xã hội trong đường hoàng một thành viên, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng như thế nào cái từ từ sẽ đến. Thằng nếu chúng ta những dân gian anh hùng này không ra tay, chẳng lẽ chúng ta muốn chậm rãi chờ một cái thanh thiên đại lao ra hàng lâm, hay vẫn là chờ ông trời mở mắt, một cái lôi đánh tới thằng này trên đầu. Sở Ca lần nữa không lời nào để nói. Hắn đối mặt Thấu Minh Hiệp, thật giống như lôi quyền chờ dân gian anh hùng đối mặt hắn, hoàn toàn bị nghiền áp. Sở Ca tiểu huynh đệ, chúng ta thật không phải là như đương cục chỗ Vu Hoan, hoặc là ngươi suy nghĩ giống như cái chủng loại kia, tự đại, lô mãng, không để ý hậu quả, cố ý quấy rối kẻ phạm pháp, cũng không phải cố ý cùng với đương cục đối kháng, càng không muốn thiên hạ đại loạn, chỉ là, khi tất cả có thể giữ gìn chính nghĩa con đường đều bị phá hỏng, ngoại trừ vượt qua pháp luật tường cao, chúng ta còn có cái gì lộ có thể đi đâu. Thấu Minh Hiệp cười khổ một tiếng. Ta vừa rồi lợi dụng siêu năng lực giấu ở bên ngoài, cũng nhìn thấy vô số quân cảnh anh dũng bị thương, thậm chí lừng lẫy hy sinh, kể cả ta trước kia đương phóng viên lúc, đều tự mình phỏng vấn qua rất nhiều cản vệ liên minh anh hùng, không chút nào khoa trương nói, những nhân viên cảnh sát kia, quân nhân, hồng mũ bảo hiểm cùng bí mật điều tra viên, thật là vì cản vệ cái thế giới này mà hy sinh hết thảy, bọn hắn so với chúng ta những dân gian anh hùng này, càng cao thượng gấp trăm lần, chúng ta một chút đều không muốn cùng bọn hắn là địch. Nhưng mà chiến thuật bên trên anh dũng, không sợ cùng hy sinh, không cách nào che giấu chiến lược bên trên chỗ thiếu hụt, ta tự nhiên biết rõ tuyệt đại bộ phận quân cảnh, kể cả ngươi như vậy quan phương anh hùng đều là vậy mới tốt chứ, là đầy cõi lòng tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm tâm, là vô tư kính dân cũng dũng cảm hy sinh, nhưng vấn đề của ta là, đương những ung thư kia người bệnh nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ, khẩn cầu không cửa lúc, đương những du côn kia lưu manh cố tình, làm bậy mà thăng đấu tiểu dân chỉ có thể nén giận lúc. Đương quyền quý ngang ngược mà dân chúng bình thường chỉ có thể lấy đại cục làm trọng lúc, các ngươi những tràn ngập này tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm tâm, vô tư kính dân cũng dũng cảm hy sinh quân cảnh cùng quan phựa. NG anh hùng, lại tại nơi nào đâu? Đây cũng là một cái Sở Ca không cách nào trả lời vấn đề. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là một cái tuyệt đối bi quan chủ nghĩa người, ta cũng tin tưởng liên minh địa cầu là cái này khỏa trên tinh cầu từ trước tới nay tốt nhất, ít nhất là nhất không xấu một cái đương cục, theo thành phố hội nghị đến tối cao nghị hội nhất. Tuyệt đại bộ phận nghị viên đều là đầy cõi lòng lấy lý tưởng, trách nhiệm cùng sứ mạng cảm giác, là thật tâm muốn vi toàn thể địa cầu dân chúng phục vụ. Thấu Minh Hiệp nói, chỉ có điều, một con chuột thì có thể hư mất một nồi cháo nóng, chỉ cần có 1% nghị viên không tốt, cũng đủ để tạo thành nghiêm trọng phá hư, mà liên minh địa cầu bởi vì hắn khổng lồ kết cấu cùng phiền phức chương trình, tựa như một đầu chi độn khủng long, rất khó đạt đến lúc đem cái này 1% xử lý sạch, như vậy. Chúng ta dân gian anh hùng tiểu phát huy chính mình đang ở tầng dưới chót, phản ứng nhanh chóng ưu thế, bang liên minh địa cầu làm nó ứng chuyện nên làm, cái này lại. Có cái gì sai? Ngươi muốn làm tinh tường một điểm, chúng ta không là vấn đề, chúng ta chỉ là đưa ra hoặc là nói vạch trần vấn đề người, chỉ là đem chúng ta những dân gian anh hùng này bắt lại là vô dụng, vấn đề như trước tồn tại, theo linh khí dần dần sống lại, càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả xuất hiện, hay vẫn là sẽ xuất hiện nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Vô số phê dân gian anh hùng. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đi qua, thất phu tay không tấc sát, chỉ có thể biến thành trầm mặc đại đa số, yên lặng bị nghiền ép cùng thu hoạch, nhưng hiện tại, thất phu đã có siêu năng lực, tự nhiên có thể hơn nữa có lẽ phát ra thanh âm của mình, đây mới là thức tỉnh chân nghĩa. Thấu Minh Hiệp thanh âm rất nhẹ, nghe vào Sở Ca trong tai, lại cảm giác tuyên truyền giác ngộ. Đáng chết, hắn ngày hôm qua nghe hành động quan chỉ huy vạch dân gian anh hùng lô mãng thể hiện tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cảm thấy những người này thật sự là thành sự không có. Bại sự có dư, thực có lẽ hết thể bắt lại hảo hảo giáo dục, đối với chính mình tính chính xác tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bây giờ nghe Thấu Minh Hiệp nói như vậy, lại cảm thấy bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bỏ này bên ngoài, không còn phương pháp. Nhưng mà, quay đầu lại suy nghĩ tiếp hành động quan chỉ huy lời nói, hay vẫn là không sai à, kể cả Linh Miêu vừa rồi bản thân bị trọng thương cũng suýt nữa suy giảm tới người vô tội hành vi, hoàn toàn chính xác rất lỗ mãng. Cho nên, đến tột cùng ai đúng ai sai đâu. Sở Ca quả thực hồ đồ rồi. Ta năm nay đã 65 tuổi, thành như ngươi nói, nếu như ta ích kỷ một ít, hoàn toàn có thể cầm kết xù tiền hưu, thư thư phục phục địa đợi trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, ta còn có thể đi phi thường hiệp hội trình báo siêu năng lực, mỗi tháng nhận lấy một ít cố định tu luyện tài nguyên, đương nhiên không có khả năng rất nhiều, nhưng tu luyện một ít không phải chiến đấu tính năng lực, kéo dài tuổi thọ, kiện kiện khang khang sống 80-90 tuổi thậm chí gần 110 tuổi, vấn đề không lớn a. Thấu Minh Hiệp nhìn xem Sở Ca, chân thành nói, nhưng là, nếu như một người đã lấy được siêu năng lực, chỉ lo bản thân tu luyện, lại không nghĩ lấy đối kháng cái thế giới này bất công, không muốn lấy vì những không có kia siêu năng lực người nhỏ yếu phát ra tiếng, không muốn lấy đi đả kích những cao cao tại thượng kia nhân thượng chi nhân, hắn nhiều nhất chỉ có thể gọi là siêu năng lực giả, cái gọi là thức tỉnh, lại thể hiện tại nơi nào đâu. Không, chúng ta không phải bình thường siêu năng lực giả, chúng ta là giác tỉnh giả, cầu nhân được nhân, chăm chết vô hối, đây chính là chúng ta thức tỉnh đạo lý. Thấu Minh Hiệp ánh mắt như kiếm, hơi có vẻ văn nhược trên mặt, lại toát ra dân không sợ chết bưu hãn chi khí. Mà ngay cả Sở Ca, đối mặt hắn thanh tịnh như nước, lại cứng rắn như sắt ánh mắt, cũng nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Bên ngoài vang lên dồn dập quân tiếng dạy. Rất nhiều quân cảnh chạy đến, bắt Thấu Minh Hiệp. Thấu Minh Hiệp mỉm cười, hai tay như trước khép lại, hướng Sở Ca dương lên. Sở Ca tiểu huynh đệ, ta cũng không phải cùng với ngươi biện luận, nói thực ra, biện thắng ngươi cũng không có ý gì. Thấu Minh Hiệp ôn hòa nói, ta cũng không phải phải cứ cùng ngươi tranh luận ra một cái đúng sai thắng thua, ta và ngươi lập trường bất đồng, vốn cũng không có ai đúng ai sai. Ta trước kia tại trong tin tức chứng kiến ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu vớt mấy vạn người chẳng cảnh, cũng nhịn không được vì ngươi gọi tốt, sinh ra lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng xúc động, mà ngay cả của ta cháu gái nhỏ, đều là của ngươi người sùng bái, cả ngày ồn ào lấy muốn ngươi ký tên. Đứng tại lập trường của ngươi, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hoàn toàn chính xác giữ gìn xã hội trật tự cùng tuyệt đại bộ phận chính nghĩa, chúng ta những người này là có lẽ bắt lại, ta đã không có khả năng, càng không cần phải cho ngươi mở một mặt lưới. Ta chỉ hy vọng ngươi đem ta mới vừa nói lời nói này ghi ở trong lòng, đêm dài người tĩnh thời điểm, có lẽ có thể cẩn thận ngẫm lại, chính nghĩa con đường không chỉ một đầu, có lẽ một ngày kia, đương ngươi gặp được đại lộ đi không thông thời điểm, cũng có thể nếm thử đi đường nhỏ, đi vòng qua, đào đầu mà nói, thậm chí dùng dã man bạo lực phương pháp, đem cản đường thạch đầu nổ tung. Chúng ta sở phạm pháp luật là có lẽ tiếp nhận tương ứng chế tài, nhưng chính nghĩa tổng cần phải có người thông qua đủ loại thủ đoạn đi giữ gìn. Hay vẫn là câu nói kia, không phải có được siêu năng lực đã kêu thức tỉnh, cái gì là chính thức thức tỉnh? Ha ha, vấn đề này, mỗi người đều có đáp án của mình, ngươi còn có thời gian rất lâu, có lẽ là dài dòng buồn chán cả đời, đi tìm đáp án của ngươi, ta không yêu cầu xa vời đáp án của ngươi cùng ta đồng dạng, ta chỉ là chân thành mong ước ngươi tìm được đáp án lúc quay đầu trước kia, không có dù là mảy may hối hận. Cái này, đã xem như một cái lao già họm hẹm đưa cho người trẻ tuổi cảnh báo, coi như là ta đưa cho một tên thiếu niên anh hùng mong đợi a. Tốt rồi, của ta tiết mục đã hát xong, mà chuyện xưa của ngươi giờ mới bắt đầu, chúc ngươi. Vượt mọi chông gai, thuận buồm xuôi gió. Thấu Minh Hiệp rất phối hợp địa mang lên trên khốn tiên tác, trên mặt như trước treo mỉm cười thản nhiên. Chương 309, chiến đấu chấm dứt. Một đám quân cảnh tiền hô hậu ủng, muốn đem Thấu Minh Hiệp áp ra doanh trướng. Nguy hiểm như thế uy tín lâu năm dân gian anh hùng, đương nhiên không thể cùng lôi quyền những tứ chi phát triển này, đầu óc ngu si nhân vật mới giam giữ cùng một chỗ. Đợi một chút, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói. Đi đến doanh trướng cửa ra vào lúc, Thấu Minh Hiệp chợt dừng bước, quay người nhìn xem Sở Ca nói, các ngươi bắt không được tên điên Linh Hiệu Phong, nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, còn có Trịnh Văn Đông. Trên người hắn tràn đầy một cỗ nghiêm nghị chi khí, làm cho bốn phía quân cảnh cũng không dám dùng sức mạnh. Sở Ca nao nao, không biết nên không nên hướng hắn tiết lộ cơ mật. Vừa rồi ở bên ngoài, ta đã vụng trộm chứng kiến cùng đã nghe được. Thấu Minh Hiệp trực tiếp nói, nguyên lai Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân còn có Trịnh Văn Đông trộn lẫn đã đến cùng một chỗ, hợp thành phạm tội thiết tâm giác, trách không được bọn hắn to gan lớn mật, dám nhằm vào chúng ta những dân gian anh hùng này thiết hạ bấy giờ. Vâng, lần này hành động là chúng ta bày ra không chu toàn, xúc động làm việc. Nếu như không phải đường cục kịp thời ngăn lại lời nói, chúng ta rất có thể bị bọn hắn đánh trở tay không kịp, thậm chí bị trào đi, điều chế thành thí nghiệm tài liệu cùng sinh hóa binh khí. Tại chuyện này bên trên, chúng ta thực sự có lẽ cảm tạ đường cục, cũng sám hối chính mình cả gan làm loạn. Nhưng, ta hay vẫn là câu nói kia, các ngươi bắt không được bọn hắn. Sở Ca nhịn không được nói, vì cái gì? Bởi vì đương cục bên trong, có để lộ bí mật người tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể sớm nhận được tin tức, liền hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy bấy dập đều chẳng quan tâm, lựa chọn liều lĩnh địa chạy trốn, ta nói không sai chứ. Thấu Minh Hiệp nói, đã tiềm phục tại đương cục bên trong để lộ bí mật người còn không tìm ra đến, vô luận các ngươi như thế nào bố cục cùng hành động, đều bị bọn hắn sớm biết rõ, các ngươi lại làm sao có thể bắt lấy bọn hắn đâu. Chuyện này, ngài tiểu nói sai rồi. Sở ca rốt cục có cơ hội hòa nhau một ván, trên thực tế, chúng ta đã phong kín những phạm tội này phần tử sở hữu chôn chết lộ tuyến, tinh binh cường tướng sắp đuổi theo bọn hắn, làm cho những trừng phạt đúng tội này ra hỏa, có chạy đằng trời, không chỗ có thể trốn. Vậy sao? Thấu Minh Hiệp mỉm cười, nói, có tin hay không là tùy ngươi, không quản các ngươi bố trí đến cỡ nào chu đáo chắc chẽ, thoạt nhìn lại chắc chắn tường đồng vách sát, đều bị bọn hắn không lưu tình chút nào động đất xuyên. Nếu như chỉ là tên điên Linh Hiểu Phong cũng là mà thôi, nhưng Trịnh Văn Đông trở thành nhiều năm như vậy nghị viên, tại thành phố hội nghị ở bên trong rắc rối khó gỡ quan hệ sâu đậm, rất nhiều người đều hy vọng hắn mang theo bí mật như vậy biến mất, ít nhất không có thể còn sống rơi xuống trong tay các ngươi, cho nên, ta đánh cuộc các ngươi tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn. Bất quá, không có quan hệ, bởi vì Hỏa Diễm Chi Kiếm đã đuổi theo mau rồi, vô luận các ngươi dù thế nào không quen nhìn chúng ta, nhưng ta có thể cam đoan. Hỏa Diễm Chi Kiếm tiểu tính toán hy sinh tánh mạng của mình, đều bắt lấy Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân cùng Trịnh Văn Đông. Gọn gàng mà linh hoạt nói xong câu đó, Thấu Minh Hiệp tiểu cũng không quay đầu lại chui ra doanh trướng. Sở ca sững sờ trong chốc lát, đuổi theo ra nhìn lúc, phát hiện Thấu Minh Hiệp đã bị quân cảnh áp giải, biến mất tại thâm trầm trong màn đêm. Hắn tìm một vòng, không tìm được Thấu Minh Hiệp, lại đã tìm được đang tại chữa thương cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn. Triệu Thiết Sơn cánh tay trái đập vào băng bó. Bác sĩ đang giúp hắn tiêm vào thuốc giảm đau, cũng đắp lên rất nhanh cố định ngưng dao. Triệu cảnh quan, đây là có chuyện gì? Sở ca cùng Triệu Thiết Sơn quan hệ không tệ, vội vàng ân cần nói. Vấn đề không lớn. Triệu Thiết Sơn khoát tay, vừa rồi có tên tiểu tử biết bay, hắn đang muốn mở ra cánh chạy trốn thời điểm, ta bắt được chân của hắn, xuống hung hăng kéo một cái, hai người đều theo 7-8 mét không trung té xuống đến, ta chính là dùng tay chống thoáng một phát, xương cốt đã đoạn hai cây, cái khác không có đại sự, tốt xấu. Ha ha, đem tiểu tử này cho bắt được. Nhìn xem Triệu Thiết Sơn mỏi mệt đến cực điểm thần sắc cùng trên người che kín khói thuốc súng còn có lỗ thủng chiến đấu phục, Sở ca nhịn không được nói, Triệu cảnh quan, giác tỉnh giả sẽ để lại cho chúng ta đối phó quá, ngài cái này cũng quá dốc sức liều mạng rồi, đồ cái gì đấy? Có trời mới biết đồ cái gì? Triệu Thiết Sơn nhếch miệng cười cười, lộ ra chịu nhiều hơn yên, hun thành vàng như nến sắc hẳn răng, ăn đúng là chén cơm này, đại gia hỏa nhi đều tại liều mạng. Ta cũng không thể đứng ở bên cạnh làm nhìn xem a. Sở ca lại một lần không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, đem vừa rồi Thấu Minh Hiệp phán đoán nói cho Triệu Thiết Sơn, hy vọng hắn có thể hướng thượng diện báo cáo. Cái này, tiêu thuộc về Thấu Minh Hiệp nghĩ đến nhiều lắm. Triệu Thiết Sơn lại nói cho Sở ca mới nhất tình hình chiến đấu, người của chúng ta đã tại bến cảng khu cùng Ninh Hiểu Phong tập đoàn làm lên, đối phương hỏa lực so vừa rồi hung mãnh tối thiểu gấp 3, xem ra, có lẽ đều là Ninh Hiểu Phong tập đoàn nòng cốt hạch tâm. Kể cả Lưu Bân cùng Trịnh Văn Đông tâm phúc thủ hạ, nói cách khác, cái này ba cái phạm tội thủ lĩnh, khẳng định cũng ở trong đó, dùng không được bao lâu, sẽ thu được tin tức tốt, ngươi để lại 120 cái tâm A. Vậy sao? Sở ca ẩn ẩn vẫn cảm thấy không ổn. Vâng, nếu như ngươi thật sự lo lắng, đi ra chỉ huy xe nơi nào đầy tiếp thu thực lúc tình hình chiến đấu, ta đoán chừng dùng không được bao lâu, sẽ truyền đến những cái thứ này xa lưới tin tức tốt, dù sao ngươi bây giờ đuổi đi qua khẳng định không còn kịp rồi. Thần kinh không muốn buộc được như vậy nhanh, dừng lại thở một ngụm quá. Triệu Thiết Sơn đề nghị Sở ca, tốt nhất làm tiếp một cái toàn diện thân thể kiểm tra, bảo đảm vừa rồi gợn sóng vũ khí không có cho ngươi lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nhiệm vụ lần này cơ vốn đã chấm dứt, ngươi làm được phi thường không tệ. Linh Miêu cùng Lôi Quyền cái này hai cái cực độ nguy hiểm dân gian anh hùng đều là bị ngươi tự tay bắt lấy, còn có Thấu Minh Hiệp, coi như là ngươi trấn an tâm tình của hắn, khống chế được hiện trường, đây cũng là một cái công lớn, không sai biệt lắm. Chàng trai không cần phải như vậy liều, sau này thời gian còn dài mà, đừng nghĩ đến một hơi sẽ đem cả đời trận chiến đánh xong a. Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn chính xác cảm giác theo thân thể đến tinh thần, trước nay chưa có mỏi mệt. Vừa rồi cùng Lôi Quyền còn có Linh Miêu chém giết, tuy nhiên chính thức giao thủ chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng cái này vài giây đồng hồ chiến đấu lại nghiền ép ra hắn trong xương tủy lực lượng, đưa hắn lần lượt bước đến cực hạn. Giờ phút này, chiến đấu tạm thời cáo một giai đoạn. Hắn lập tức bị mỏi mệt cùng đau đớn thủy triều bao phủ. Sở ca quyết định nghe theo Triệu Thiết Sơn cái này thâm niên cảnh sát hình sự đề nghị, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Đi vào khoảng cách chỉ huy xe không xa khu nghỉ ngơi, Sở Ca xa xa tiểu thấy được Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn đầu mãnh long quá giang. Bọn hắn cũng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, bắt lấy không ít dân gian anh hùng, lúc này đồng dạng chấm dứt chiến đấu, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, ngồi ở đằng kia, bắt chéo hai chân, uống vào cường hóa gen dược tề, đừng đề cập cỡ nào thoải mái, cùng bốn phía như cũ đầy bụi đất bận việc quân cảnh, hình thành tươi sáng do nét đối lập. Nhìn thấy Sở Ca, bốn người còn cười hì hì đã giơ tay lên ở bên trong cường hóa gen dược tề, phảng phất hướng Sở Ca nâng chén thăm hỏi. Cứ việc biết rõ đối phương đã thực hiện thuộc bổn phận chức trách, cũng không có bất kỳ không đúng, Sở Ca hay vẫn là ẩn ẩn sinh ra một cỗ không quá cảm giác thoải mái. Các ngươi vừa rồi, thật sự không nên vội vã như vậy nóng nảy, đối với Linh Miêu áp bách quá. Sở Ca tiến lên, đệ thấp tiếng nói nói, lúc ấy chúng ta đã tiếp cận khu náo nhiệt, lại là ở trên không chiến đấu, hơi không cẩn thận, không trung rơi vật, rất dễ dàng tạo thành người vô tội thị dân tổn thương. Vậy sao? Độc Nha Lệ Lăng chẳng hề để ý địa nhún vai, thản nhiên nói, hái lấy vật gì phương thức chiến đấu, không có lẽ do chúng ta định đoạt, mà là do mục tiêu định đoạt, không phải sao? Nếu như cái này chỉ bé mèo kịch tỷ không phải như vậy tinh lịch, không nên ở giữa không trung gọi tới gọi lui, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm ngã cái thịt nát xương tan phong hiểm, leo đến chỗ cao đi bắt nàng à, cho nên, vô luận tạo thành cái gì tổn thất cùng bổ sung tổn thương, sổ sách có lẽ tính toán trên đầu nàng, nghe nói nàng không có ngã chết, như vậy đợi nàng tỉnh lại, ngươi có thể đi hung hăng đánh cái mông của nàng. Ngươi, Sở Ca vô danh lửa cháy. Này, đừng khẩn trương như vậy, buông lỏng, chúng ta đều không so đo ngươi chọc vào đến chúng ta phía trước chém giết đầu người rồi, ngươi còn cùng chúng ta so đo cái gì đâu. Trương Ngư tao cười hì hì mở ra hai tay, siêu năng lực giả ở giữa chiến đấu chính là như vậy, rất dễ dàng tạo thành đại quy mô phá hư cùng bổ sung tổn thương, thẳng nếu chúng ta những quan phương anh hùng này tại bắt tội phạm lúc, phải thời khắc coi chừng, chờ đợi lo lắng. Sợ liên lụy người vô tội thị dân cùng dâm toái hoa hoa thảo thảo, cái kia tương đương trói lại hai tay của mình cùng hai chân, cái này trận chiến, căn bản là không cần đánh nữa. Có lẽ, ngươi mới vừa vặn nắm giữ siêu năng lực, còn không có chính thức tham dự qua mấy lần như vậy chiến đấu, cho nên trên tâm lý không cách nào tiếp nhận, không có quan hệ, nhiều đến mấy lần, ngươi biết thói quen, chiến tranh chính là muốn người chết, đặc biệt là phát sinh ở thành thị trong hoàn cảnh tàn khốc chiến đấu trên đường phố, mà chúng ta siêu năng lực giả ở giữa chiến đấu. Thế nhưng mà so máu tanh nhất chiến đấu trên đường phố, càng tăng kinh khủng gấp trăm lần. A, ta hiểu được. Độc Nha Lệ Lăng nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra mánh khóe, nhịn không được cười lên, vốn cho là, ngươi cùng bình thường thái điệu bất đồng, thật sự là một cái không có tim không có phổi, vô liêm sỉ ra hỏa, sẽ không xuất hiện bình thường thái điệu thường xuyên xuất hiện tâm lý vấn đề. Không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là mặt ngoài cay độc, trên thực tế, hay vẫn là một chỉ tâm lý cực độ yếu ớt, động một chút lại xoắn suýt đổ gà bà. Nói xong, Độc Nha Lệ Lăng vậy mà đứng lên, rất từ trước đến nay thuộc địa đem cánh tay đáp đã đến Sở Ca trên bờ vai. Chương 310, kinh điển lời kịch. Ngươi làm gì? Sở Ca nổi lên cả người nổi da gà. Để cho ta đoán xem. Lệ Lăng cười hì hì nói, ngươi có phải hay không nghe những dân gian anh hùng kia nói mấy thứ gì đó, lâm vào thật lớn hoang mang ở bên trong, không biết mình đến tuột cùng là đúng hay sai. Ngươi có phải hay không phát hiện? Đương triều đỉnh tay sai tư vị cũng không bằng trong phim ảnh thoạt nhìn như vậy uy phong cùng sảng khoái, ngược lại sinh ra vi diệu chịu tội cảm giác. Nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, có phải hay không đối với những dân gian anh hùng này tràn đầy đồng tình, mặc dù không cho rằng bọn họ 100% chính xác, ít nhất nhận vi hành vi của bọn hắn có nhất định nên chỗ, là không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Ngươi có phải hay không trong lúc vô tình, đối với đương cục tràn đầy phản cảm cùng mâu thuẫn, tướng so với quá khứ, càng thêm khát vọng tự do. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể hay không ý nghĩ nhất thời nóng lên, phát nhiệt, thực đem những dân gian anh hùng này đem thả. Hoa! Sở Ca nghe được sững sờ, chỉ có thể nói, ngươi là ta con run trong bụng à, như thế nào cái gì cũng biết. Rất đơn giản. Lệ Lăng nói, bởi vì chúng ta đều là theo thái điều giai đoạn tới, mọi người vừa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lúc, đều giống như ngươi vậy, phân không rõ ràng lắm đúng sai, nội tâm tràn ngập hoang mang à. Nói cách khác. Sở Ca nghĩ. Không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, các ngươi hiện tại cũng có thể phân rõ đúng sai rồi. Lệ Lăng cùng còn lại ba người nhịn không được cười rộ lên. Ông trời, ngươi nhìn về phía trên tương đương tâm ngoan thủ lạt còn mặt dày bộ dáng vô sỉ, như thế nào ở sâu trong nội tâm, so bình thường thái điểu còn muốn ngây thơ à? Lệ Lăng nói, chúng ta cũng không phải thượng đế, làm sao có thể phân rõ chính thức đúng sai đâu. Huống chi, cái này cũng không phải kể chuyện xưa hoặc là điện ảnh, không nên phân ra một cái đúng sai ấy ư. Không thể đương cục cùng dân gian anh hùng đều đúng, hoặc là chúng ta đều sai. Đúng vậy. Đại lực thần trung đảo tính cách cùng lôi quyền có chút tương tự, đều so sánh trầm mặc, nhưng ồm ồm mở miệng lúc, thường thường lại có thể một câu bên trong, tại trong chuyện xưa, địch ta song phương phải phân ra đúng sai mới đấu võ, nhưng sự thật trong thế giới tuyệt đại bộ phận mâu thuẫn, lại phát sinh ở song phương đều chính xác, hoặc là song phương đều sai lầm, hoặc là song phương đều có 50% chính xác cùng 50% sai lầm dưới tình huống, ta và ngươi đều phàm nhân, thật sự không cần phải vì loại chuyện này mà phiền não. Ta, hay vẫn là không rõ. Sở ca dùng sức vào đầu, nếu như chúng ta những này quan phương anh hùng, cùng thấu minh hiệp những cái kia dân gian anh hùng, toàn bộ đều là đúng vậy lời nói, chúng ta đây đến tột cùng tại sao phải đánh nhau. Ta không có đọc qua sách gì, rất nhiều đạo lý đều là xem TV còn có điện ảnh học được, ta xem qua rất nhiều lao điện ảnh, trong đó có một bộ trên thế giới vĩ đại nhất hắc bang phiến, trong đó một câu lời kịch, có lẽ có thể giải đáp ngươi hoang mang. Trung Đào nghiêm trang, dùng hơi tang thương mà trầm trọng khẩu âm, trầm thấp địa nói ra câu kia kinh điển lời kịch, cô dễ bời bay, chỉ có một hạo nam. Sở ca, con mẹ nó ngươi tại trêu chọc ta. Như thế nào hội, ta là phi thường thưởng thức ngươi, cho nên đem mình nhất hợp ý vĩ đại hắc bang phiến cùng kinh điển lời kịch cùng ngươi chia sẻ. Trung Đào rất thành khẩn mà nhìn xem Sở ca, trên đời rất nhiều sự tình, đều là như thế, ngươi cũng không sai, ta cũng không sai, đương cục không sai, những dân gian anh hùng kia cũng không sai. Ai cũng có chính mình đạo lý, chính xác đáp án có lẽ có 1.000 đầu 1.000 đầu, đáng tiếc chính là, cô dễ bời bay, chỉ có thể có một cái hạo nam. Ý của ngươi là, mặc dù liên minh địa cầu phi thường tà ác, là một cái siêu khổng lồ hắc bang, các ngươi đều không sao cả, chỉ cần nó cho các ngươi đầy đủ tài nguyên, các ngươi cũng có thể không hề gánh nặng địa cho nó bán mạng, đơn giản là, các ngươi sớm thành thói quen đây hết thảy. Sở ca nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, không có ý tứ, ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thói quen. Chúng ta đương nhiên không phải ý tứ này. Lệ Lăng cười nói, chúng ta chỉ là khuyên ngươi phóng lỏng một ít, nghĩ cách không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, muốn thử lấy dùng phát tán tính tư duy đến giải quyết không cách nào giải quyết vấn đề. Sở ca nao nao, như thế nào cái phát tán pháp? Rất đơn giản, hiện trạng đơn giản lưỡng loại tình huống, thứ nhất, liên minh địa cầu là tốt, thứ hai, liên minh địa cầu là xấu. Lệ Lăng nói, nếu như liên minh địa cầu là tốt, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Ngươi nguyện ý tiếp tục dùng quan phương anh hùng thân phận đi chiến đấu, cản vệ hết thảy a? Sở ca nói, đây là đương nhiên được rồi, nhưng nếu như liên minh địa cầu là xấu đây này, được rồi, ta cũng không phải nói nó là 100% xấu, nhưng nếu như nó là 30% xấu, hoặc là 10% xấu, vậy làm sao bây giờ? Xem tình huống. Lệ Lăng như trước mặt mũi tràn đầy không sao cả bộ dáng, chúng ta tin tưởng, nếu như liên minh địa cầu không có hư thối cực độ, tự có được nhất định được lọc cùng bài độc năng lực. Tổng có thể giải quyết bên trong vấn đề A, kể cả bắt mục nát nghị viên nhiệm vụ, chúng ta di vãng cũng nhận được qua rất nhiều lần, nếu như ngươi có hứng thú, lần tới cũng có thể nhiều hơn chú ý cùng loại nhiệm vụ A. Đáp án này, như trước không cách nào làm Sở ca thỏa mãn, cái kia nếu như, liên minh địa cầu hắc cá mặt, chậm rãi vượt qua giới hạn đâu. Nếu như liên minh địa cầu hắc cá mặt, chậm rãi vượt qua giới hạn, cuối cùng có một ngày, nó tất nhiên sẽ bị phẫn nộ dân chúng đả đảo. Lệ Lăng nói, đi qua, dân chúng tay không tấc sắt, không cách nào cùng liên minh bạo lực máy móc chống lại, mặc dù chịu đủ khi dễ cùng áp bách, cũng là giận mà không dám nói gì, nhưng hiện tại, linh khí sống lại, rất nhiều bình dân chúng cũng dần dần đã có được siêu năng lực, đã có cùng liên minh máy móc chống lại tiền vốn, như thế nào hội một mực nén lín giận, an tại bị bắt cắt đâu. Sở ca nói, nhưng bởi như vậy, trật tự tan vỡ, toàn bộ địa cầu đều biến thành tu la địa ngục. Không sai, bởi như vậy, toàn bộ địa cầu đều biến thành tu la địa ngục, biến thành mạnh được yếu thua, người thắng làm vua giết chóc thế giới. Lệ Lăng nói, cho nên, chúng ta càng muốn phòng ngừa chú đáo, tại nơi này giết chóc thế giới chưa hàng lâm trước khi, tận lực tu luyện tới mạnh nhất, vạn nhất thật sự đã xảy ra vô cùng thê thảm bi kịch, chúng ta mới có thể ở tân thế giới ở bên trong rất tốt sinh tồn được, cũng trợ giúp những có kia cần người. Mà ở lập tức thế giới, như thế nào mới có thể nhanh nhất tu luyện tới mạnh nhất đâu? Đương nhiên là cùng đương cục đứng chung một chỗ, thủy chung dựa vào liên minh cây to này á. Xem, vô luận như thế nào, chúng ta đều đã tìm được tối ưu giải, đã minh bạch điểm này, ngươi còn có cái gì có thể phiền não đâu. Sở ca sửng sốt. Nghĩ nửa ngày, vậy mà con mẹ nó không hề sơ hở. Nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lần này đạo lý, hoàn toàn là ngụy biện. Không sai, là ngụy biện, nhưng như vậy ngụy biện, ít nhất có thể giúp chúng ta tại từng cái huyết tinh chém giết về sau ban đêm, thư thư phục phục địa nằm ngủ đi, mà những không tin kia bộ này ngụy biện. Không nên để tâm vào chuyện vụn vặt ra hỏa, nếu không phải tại trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương, triệt để rời khỏi giác tỉnh giả vòng tròn, bằng không tiểu là toàn phá rúc vào sừng châu, thật sự không nghĩ ra, đầu nhập vào thiên nhân tổ chức hoặc là cái khác cực. Đoan giác tỉnh giả tổ chức. Lệ Lăng chân thành nói, cho ngươi cái đề nghị, hay vẫn là tận lực không cần nhiều muốn, bảo trì ngày hôm qua loại vô liêm sỉ cùng không có tim không có phổi trạng thái a. Ta biết rõ. Sở Ca thở dài, nhưng ta chính là nhịn không được, thật sự không có cách nào không thèm nghĩ nữa. Nếu như không nên suy nghĩ, cũng thỉnh ngươi tiến hành theo chất lượng một ít, không cần phải ngay từ đầu tiểu suy nghĩ như vậy độ khó cao, thậm chí vĩnh viễn không có đáp án vấn đề a. Lệ Lăng nói, suy nghĩ cùng tu luyện, kỳ thật là giống nhau đạo lý, ngươi sẽ không vừa lên tay tiểu nếm thử dơ lên một vạn cân nặng miệng cống, cho nên, vì cái gì vừa lên đến muốn đi suy nghĩ mấy ngàn năm nay sở hữu trí giả, quốc vương, thống soái, chính trị gia cùng khởi nghĩa linh tụ đều không có nghĩ thông suốt vấn đề, cũng yêu cầu xa vời lập tức tìm được đáp án đâu rồi, ngươi không cảm giác mình quá tự phụ, lại quá tham lam đến sao. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Sở Ca có loại cảnh tỉnh, rộng mở trong sáng cảm giác. Cũng đúng. Hắn lẩm bẩm nói, cao như thế độ khó vấn đề, nếu dễ dàng như vậy bị ta nghĩ thông suốt, ta đây quả thực có thể đi đương liên minh nghị trưởng Á. Lệ Lăng che miệng cười trộm. Không sai, ngươi có cái này nhận thức, tiểu phi thường đúng chỗ rồi, nếu như không nên suy nghĩ, ta đề nghị ngươi thiếu muốn chút nhì hư vô mở mịt, thuần túy lý luận vấn đề, có thể suy nghĩ nhiều khảo thi một ít cụ thể, chi tiết vấn đề, đã ngoài những vấn đề kia, chờ một ngày kia ngươi muốn tranh cử liên minh nghị trưởng, suy nghĩ thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh thời điểm, lại đi cân nhắc không muộn. Lệ Lăng hảo ý địa nhắc nhở. Có đạo lý, rất có đạo lý, không có ở đây, không như hắn chính, ta đoán chừng còn phải lại tu luyện 2-3 năm, 3-5 năm, mới có thể giải đáp những trung cực kia vấn đề. Hiện tại, ta hẳn là muốn chút nhi cụ thể, chi tiết thứ đồ vật. Sở Ca vớt cảm, lâm vào trầm tư. Ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lệ Lăng nhãn châu xoay động, hỏi. Tạm thời còn không có, ta một mực tại cân nhắc thấu minh hiệp lời nói mới rồi. Sở Ca nói. Tuy nhiên Triệu Thiết Sơn nói cho ta biết, Ninh Hiểu Phong cái kia tòng phạm tội phần tử cũng sắp xa lưới, nhưng ta vẫn cảm thấy ẩn ẩn có chút không ổn, từ Nam Chí Bắc lần này bắt hành động, tuy nhiên xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng về sau từng cái khâu, cảm giác, cảm thấy quá thuận lợi đi một tí. Chương 311, đầu mới mới. A, lại là một cái thái điểu thường xuyên phạm tật xấu. Lệ Lăng nhếch miệng nói, ngươi biết không, tuyệt đại bộ phận thái điểu vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lúc. Tổng cho là mình có thể phát hiện người khác đều phát hiện không được manh mối, tìm được quan chỉ huy đều không tìm được lỗ thủng, cuối cùng, đương nhiên là tốn công vô ích, ta khuyên ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi, ngươi là ở uổng phí khí lực. Tiêu tính toán uổng phí khí lực, ít nhất sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì. Sở Ca chầm chầm vào Lệ Lăng, trước mắt lại hiện ra Linh Miêu, Thấu Minh Hiệp, đã đoạn cánh tay Triệu Thiết Sơn còn có trọng thương cùng hy sinh quân cảnh bộ dáng. Vô luận lẫn nhau đến tột cùng vì sao mà chiến. Hắn đều không muốn làm cho những người này hy sinh vô ích. Ta hiện tại muốn đi chỉ huy xe điều lấy giam khống video, các ngươi có đi không? Sở Ca hỏi bốn đầu mãnh long quá giang, nếu như các ngươi không đi lời nói, vạn nhất bị ta tìm được có giá trị ca lớn, đừng trách ta không giảng nghĩa khí, một ngụm độc chiếm. Lệ Lăng nao nao, cảm giác đến Sở Ca trên người cùng bình thường thái điều bất đồng khí chất, cùng còn lại ba người liếc nhau, trầm ngâm một lát, lầu bầu nói, được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ngươi đi một chuyến. Chúng ta là sợ ngươi thật sự phát hiện cá lớn, còn không có nuốt người ta, ngược lại được một ngụm nuốt ta. Chỉ huy xe khoảng cách khu nghỉ ngơi không xa. Bởi vì chủ chiến trường đã chuyển rời đến bến cảng khu, như cũ trệ ở tại chỗ này, chỉ là ba chiếc chỉ huy trong xe cấp bậc thấp nhất một cỗ, chủ phải chịu trách nhiệm thu thập tàn cuộc, sơ tán quân chúng, cứu giúp thương binh trở đến tiếp sau công tác. Bất quá, dựa vào tiên tiến chiến thuật số liệu liệu, bọn hắn như cũ có thể liên tục không ngừng tiếp thu đến đại lượng đến từ bến cảng khu tình hình chiến đấu tin tức. Kể cả trực tiếp theo tham chiến quân cảnh trên mũ giáp cả mạ giác, quay chụp đến lung la lung lay hình ảnh. Bến cảng khu đã toàn diện khai chiến. Trên trăm tên cùng hung cực các tội phạm dựa vào lấy thùng đựng hàng cùng cần cầu đường dây hướng quân cảnh mãnh liệt nổ súng, hơn 10 đài động lực giáp tại khói thuốc súng trong mạnh mẽ đâm tới, có một chiếc bỏ neo tại bên cạnh bờ tiểu nhân tàu hàng bị đạn đạo đánh trúng, giấy lên hừng hực liệt diễm, khói đen che khuất bầu trời, tầm nhìn cứ thấp. May mắn đương cục sớm sơ tán rồi bến cảng khu sở hữu nhân viên công tác. Đại bộ phận đội thuyền cũng kịp thời chạy nhanh cách bến cảng, quân cảnh cùng giác tỉnh giả có thể buông tay tiến công, đối với cự không đầu hàng đạo tặc, giết chết bất luận tội. Sở Ca tại lần lượt từng cái một lung la lung lay trong tấm hình chứng kiến, khói thuốc súng trong thỉnh thoảng có vô số cố tội phạm phá thành mảnh nhỏ thi thể bị đẩy ra ngoài. Còn có chút thi thể cùng nóng chảy động lực giáp hỗn hợp đến cùng một chỗ, biến thành một đoàn nhìn thấy mà giật mình khủng bố pho tượng. Đương chiến đấu biến thành thuần túy hỏa lực đối kháng, đạo tặc lại hung hãn, cũng tuyệt đối không phải quân cảnh đối thủ. Rất nhanh, kinh nghiệm phong phú quân cảnh thông qua trên thi thể hình xăm cùng vân tay, phân biệt nhận ra một ít người thân phận. Đều là tên điên Ninh Hiểu Phong, nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân hoặc là trước nghị viên Trịnh Văn Đông tập đoàn nòng cốt hạch tâm, thậm chí có thủ hạ bọn hắn số một hán tướng. Những người này nhao nhao xa lưới hoặc là bị đánh gục, nói rõ quân cảnh khoảng cách tam đại trùm thổ phỉ đã không xa. Mặc dù tên điên Ninh Hiểu Phong bọn người có thể mượn nhờ màn đêm cùng khói thuốc súng, tiếp tục cùng đương cục của nhau, nhưng bốn phía đều bị vây được chật như nêm cối, thậm chí có hai chiếc hải quân quân hạm đã ở bến cảng bên ngoài vùng biển tới lui tuần tra, bọn hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Xa lưới hoặc là bị đánh gục, chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, ngươi quả nhiên quá lo lắng. Lệ Lăng nhẹ nhàng ngáp một cái, bến cảng khu náo nhiệt như vậy, chờ chúng ta đuổi đi qua cũng chỉ có thể ăn chút ít canh thừa thịt nguội, hay là thôi đi. Đợi một chút, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Sở Ca chỉ vào trong đó một bức mơ mơ hồ hồ thực lúc hình ảnh, nói, các ngươi xem, bến cảng khu những rửa vào nơi hiểm yếu chống lại này tội phạm, đồng dạng là một bộ hai mắt ngốc trệ, biểu lộ dữ tợn, phấn khởi tới cực điểm bộ dáng, rất rõ ràng phục dụng nào đó kích thích thần kinh cường hóa dược tề, đều biến thành đánh mất lý trí, không chết không ngất cuồng chiến sĩ, cùng chúng ta vừa mới tại khu náo nhiệt bên ngoài chặn đường đến tội phạm đồng dạng. Nếu như tên điên Ninh Hiểu Phong chờ trùm thổ phỉ thật sự đặt mình trong đó, bọn hắn khẳng định cần lý tính ý nghĩ, tỉnh táo phán đoán, muốn thao túng các loại cao tinh tiêm tái cụ mới có thể chạy trốn, bọn hắn hội dung túng thủ hạ điên cuồng như vậy sao? Cái này, Lệ Lăng bốn người liếc nhau, giống như cũng có chút đạo lý. Nhất định chỗ đó có vấn đề, chúng ta quên lãng có chút mấu chốt manh mối. Sở Ca trầm tư một lát, hướng buồng chỉ huy bên trên số liệu thao tác viên yêu cầu lò sát sinh phụ cận giam khống video. Theo tiếng thứ nhất bạo tạc vang lên trước khi nửa giờ, đến chiến đấu khai hỏa về sau nửa giờ, phương viên 1 km trong phạm vi sở hữu giam khống video, hết thảy đều muốn. Những số liệu này, cũng không phải cái gì tuyệt mật tin tức, hơn nữa phi thường hiệp hội quan phương anh hùng có được đặc thù quyền hạn, số liệu thao tác viên một hồi khẩn trương thao tác, rất nhanh tướng quan hình ảnh phóng đã đến bên cạnh trên màn hình. Chỉ là, lò sát sinh phụ cận tuy nhiên là đợi phá bỏ và rời đi nơi khác thành hương kết hợp bộ. 1 km trong phạm vi như trước trải rộng lấy gần 100 cái ca mạ giặt giám sát, trên 100 bức họa mặt muốn kiểm tra cùng phân tích, lượng công việc tuyệt không coi là nhỏ. Sở Ca nhưng không có đem công tác phân công cho Lệ Lăng bọn người ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, khiếp sợ năng lượng hóa thành một miếng miếng chiếu sáng dạng rỡ kim sắc quang điểm, tập trung đến vong mạc cùng thị giác thần kinh phía trên. Chợt nhìn đi, mắt của hắn ngọn nguồn cất giấu một tầng nhàn nhạt kim mang, giống như là thần bí mà sáng lạn nhật thực vọng. Sở Ca đem hình ảnh tốc độ chạy điều tiết đến chân thật tốc độ 16 lần, trên 100 bức xuất hiện ở trong màn hình nhanh chóng khiêu dược. Mặc dù xem tại 4 đầu mãnh long quá giang trong mắt, màn hình đều giống như hư mất đồng dạng dốc sức liều mạng lập lòe. Nếu là người bình thường nhìn về phía trên, quả thực tiểu là một mảnh bông tuyết. Lệ Lăng bọn người lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Sở Ca có được cường đại như thế tin tức năng lực phân tích. Nhẹ nhàng huýt sáo, Lệ Lăng đối với hắn càng phát cảm thấy hứng thú. Khiếp sợ của bọn hắn cũng bị trước tiên truyền thâu đã đến Sở Ca trên hai mắt, làm cho bao khỏa tại đồng tử bên ngoài kim hoàn, càng phát lóng lánh cùng sáng ngời. Tại đây, không có vấn đề, tại đây, cũng không có, đây là tội phạm đoàn xe theo lò sát sinh ở bên trong lao tới video. Quả nhiên, nhóm đầu tiên xe tải nặng sông sau khi đi ra không lâu, lại có một đám mái hiên thức xe vận tải theo lò sát sinh đằng sau vụng trộm lưu đi ra, hướng bến cảng phương hướng chạy thục mạng, nhưng tất cả đều này không có vấn đề. Sở Ca đáy mắt lốm đa lốm đốm quang ảnh lập lòe, trong đầu kim sắc quang điểm, dần dần phát họa cùng phủ lên ra dùng lò sát sinh làm trung tâm, phương viên 3-5 km trong phạm vi lập thể nội thành địa đồ. Tội phạm binh chia làm hai đường đoàn xe, tại lập thể trên bản đồ rõ ràng rành mạch, rõ ràng vô cùng. Sở Ca ẩn ẩn có loại dự cảm, ba gã rảo hoạt trùm thổ phỉ, cũng không tại cái này hai chi trong đội xe, hai đội giống chống khua chiêng người đảo vòng, đều là nghi binh. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Nếu như ta là tên điên Ninh Hiểu Phong hoặc là trước nghị viên Trịnh Văn Đông, chúng ta đều là Linh Sơn thị sinh trưởng ở địa phương địa đầu xa, đối với tòa thành thị này hoàn cảnh dị thường quen thuộc, không có lý do lựa chọn một tòa chỉ có trước sau hai cái cửa, cũng đều bị cả mạ giặt giám sát đập đến lò sát sinh, làm vi bí mật của chúng ta xào huyệt ta. Sở Ca thì thào tự nói, nhớ lại lấy nhiệm vụ tin vắn trong về Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông tư liệu, tận lực đem chính mình thay vào đến hai gã trùm thổ phỉ thân phận trong đi. Lựa chọn lò sát sinh hành động bí mật xào huyệt, khẳng định bởi vì nơi này có chút không muốn người biết đặc thù chỗ, nói ví dụ, một đầu mật đạo. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đem mấy tấm hình ảnh phóng đại, quan sát lò sát sinh chung quanh kiến trúc. Nếu như thực sự một đầu mật đạo, không có khả năng quá dài, lối ra cũng không có khả năng bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, có khả năng nhất đi thông phụ cận kiến trúc. Mà tòa kiến trúc này, đương nhiên cũng không thể nào là ngựa xe như nước, người đến người đi náo nhiệt chỗ. cái loại này gần như phá sản, trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhà xưởng nhỏ, tiểu không còn gì tốt hơn. Lò sát sinh phụ cận, cùng loại đặc điểm nhà xưởng nhỏ cũng không nhiều lắm, Sở Ca rất nhanh tập trung mấy tòa nhà kiến trúc, cũng từng cái xem xét cửa ra vào giam khống video. Quả nhiên, Sở Ca rất nhanh phát hiện, tại tiếng thứ nhất bạo tạc vang lên trước khi 3 phút, theo khoảng cách lò sát sinh 200-300m chỗ một tòa rách dưới trong nhà xưởng nhỏ, một chiếc xe cửa sổ đều dán phòng dòm màng hạng nặng xe Việt dã, lặng yên không một tiếng động địa mở đi ra. Chiếc xe này, có cổ quái. Cùng một thời gian, phương viên vài trăm mét phố lớn ngõ nhỏ bên trên, đương nhiên cũng không có thiếu cỗ xe tại bình thường chạy. Nhưng tuyệt đại bộ phận cỗ xe cửa sổ xe, đều tương đối trong suốt, thông qua cả mạ giặt giám sát cẩn thận đi đến bên trong nhìn lại, hành khách cũng không trô khả nghi. Duy chỉ có cái này chiếc xe Việt dã, thần thần bí bí, ngoại trừ lái xe, thấy không rõ lắm xếp sau hành khách bộ dáng. Hơn nữa, cái này chiếc xe Việt dã, quá đáng giá rồi. Sở Ca là cái máy móc mê, đối với các loại vận chuyển tái cụ, tự nhiên cũng thuộc như lòng bàn tay. Hắn liếc thấy ra, tuy nhiên cái này chiếc xe Việt dã bên trên cố ý lây dính đại lượng cho bụi cùng bùn, còn làm ra đại lượng vết chảy cùng vết sâu, ngụy giả trang ra một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Nhưng bản thân, nhưng lại giá trị cao tới 100 vạn, có rừng nhiệt đới tuần dương hạm danh xưng là cao cấp xe Việt dã. Tại mê xe trong hội còn có cái hoa danh gọi khai sơn đao, ý tứ nói đúng là, treo đeo lội suối, xuyên việt rừng nhiệt đới, giống như là khai sơn đao bổ ra dây leo cùng cỏ dại nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, nếu như Sở Ca không có nhìn lầm lời nói, cái này chiếc rừng nhiệt đới tuần dương hạm xa luân cùng sàn xe còn trải qua phi thường chuyên nghiệp cải tạo, mặc dù lốp xe bạo liệt cũng không ảnh hưởng tốc độ, thậm chí có thể đi ngang qua chiều sâu vượt qua 1.5 mễ dòng suối, thật lớn tăng lên việt dã tính năng. Như vậy cải tạo, không có mấy chục vạn cũng là sợ mặt, thậm chí, nếu như trải qua cao thủ cải tạo, phí tổn so cỗ xe bản thân giá trị đều cao, cũng rất bình thường. Vấn đề đến rồi, một nhà thoạt nhìn hấp hối, tùy thời đều đóng cửa rách dưới trong nhà xưng nhỏ, vì cái gì vừa mới vào lúc đó, khai ra đến một cỗ tổng giá trị có lẽ vượt qua 200 vạn cao cấp xe Việt ra đâu. Chương 312, kỳ tích người sáng tạo. Sở Ca đem chú ý lực tập trung ở cái này chiếc xe Việt dã bên trên, thông qua bất đồng giam khống video liên tục theo dõi, thẩm tra xe Việt dã chạy quy tích. Bởi vì thời gian cùng bảng số xe mã cũng có thể khẳng định, thẩm tra so vừa rồi thuận tiện rất nhiều. Sở Ca phát hiện, cái này chiếc xe Việt dã theo trong nhà xưng nhỏ khai sau khi đi ra, vây quanh bên cạnh lượn một vòng, tụ hợp thành nhập trên đường cái quần cuộn trong dòng xe cộ. Bởi vì lúc ấy tội phạm đoàn xe còn không có lao tới, cũng không có bao nhiêu quân cảnh chú ý tới lò sát sinh, chớ nói chi là lò sát sinh bên cạnh không chút nào thu hút nhà xưởng nhỏ. Cho nên, căn bản không có người phát hiện xe Việt dã tồn tại. Đợi đến lúc hai đường tội phạm đoàn xe mạnh mẽ đâm tới, trước sau cùng quân cảnh bắt hỏa, không ít người vô tội thị dân điều khiển bình thường cỗ xe đều chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người loạn cả một đoàn, cái này chiếc xe Việt dã tiểu thừa dịp loạn, cùng tội phạm đoàn xe kéo ra khoảng cách, càng chạy càng xa. Lúc ấy, quân cảnh trọng điểm đề phòng chính là hai cái phương hướng, đệ nhất khu náo nhiệt, thứ hai tiểu là bến cảng khu, đối với hướng cái này hai cái phương tiến về phía trước cỗ xe, mỗi một cỗ đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng binh lực có hạn, làm không được thập diện mai phục, đi thông mặt khác phương hướng đồn biên phòng, thường thường chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra, tiểu phất tay cho đi rồi. Cái này chiếc giá trị liên thành xe Việt dã, đúng là hướng phía đất liền phương hướng chạy tới, dần dần chạy nhanh hướng thành thị biên giới. Theo cả mạ giặt giám sát càng ngày càng thưa thớt, cũng càng ngày càng khó dùng bắt đến tung tích của nó, cuối cùng nhất, Sở Ca triệt để đã mất đi thân ảnh của nó. Tên điên Linh Hiểu Phong chờ ba gã trùm thổ phỉ, nhất định ở này chiếc xe Việt dã ở bên trong, chỉ có điều bọn hắn cũng không hướng khu náo nhiệt chạy, lại không hướng bến cảng khu chạy, đến tột cùng muốn đi đâu đâu. Sở Ca chầm chầm vào giam khống hình ảnh, hai mắt đăm đăm, kinh ngạc địa suy tư. Trong đầu, cái này chiếc xe Việt dã hành động quy tích, cùng Linh Sơn thị bản đồ địa hình kết hợp đã đến cùng một chỗ. Sở Ca phát hiện, đối phương trốn chết phương hướng, giống như đối diện lấy thành bên ngoài rừng nhiệt đới. Chờ, rừng nhiệt đới. Đối phương khống chế cái này đài xe Việt dã, chẳng lẽ không phải đúng lúc là rừng nhiệt đới tuần dương hạm? Hơn nữa trải qua phi thường chuyên nghiệp cải trang, thích hợp nhất trèo non lội suối. Nói cách khác, đối phương cũng không phải bị đương cục đồn biên phòng bức bách, hoảng hốt chạy bừa mới trong chiều lục phương hướng chạy thục mạng, mà là sớm có dự mưu, muốn xâm nhập rừng nhiệt đới. Sở Ca trong đầu, linh quang lóe lên, chợt nhớ tới một sự kiện. Mấy tháng trước, Thiên Nhân tổ chức cùng Liệt Phong đột kích đội hợp mưu cướp bóc Linh Sơn thị chiến lược tài nguyên nhà kho, bọn hắn trốn chết chỗ mục đích, chẳng lẽ không phải cũng là rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong? Bề ngoài giống như không có lộ rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, lại bởi vì linh khí sống lại quan hệ, có khả năng tồn tại một mảnh dài hẹp không gian liệt phùng, có có thể đi thông trên địa cầu địa phương khác, thậm chí nối thẳng tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Trận chiến ấy, tuy nhiên bắt được cùng đánh gục thiên nhân tổ chức đại lượng cấp thấp thành viên, nhưng gỡ lọ gì ạ phu nhân trở cao cấp thành viên lại thuận lợi thông qua khe hở không gian bỏ trốn mất dạng. Tại vậy sau này, cái kia một chỗ không gian liệt phùng đã bị đương cục khống chế, tại phụ cận đã thành lập nên một tòa quân sự cùng nghiên cứu khoa học căn cứ, có lẽ cũng có một ít chính thức lực lượng nếm thử thẩm thấu đến không gian liệt phùng bị ngạn. Bất quá, rừng nhiệt đới rất lớn, chỉ dựa vào một tòa nho nhỏ quân sự cùng nghiên cứu khoa học căn cứ, hiển nhiên không cách nào phóng xạ phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Mà đã có một chỗ khe hở không gian xuất hiện, đủ để chứng minh rừng nhiệt đới là không gian hoạt động kịch liệt, tam giới bình chướng bạc nhược yếu kém, dễ dàng đột phá địa phương. Tình báo nói, tên điên Linh Hiểu Phong chờ tội phạm, vô cùng có khả năng nhận lấy thiên nhân tổ chức ủng hộ. Như vậy, thiên nhân tổ chức trong rừng lại phát hiện một đầu khe hở không gian, hành động Linh Hiểu Phong bọn người chạy trốn chi lộ, có hay không loại khả năng này tính đâu. Sở Ca thoáng cái nhảy dựng lên, đem phán đoán của mình cùng bốn gã mãnh long quá giang, còn có cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn đều nói. Triệu Thiết Sơn bọn người ngược lại chưa từng bởi vì hắn không có chứng cứ rõ ràng, mà khinh thị suy đoán của hắn. Giác tỉnh giả thường thường có được nhạy cảm trực giác, rất nhiều chính xác phán đoán, vốn là cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng. Triệu Thiết Sơn lập tức đem Sở Ca phỏng đoán, hướng đang tại bến cảng khu tuyến đầu chỉ huy tầng hợp thành báo lên. Chỉ huy tầng đối với Sở Ca phỏng đoán, không thể bảo là không coi trọng. Bất quá, các loại phán đoán cùng suy luận, luôn luôn cái nặng nhẹ, Sở Ca chỉ là suy đoán cùng não bổ, bến cảng khu lại thật sự rõ ràng chiếm cứ mấy chục tên tàn phỉ, tùy thời hội tạo thành càng lớn phá hư. Vạn nhất đem toàn bộ Linh Sơn Đô cảng hủy diệt, kinh tế tổn thất thật sự quá nghiêm trọng. Là dùng, chỉ huy tầng nhưng phải đi qua các loại chương trình, càng thêm chu đáo chặt chẽ giam khống, phân tích cùng suy luận, mới có thể phán đoán Linh Hiểu Phong chờ trùm thổ phỉ, chính thức vị trí. Cái kia phải đợi tới khi nào? Sở Ca gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi, đối với cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn nói, đợi chỉ huy tầng làm ra nhất chính xác cùng chu đáo chặt chẽ phán đoán, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đừng có gấp, tiểu lão đệ. An tâm một chút chớ vội. Triệu Thiết Sơn trấn an Sở Ca, ngươi có thể tìm được cái này chiếc bất thường xe việt dã, đã rất tốt, kế tiếp hết thảy đều giao cho chỉ huy tầng A, ngươi việc cấp bách, tự là nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi xem, ngươi phát hiện cái kia chiếc xe việt dã trễ nhất thời gian, ước chừng là buổi tối 6 giờ 50 phút, mà bây giờ đã là 9 điểm 20 phân, đã qua trọn vẹn 2 cái nửa giờ, nếu như chân tướng ngươi nói, Ninh Hiểu Phong chờ trùm thổ phỉ đều chạy trốn tới trong rừng. Vậy bọn họ khẳng định đã sớm tàng đã đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, muốn tìm được bọn hắn, không khác mò kim đáy biển, người gấp cũng không dùng. Lời này không sai. Nhưng Sở Ca lại không muốn tiếp nhận. Trong lòng hắn, vốn chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, hắn thuần túy vì thu hoạch điểm cống hiến mới tham dự trong đó. Nhưng không biết từ lúc nào, tâm tính nhưng dần dần phát sinh biến hóa, nhiệm vụ biến thành một đầu ăn mòn tính rất mạnh con sâu nhỏ, thật sâu cắn vào huyết nhục của hắn, cốt tủy cùng trong linh hồn. Có lẽ là hắn chứng kiến nhiều như vậy quân cảnh đều anh dũng về phía trước, lừng lẫy hy sinh thời điểm. Có lẽ là hắn chứng kiến linh miêu liều lĩnh từ trên cao rớt xuống, như một đóa huyết liên giống như tách ra thời điểm. Lại có lẽ là hắn nghe được Thấu Minh Hiệp hiên ngang lẫm liệt nói mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy thời điểm. Tóm lại, hiện tại đã không phải là nhiệm vụ cùng điểm cống hiến sự tình rồi, mà là vì nào đó càng thêm thâm trầm cùng phức tạp thứ đồ vật. Đã Sở Ca cho rằng Lôi Quyền, linh miêu cùng Thấu Minh Hiệp làm không đúng, vậy hắn thì có tất muốn đi làm chính xác sự tình. Đã Sở Ca ngăn trở Lôi Quyền, Linh Miêu cùng Thấu Minh Hiệp đi hành hiệp trưởng nghĩa, vậy hắn nhất định phải thay thế bọn hắn, làm cho chính nghĩa đạt được mở rộng. Nếu không, hắn còn có cái gì thể diện, dùng quan phương anh hùng thân phận, tại tin tức phỏng vấn cùng giải trí tiết mục bên trên đại đồ mặt dày, tại phi thường hiệp hội ăn uống thả cửa A. Ta muốn đi rừng nhiệt đới, tự mình tìm kiếm tên điên Linh Hiểu Phong bọn người hạ lạc. Sở Ca chầm chầm vào Triệu Thiết Sơn, ngữ khí cường ngạnh nói. Triệu Thiết Sơn nhịn không được cười lên. Tiểu lão đệ, thần kinh của ngươi thật sự quá mức căng cứng. Triệu Thiết Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, tạm thời bất luận ngươi vừa rồi phỏng đoán có hay không sơ hở. Trên thực tế, cái kia chiếc xe Việt dã rất có thể như cũ tại nội thành ở bên trong đảo quanh, chỉ là chúng ta giam khống số liệu tin tức kho thật sự quá khổng lồ, tạm thời còn không có kiểm tra đến nó mà thôi. Tiêu tính toán tên điên Linh Hiểu Phong bọn người thực trong xe, bọn hắn cũng chạy nhanh nhập rừng nhiệt đới trọn vẹn 2 cái nửa giờ nữa à? Thời gian dài như vậy, đầy đủ. Bọn hắn chạy ra hơn mấy chục ở bên trong, vượt qua vài toàn núi, thậm chí thay đổi vài loại phương tiện giao thông. Xin hỏi, màn đêm nặng nề, rừng nhiệt đới mênh mông, ngươi muốn làm sao tìm được đến bọn hắn? Sở Ca trầm mặc không nói. Nghe, ta phi thường lý giải tâm tình của ngươi, ta cũng hận không thể hiện tại tìm đến tên điên Linh Hiểu Phong bọn người, đem những chùm thổ phỉ này đều rút gân lột ra, tế điện ta những hy sinh kia chiến hữu. Triệu Thiết Sơn chân thành nói, nhưng hiện tại, thượng cấp đã tại khẩn cấp xử lý chuyện này rồi, có lẽ dùng không được bao lâu, sẽ phát động quân đội lực lượng, đại quy mô siêu núi, ở trước đó, chúng ta cái gì đều không làm được, chỉ bằng ở tại chỗ này, tình trạng kiệt sức còn mình đầy thương tích hơn 10-20 giác tỉnh giả cùng quân cảnh, tiêu tính toán hết thể vung đến trong rừng đi, lại làm sao có thể phát hiện chính là một cỗ xe việt dã. Huống chi, mặc dù ngươi vận khí tốt, phát hiện bọn hắn, sau đó thì sao, ngươi muốn một người cùng tên điên Ninh Hiểu Phong, nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân hai đại hung thần chém giết sao? Ngươi chỉ là một gã sơ cảm giác người, mà Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân có thể tung hoành biển đông đại khu hắc ám thế giới vài chục năm như trước ngật đứng không ngã, vô cùng có khả năng đạt đến thâm giác giả đẳng cấp, nói không chừng, tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, còn có thiên nhân tổ chức tiếp ứng. Hiểu chưa, ngươi muốn đơn thương độc mã sát nhập rừng nhiệt đới, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tại phương viên mấy trăm km thương mãng sơn trong rừng tìm được tên điên Ninh Hiểu Phong bọn người, cũng bắt hoặc là kích giết bọn hắn, đây là tuyệt không có khả năng, ngươi quả thực cần một cái kỳ tích. Có lẽ, chúng ta đã có một cái kỳ tích, hỏa diễm chi kiếm. Sở ca nói, hỏa diễm chi kiếm một mực không có xa lưới, thậm chí không có lộ ra nửa điểm hành tung, đúng không? Thấu Minh Hiệp nói cho ta biết, hắn nhất định tìm được cũng đuổi theo rồi tên điên Ninh Hiểu Phong, ta tin tưởng. Hỏa diễm chi kiếm nhất định tiểu trong rừng, nói không chừng đang tại cùng địch nhân kịch chiến, hắn cần chúng ta trợ giúp. Chương 313, chính xác sự tình. Triệu Thiết Sơn nhìn xem Sở Ca, ngươi tin tưởng Thấu Minh Hiệp lời nói. Ta cũng không biết, có nên hay không nên tin tưởng Thấu Minh Hiệp lời nói, dù sao hắn cũng chỉ là phỏng đoán, là đối với hỏa diễm chi kiếm không hề lý do tín nhiệm. Sở Ca đập vào thủ thế, biểu lộ xoắn xuýt, không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ để giải thích nội tâm của mình. Ta chỉ là cảm thấy, vạn nhất đâu. Triệu Thiết Sơn nở nụ cười, vạn nhất. Đúng vậy, vạn nhất. Đối mặt Triệu Thiết Sơn nghi vấn, Sở Ca ngược lại tỉnh táo cùng kiên định xuống, nói, Triệu cảnh quan, tính đến trước mắt, ta như cũng nhận cho chúng ta làm một chuyện là chính xác, vô luận cái thế giới này có bao nhiêu hắc ám cùng tà ác, dựa vào những dân gian anh hùng kia đi thế thiên hành đạo, cũng không phải căn bản giải quyết chi đạo. Nhưng đã chúng ta đã đem bọn hắn đều bắt lại, thậm chí, ta còn nghĩa tránh từ nghiêm địa quát lớn bọn hắn. Ta đây nhất định phải đem hết khả năng, đi tìm chính xác con đường, dù là chỉ có một phần vạn xa vời cơ hội, ta cũng phải dốc sức liều mạng đi bắt ca. Đương nhiên, của ta phỏng đoán không có chút nào căn cứ, vô cùng có khả năng là tự chính mình thần kinh quá nhạy cảm, tên điên Ninh Hiểu Phong bọn người chưa hẳn ở đằng kia chiếc xe Việt dã ở bên trong. Nhưng là, vạn nhất bọn hắn tại đâu đó đâu. Vạn nhất bọn hắn lên tàu lấy xe Việt dã, đã sớm thoát đi thành thị, xâm nhập đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đi đâu. Vạn nhất. Tại bọn hắn thoát đi thành thị trong quá trình, đã bị hỏa diễm chi kiếm tập trung, hỏa diễm chi kiếm chính lẻ loi một mình xâm nhập trong rừng, đơn thương độc mã cùng những cùng hung cực ác này tội phạm bắt đầu, thỉnh ngươi ngẫm lại xem, hắn hiện tại sẽ là tâm tình gì? Hắn là cỡ nào khát vọng có thể đợi đến trợ giúp, đem tội phạm tất cả đều đem ra công lý à? Nếu như chúng ta bây giờ không đi trợ giúp, trơ mắt xem lấy hỏa diễm chi kiếm tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bị tội phạm đang sống đánh chết, vạn nhất như vậy bi kịch thật sự trình diễn. Ta còn có cái gì mặt, đi đối mặt Lôi Quyền, Linh Miêu cùng Thấu Minh Hiệp chờ dân gian anh hùng. Ta còn thế nào tin tưởng, chính mình là đứng tại chính nghĩa một bên. Ta còn có lý do gì, đi trách cứ dân gian anh hùng hành vi, là lỗ mãng cùng sai lầm hay sao? Thậm chí, đối với đương cục mà nói, bỏ mặc tội phạm giết chết hỏa diễm chi kiếm, cái này đều xem như thiên đại gièm pha A. Hành động lần này, bởi vì thành phố hội nghị bên trong có người để lộ bí mật quan hệ, đã khiến cho lúng ta lung túng. Nếu như lại buộc phát như vậy thấy chết mà không cứu được, phóng túng tội phạm gièm pha, đương cục thật muốn uy tín quét dắt rồi. Lời nói này đã động Triệu Thiết Sơn. Hắn trầm ngâm một lát, lần nữa cùng quân cảnh cao tầng liên lạc. Sau một lát, để điện thoại xuống, đối với Sở Ca nói, ước chừng 20 phút về sau, quân đội tụ tập kết một chi võ trang phi cơ trực thăng không trung đột kích đội, hướng Linh Sơn thị dùng tây rừng nhiệt đới khu vực triển khai tìm tòi, như vậy cũng có thể đi à nha. 20 phút. Sở Ca vội la lên, có hay không nhanh hơn biện pháp, để cho ta đuổi tới rừng nhiệt đới? Không có. Triệu Thiết Sơn hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta tại đây ngược lại là có một khung phi cơ trực thăng, nhưng vốn là an bài đến khẩn cấp vận chuyển thương binh, thượng diện trở đầy chữa bệnh khí giới, căn bản không có nửa điểm trọng hỏa lực. Cái này không sao. Sở Ca lập tức khẩn cầu, xin nhờ ngươi, Triệu cảnh quan, có thể làm cho ta lên tàu lấy phi cơ trực thăng đi rừng nhiệt đới trên không túi một vòng ấy ư, coi như không trùng chính xác. Ta làm thiệt nhiều mắt vật lý trị liệu, thị lực rất tốt. Triệu Thiết Sơn đại cong đầu của nó, nhịn không được nói, Sở ca, có tất yếu như vậy liệu sao? Ngài không cũng giống như vậy. Sở ca chỉ vào Triệu Thiết Sơn ngã đoạn cánh tay, vô luận bình thường cảnh quan hay vẫn là dân gian anh hùng, tất cả mọi người tại liều mạng, thân thể của ta vi đã thức tỉnh siêu năng lực quan phương anh hùng, tự nhiên muốn càng thêm dốc sức liều mạng mới được, nếu không, ta lại có tư cách gì, đi ngăn cản những dân gian anh hùng kia thế thiên hành đạo. Và ngươi, Triệu cảnh quan, ta chỉ muốn bay đến rừng nhiệt đới trên không, xa xa xem vài lần là đủ rồi, thật sự không thu hoạch được gì cũng hết cách rồi, ít nhất ta đem hết khả năng, có thể không thẹn với lương tâm. Triệu Thiết Sơn trầm ngâm hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Triệu Thiết Sơn nói, ta cùng đi với ngươi. Cái này, không cần phải a. Sở ca sửng sốt một chút, nhìn xem Triệu Thiết Sơn bị nhanh chóng làm ngưng giao một mực cố định trụ đoạn tí. Như thế nào, tiểu hứa ngươi dốc sức liều mạng, không cho phép ta dốc sức liều mạng. Triệu Thiết Sơn nhếch miệng cười cười, dù sao ngươi cũng nói, chỉ là bay đến rừng nhiệt đới trên không, xa xa xem vài lần, cầu cái an tâm mà thôi. Vô luận là hay không có thể phát hiện tội phạm, ta đều không muốn sau đó bị các ngươi những giác tỉnh giả này chỉ vào cái mũi mắng, chửi chúng ta cảnh sát chỉ biết là khoan thai đến chậm, thu thập tàn cuộc. Sở ca có chút không có ý tứ địa cười rộ lên. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Hắn nói. Nhưng ngươi khẳng định trong lòng nghĩ như vậy qua, đúng không? Triệu Thiết Sơn rất có kinh nghiệm nói. Một câu nói được vài tên cảnh quan cùng giác tỉnh giả nhóm đều cười rộ lên. Việc này không nên chậm trễ. Nếu như muốn triển khai trinh sát lời nói, hiện tại liền đi đi thôi. Triệu Thiết Sơn vung tay lên. Đợi một chút, đã chữa bệnh phi cơ trực thăng không gian khá lớn, không bằng chúng ta cũng cùng theo một lúc đi. Lệ Lăng bốn người bỗng nhiên nói. Các ngươi, Sở ca vừa mừng vừa sợ. Mặc dù đối với bọn hắn vô cùng tỉnh táo, thậm chí lanh khốc tác chiến phong cách cũng không đồng ý, nhưng Sở ca biết rõ bốn người sức chiến đấu đến cỡ nào cường đại. Nếu quả thật ở rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đã tìm được hỏa diễm chi kiếm cùng tội phạm đám bọn chúng chiến trường, bằng vào Sở ca một người lực lượng, hiển nhiên không đủ để thay đổi chiến cuộc. Tăng thêm bốn đầu mãnh long quá giang, ít nhất có thể cùng tội phạm quần nhau một hồi, kiên trì đến quân đội phi cơ trực thăng đột kích đội đến. Cảm ơn các ngươi. Sở ca không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đại biểu quê quán, hướng bốn đầu mãnh long quá giang túi mình vái chào. Không phải đâu, đừng đến bộ này. Khiến cho chúng ta nổi da gà đều mau đứng lên rồi. Lệ Lăng xoa xoa cánh tay, trong miệng chật chật có thanh âm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ngươi cái này thái điểu đi ra ngoài thử thời vận, nếu quả thật đánh lên cá lớn, vậy thì lợi nhuận lật ra. Dù sao, thái điểu mới ra đời thời điểm, vận khí luôn đặc biệt tốt, đúng không? Đây là một cái không tinh chi dạ. Mặc dù rời xa bất dạ chi thành hoang dã rừng nhiệt đối khu, bầu trời đêm cũng bị mây đen che đậy, ngoại trừ mông lung thảm đạm loan nguyệt bên ngoài, nhìn không tới nửa khỏa vì sao. Đêm dài người tĩnh, mọi âm thanh im ắng, cánh quạt nổ vang đặc biệt rõ ràng, bao phủ khắp núi rừng. Sở ca đám người đã vòng quanh núi qua lại lượn hai vòng. Dưới đáy thương mãng sơn lâm lại như là cứng lại hải dương, đen sì nhìn không tới nửa điểm động tĩnh. Trừ bỏ bị cánh quạt âm thanh kích thích từng bầy chim bay bên ngoài, căn bản tìm không thấy nửa điểm ngọn đèn, cũng nghe không được xe Việt giã động cơ nổ vang. Triệu Thiết Sơn nói không sai. Tại phương viên mấy trăm dặm hoang dã trong rừng tìm tòi một cố vô cùng có khả năng cũng không tồn tại xe Việt dã, không khác mỏ kim đáy biển. Hiện tại, ngươi mới có thể không thẹn với lương tâm đi à nha. Oi bức trong buồng phi cơ, tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi, Triệu Thiết Sơn vỗ nhẹ nhẹ đập Sở ca bả vai, đừng chán ngán thất vọng, ngươi đã làm được cực hạn của mình, cái này là đủ rồi, vừa làm cảnh sát lúc ấy, ta cũng cùng ngươi đồng dạng, toàn thân dùng không hết khí lực, hận không thể đem từng bản án đều gọn gàng địa phá vỡ. Chỉ cần đào thoát một cái tội phạm, ta cái này trong nội tâm cùng với mèo cào tử con đồng dạng, cơm ăn không thơm, cảm giác ngủ không được, cũng không lâu lắm, tiêu. Đem mình làm thành một bộ người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dạng. Trở thành nhiều năm như vậy chênh lệch, ta mới dần dần minh bạch một cái đạo lý, không phải sở hữu bản án cũng có thể hoàn mỹ phá hoạch, phạm tội phần tử cũng là căn bản giết không bao giờ hết, chào không hết, đây là một hồi không có cuối cùng chiến tranh, đánh thắng trận chiến tranh này điều kiện tiên quyết. Tiểu là trước đem mình chiếu cố tốt, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chính nghĩa tất thắng không phải là chính nghĩa mỗi lần đều thủ thắng, tiêu tính toán lần này phạm tội phần tử ma cao một trượng, thật sự chạy mất, lần tới bắt nữa là được, bằng không, ngươi tiểu tính toán đem ruột buồn đoạn, cũng không làm nên chuyện gì à. Sở ca nhẹ nhàng gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cũng hiểu được Triệu Thiết Sơn cùng bốn gã mãnh long quá giang khả năng giúp đỡ hắn đến nước này, đã rất đạt đến một trình độ nào đó rồi. Được rồi. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lại quấn cuối cùng một vòng, nếu như cũ không thu hoạch được gì lời nói, tiểu trở về địa điểm xuất phát, được không? Phi cơ trực thăng nhẹ nhàng về phía trước nghiêng, tại màn đêm thấp thoáng hạ linh xảo xoay tròn, lần nữa hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chạy tới. Cùng một thời gian, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Hô! Trải qua cải trang cao cấp xe Việt giã rừng nhiệt đới tuần dương hạm, bị tên điên Linh Hiểu Phong dùng một chỉ tay trái tiểu hời hợt địa dơ lên cao cao, như là lưu tinh chủ y xoay xuống hai vòng, hướng trong bóng tối hung hăng ném đi qua. Bá! Hắc ám ở chỗ sâu trong. Một đạo hẹp dài hỏa diễm như xích sắc lưới dao sắc bén giống như đột ngột sinh ra, đem rừng nhiệt đới tuần dương hạm vô thanh vô tức từ trung gian bổ ra, xích sắc lưới dao sắc bén dư uy không giảm, một đường thế như trẻ tre, thậm chí chặt đứt ba khỏa ôm hết phẩm chất đại thụ, đem còn lại một nửa thân cây đều biến thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng mà, xích sắc lưới dao sắc bén tốc độ mau nữa, cũng đuổi không kịp tên điên Linh Hiểu Phong loại quỷ mị thân hình. Phanh! Mượn nhờ rừng nhiệt đới tuần dương hạm yểm hộ, Linh Hiểu Phong từ bất khả tư nghị góc độ vật ra, một cái thế đại lực chìm đá ngang, giống như là chiến phủ trùng trùng điệp điệp chém vào hỏa diễm chi kiếm ngực. Giang giác giang giác. Hỏa diễm chi kiếm ngực, lập tức truyền đến liên tiếp pháo giống như cốt cách vỡ vụn thanh âm. Chương 314, Điên sương ngủ. Phúc. Hỏa diễm chi kiếm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lại bị mặt nạ bảo hộ ngăn trở. Vốn là tiểu đỏ tươi rướt át mặt nạ bảo hộ, càng thêm nồng đậm cùng thâm trầm. Cứ việc ngực cùng dưới xương sườn đều có mấy cây gãy xương cao cao nhô lên, thậm chí muốn đâm rách huyết nhục cùng làn da, dùng trắng liếu tư thái đâm xuất thể bên ngoài. Hỏa diễm chi kiếm hay vẫn là dùng kinh người lực ý chí cưỡng ép khống chế thân thể, hai tay cuối cùng, hỏa diễm lần nữa ngưng tụ thành hai thanh long lánh loan đao, giao thoa thập tự, chém về phía Ninh Hiểu Phong. Nguyên lai, đây mới là hỏa diễm chi kiếm sát chiêu. Dựa vào chính mình bản thân bị trọng thương, cũng muốn gần hơn cùng Ninh Hiểu Phong khoảng cách, ý đồ dùng giao nhau hỏa diễm nhận một lần hành động chém dụng đầu của đối phương. Linh Hiểu Phong hét to, vội vàng tối lui, sâu tránh. Như cũ không cách nào đào thoát hỏa diễm chi kiếm tất sát một kích, ngực xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương giao nhau vết thương, máu tươi báo táp mà ra, da chóc thịt bong miệng vết thương, lập tức bị đốt thành một mảnh than cốc. Nhưng mà, miệng vết thương chung quanh lại tự động phun ra một đạo lục sắc sương mù, bao phủ ở cháy đen huyết nục, làm cho hỏa diễm chi lực không cách nào nữa xâm nhập nửa bước. Nguyệt quang thấp thoáng xuống, hai người sắc mặt đều tái nhợt vô cùng. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hiểu Phong sắc mặt lại theo tái nhợt biến thành thảm lục. Không, không phải là sai cảm giác, da của hắn thật sự biến thành một mảnh xanh mơn mởn cổ quái nhan sắc, theo miệng vết thương, thất khiếu thậm chí trong lỗ chân lông, đều có từng sợi màu xanh nhạt xương mù giật tràn ra đến, đưa hắn bao phủ được cực kỳ chặt chẽ, lộ ra thần bí khó lường, biến thành một cái vô cùng quỷ dị tiểu lục người. Ninh Hiểu Phong tại màu xanh lá trong xương mù phát ra nhẹ răng cười. Lần nữa hướng hỏa diễm chi kiếm chụp một cái đi lên. Hỏa diễm chi kiếm cưỡng ép di động, ngực toái cốt lập tức ma sắt cùng đâm vào, làm hắn phát ra thống khổ than nhẹ. Song phương thân hình giao thoa, động tác đều so vừa rồi chậm chạp không ít, mà hỏa diễm chi kiếm đã ở trong lúc lơ đãng, tiếp xúc cùng hút vào đại lượng màu xanh lá sương mù. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại. Tại hắn tầm nhìn trong phạm vi, Ninh Hiểu Phong biến mất, mà chuyển biến thành khắp rừng nhiệt đới lại như là sống rồi. Che trời đại thụ dương nhanh múa vớt, dây leo giống như là mãng xà nhúc nhích, trong bụi cỏ sinh trưởng ra một đôi đối với lanh khốc con mắt, dây leo cùng chạc cây giao thoa, hiện ra tên điên Linh Hiểu Phong tà ác gương mặt, sông hắn phát ra cao thâm mặt chắc cười lạnh. Hỏa diễm chi kiếm dùng sức trong nháy mắt, như ác ngộng tràng cảnh nhưng lại lái đi không được, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng vùng vẩy hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, ý đồ đột phá cái này phiến cổ quái rừng nhiệt đới mê cung, nhưng vô luận hắn như thế nào bổ chém cùng bị bỏng, mê cung lại càng ngày càng phức tạp cùng rậm rạp. Hắn bị bùi gai gắt gao dây dưa, giống như là bị Ninh Hiểu Phong dùng răng nanh thật sâu cắn. Đối phương dùng chạc cây cùng bùi cỏ tạo thành gương mặt, phát ra loại quỷ mị tiếng cười. Đây chính là ta mạnh nhất siêu năng lực, ta xưng là điên sương ngủ, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ninh Hiểu Phong cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người biết rõ, ta tại trên đường ngoại hiệu gọi là tên điên, rất nhiều người còn tưởng rằng đây là hình dung ta quá mức điên cuồng, lại cực ít có người biết rõ. Cái gọi là tên điên ý tứ, là năng lực của ta, có thể làm cho địch nhân lâm vào mê huyễn ác ngộng, biến thành rõ đầu rõ đuôi tên điên. Hi hi hi hi, cùng các loại hưng phấn dược tề còn có sinh hóa độc dịch đánh nữa nhiều năm như vậy quan hệ, thân thể của ta, đối với hưng phấn dược tề cùng sinh hóa độc dịch tựa hồ cũng đã có được kỳ diệu sức miễn dịch, càng tại linh khí sống lại trở nên gây gắt phía dưới, sinh ra cường đại như thế năng lực. Hiện tại, thân thể của ta tùy thời đều có thể bài tiết cao nồng độ trí huyễn cùng hưng phấn chất độc hóa học. Dù là đại la kim tiên hút vào, đều lâm vào không thể tự kiểm chế ác ngộng mê cung. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ đã sinh ra mãnh liệt ảo giác đi à nha, có thể nói cho ta biết, giờ phút này trong mắt ngươi, thế giới đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy sao? Ta thích nghe người miêu tả phục dụng hưng phấn cùng trí huyễn dược tề về sau, trong con mắt của bọn họ kỳ quái, vạn vẹo biến hình thế giới, hưng phấn cùng trí huyễn dược tề thật sự là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh, nó có thể làm cho bất kỳ một cái nào buồn tẻ không thú vị người, đều biến thành tràn ngập kỳ hiệu được muốn nghệ thuật ra, có lẽ, cái thế giới này nguyên vốn là có vô số mặt, ai nói thanh, đến tột cùng cái nào là thực, cái nào là giả. Thừa dịp Ninh Hiểu Phong lại nhảy thời điểm, hỏa diễm chi kiếm xem chuẩn cơ hội, hướng phía bụi gai, dây leo cùng chạc cây ngưng tụ mà thành gương mặt, hung hăng chẳng tới. Xoẹt. Cái kia trương gương mặt hừng hực bốc cháy lên, tại trong ngọn lửa bộc lộ ra nó tướng mạo sẵn có, nguyên lai, chỉ là một đoàn bụi cỏ mà thôi. Phanh. Hỏa diễm chi kiếm sau lưng lọt vào trọng kích, xương sống đều giống như bị Ninh Hiểu Phong đá gãy. Nhịn đau quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một đoạn tráng kiện dây leo. Giống như là mãng xà chậm rãi cuốn về tới rậm rạp chẳng chịt chạc cây ở chỗ sâu trong. Ta thật không rõ, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, dám đơn thương độc mã xâm nhập rừng nhiệt đới, truy sát ta cùng Lưu Bân. Ninh Hiểu Phong thanh âm, phảng phất từ bốn phương tám hướng mỗi một mảnh nhuốm máu trên lá cây truyền đến. Ta thừa nhận, ngươi là một cái vô cùng có thiên phú giác tỉnh giả, lực ý chí cũng rất ương ngạnh, bình thường giác tỉnh giả hút vào nhiều như vậy điên sương ngủ, đã sớm thần kinh sụp đổ, đánh mất mình rồi. Ngươi còn có thể nhớ kỹ sứ mạng, rất giỏi. Nếu như ngươi có được đầy đủ tài nguyên, hết sức chú tâm địa tu luyện 3 năm 5 năm, nói không chừng, thật có thể thành làm nhất lưu cường giả. Chỉ tiếc, hỏa diễm chi kiếm, ngươi lại lựa chọn một đầu nửa vời, lúng ta lúng túng, vặn vẹo tới cực điểm con đường. Ngươi đã không muốn giống chúng ta những giang hồ này hảo hán đồng dạng, không từ thủ đoạn địa cướp đoạt tài nguyên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi tu luyện cùng lớn mạnh chính mình, cũng không muốn như... Cái kia chính thức đẩy ra buồn cười sản phẩm tuyên truyền, gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, thành thị anh hùng sở ca đồng dạng, ngoan ngoan ghé vào đường cục dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ, dùng chính mình trung thành, đổi lấy canh thừa thịt nguội đến tu luyện, cho nên, ngươi muốn như thế nào lấy tới tài nguyên, như thế nào tu luyện? Không có tài nguyên, tiêu tính toán thiên phú của ngươi cường thịnh trở lại, bất quá cái gọi là tinh thần trọng nghĩa, lại có làm được cái gì? Cho nên, ngươi lựa chọn con đường, là căn bản đi không thông. Ta thật sự là không rõ, ngươi đến cùng tại kiên trì cái gì, ân. Ngươi đương nhiên không rõ.